cái gì đều có thể. Lưu Thiến mừng khấp khởi địa đạo. Lưu Thiến hỏi như thế cũng làm cho Giang Phong nhớ tới, nàng hôm nay nhưng thật ra là một đường nếm qua tới, như vậy Lưu Thiến khẳng định thấy cái khác nhà hàng chỗ kinh doanh cửa hàng, không chừng còn ăn rồi. Lưu Thiến, ta hỏi ngươi một lần, ngươi hôm nay đến đây lúc nào quả vặt đường phố? Giang Phong hỏi. Ta buổi sáng đã tới rồi, 10 giờ liền bắt đầu trực tiếp. Bởi vì ngày mai phải đi làm nha, ta liền nghĩ lấy hôm nay trực tiếp thời gian dài một điểm, cũng tới quả vặt đường phố ăn chút ăn ngon. Lưu Thiến nói. Vậy ngươi đều ăn thứ gì nha? Ngươi trông thấy nơi này có những cái kia cửa hàng so sánh lửa sao? Giang Phong bất động thanh sắc hỏi, cái khác ba người lập tức đồng loạt nhìn về phía Lưu Thiến, chỉ bất quá Lưu Thiến tại túi đầu đái đả ba hộp không có chú ý mà thôi. Lưu Thiến coi là Giang Phong là ở tìm hiểu tự mình trước đó đều đã ăn bao nhiêu, vội vàng giải thích, kỳ thật không có ăn rất nhiều, chủ yếu là hôm nay quá nóng, 10 giờ hơn tới thời điểm còn tốt một điểm, đợi đến 11 điểm liền đã phi thường nóng, ta ngay từ đầu liền uống hai chén trà sữa. Đầu đường có một nhà trà sữa cửa hàng còn rất lửa, ta xếp hàng mười mấy phút đội mua hai chén trà sữa, cảm giác hương vị còn rất bình thường, cũng không biết vì cái gì nhiều người như vậy xếp hàng. Giang Phong gật đầu, Hoài Dương lâu chọn nhà kia trà sữa cửa hàng ngay tại đầu đường, Lưu Thiến nói hẳn là nhà kia, xem ra sinh ý cũng không tệ lắm. Nhưng trà sữa cửa hàng sinh ý cho dù tốt cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, hạn mức cao nhất phi thường có hạn. Kỳ thật, ta ngay từ đầu lúc đầu muốn đi bên này rất nổi danh nhà kia Vong Hồng tiệm bánh ngọt mua chút tâm ăn, nhưng là nhà bọn hắn sắp xếp đội quá dài, thật là dài đến hơi cường điệu quá, ta đoán chừng xếp tới lời nói khẳng định phải sắp xếp gần một canh giờ, sau đó trời quá nóng ta liền không có sắp xếp. Vĩnh Hòa cư chọn tiệm bánh ngọt sinh ý sẽ tốt như thế cũng không kỳ quái, cửa hàng nội tình vốn cũng không sai là Vong Hồng cửa hàng, lại thêm Vĩnh Hòa cư những cái kia đỉnh tiêm nấu món chính đầu bếp tăng thêm, sinh ý nghĩ không tốt cũng khó khăn. Ta nhớ được quà vặt đường phố phải có một nhà rất nổi danh cửa hàng đồ ngọt đi, ngươi ăn hay chưa? Giang Phong bắt đầu tìm hiểu tầng cao nhất phòng ăn sinh ý. Lưu Thiến lắc đầu, không, ta vốn là chuẩn bị đi, nhưng là không phải nhìn thấy xã trưởng nhà ngươi tiệm cháo sao. Sau đó ta liền tiến vào, rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi cứ uống hai chén trà sữa? Giang Phong biểu thị không tin. Không có, ta buổi trưa còn ăn hai phần đĩa lỏng, một hộp lạnh bánh ngọt còn có một nhỏ phần nổ bánh ngọt. Kỳ thật nhà kia đĩa lỏng, cửa hàng đĩa lỏng, ăn thật ngon, cũng không biết vì cái gì cảm giác sinh ý không phải rất tốt. Lưu Thiến bắt đầu vì đĩa lỏng, cửa hàng bất bình, Giang Phong đoán chừng Lưu Thiến nói đĩa lỏng, cửa hàng hẳn là Trình Nhớ quán rượu chọn kia một nhà, xem ra Trình Nhớ quán rượu vận khí không có bọn hắn Thái Phong lâu tốt như vậy, sinh ý không có lên. Thiếu một phần dê nướng nguyên con. Đúng, ta còn trông thấy một cửa tiệm sinh ý đặc biệt tốt, xã trưởng ngươi biết là cái gì cửa hàng sao? Thế mà một nhà nổ xiên cửa hàng. Giang Phong. Cái này cũng được. Bát bảo trai đây là đi rồi cái gì vận khí cất chó. Lăng Quảng Chiêu thật không có gian lận sao. Hoa, ngươi là không biết ta đi ngang qua thời điểm, cái kia nổ xin cửa tiệm cái kia đội sắp xếp nhà. Ta chuẩn bị chờ một chút lại đi qua nhìn một chút xếp hàng nhiều người không nhiều, nghe thật sự thơm quá à, mà lại nhà bọn hắn không riêng bán nổ xiên, còn giống như bán cái khắc quả vặt, nhìn qua đều cực tốt ăn. Lưu Thiến hiển nhiên là đối bát bảo trai nổ xin cửa hàng nhớ mãi không quên. Nghe Lưu Thiến vừa nói như vậy, Giang Phong đột nhiên giật mình kỳ thật tiệm khác sinh ý cũng đều cũng không tệ lắm, cái này dẫn đến Giang Phong chỉ có thể nhanh lại nhìn một lần thức ăn ngoài thống kê đơn, ở trong lòng tính ra một lần điểm tích lũy mới qua loa thở dài một hơi. May có buổi chiều đột nhiên phá trần thức ăn ngoài đơn chống đỡ, không phải Thái Phong lâu thật đúng là có điểm treo. Đúng xã trưởng, nhà các ngươi cửa hàng mỗi ngày mấy giờ bắt đầu kinh doanh a? Ta xem cổng không có viết kinh doanh thời gian, kỳ thật chỗ ta ở cách nơi này thật gần. Đi làm cũng tiện đường, ta nghĩ buổi sáng ngày mai tới ăn điểm tâm, các ngươi khai trường sớm sao. Lưu Thiến đã bắt đầu vì ngày mai điểm tâm làm quy hoạch. Giang Phong nghĩ nghĩ, không còn sớm, mà lại ta đoán chừng ngươi không tiện đường. Thái Phong lâu cách quả vặt đường phố thế nhưng là có chút khoảng cách. Lưu Thiến. Chương 793, nghịch tập. Hết hạn đến tối 10 điểm, tiệm cháo món ăn trên cơ bản đều bán không sai biệt lắm. Thừa lại một chút cháo cùng canh đậu xanh nhưng không nhiều, đều bị Lưu Thiến uống. Điểm tâm trên cơ bản đều là hiện bao, một điểm không có còn lại, đến gần 10 điểm thời điểm trong tiệm vẫn như cũ có khách đang chờ, muốn đóng gói mang nhiều chút điểm tâm về nhà. Nhưng Tôn Mậu Tài bận rộn ròng rã một ngày, tinh lực có chút theo không kịp, Giang Phong liền ra mặt cùng những khách nhân kia nói tiệm cháo 10 giờ phải đánh dương, không còn kinh doanh, để những khách nhân sớm đi rời đi. Cơ hồ là 10 điểm vừa đến, Giang Phong mấy người liền dừng việc làm trong tay, đem đình chỉ kinh doanh biển hiệu phủ lên, kết thúc công việc không làm. Thật sự là quá mệt mỏi. Cho dù là làm mấy chục năm đầu bếp Tôn Mậu Tài, cũng chưa từng có trải qua như thế mệt một ngày. Tôn Mậu Tài nhưng thật ra là mệt nhất, từ giữa trưa tuyên truyền lập bài bày ở cổng bắt đầu, Tôn Mậu Tài sẽ không ngừng qua, một mực tại bao điểm tâm, các loại điểm tâm cùng dây chuyển sản xuất một dạng liên tục không ngừng từ trong tay hắn sinh ra. Liền xem như máy móc dạng này liên tục vận chuyển gần 10 giờ cũng được dừng lại nghỉ ngơi giữ gìn, càng đừng xách người. Kết thúc công việc trên tay về sau, Tôn Mậu Tài ngay cả điện thoại đều không muốn chơi, lặng lặng mà ngồi tại đại đường trên mặt bàn ngẩn người, chờ đợi nhân viên công tác thống kê kết quả, tuyên bố thứ nhất tuần các lớn nhà hàng điểm tích lũy cùng xếp hạng tình huống. Cái khác ba người cũng không còn tốt đi nơi nào, cũng liền Giang Phong hơi tốt một chút, có Lưu Thiến giúp đỡ đóng gói thức ăn ngoài lượng công việc của hắn ít đi rất nhiều. Ở những người khác đều lúc nghỉ ngơi, Giang Phong đơn giản thu thập một chút bếp sau, thu thập xong bếp sau mới giật mình kỳ thật mình bây giờ đói lạ. Bốn người bọn họ cả ngày hôm nay trên cơ bản đều không làm sao ăn cái gì, buổi sáng tùy tiện ăn một chút, giữa trưa bởi vì sinh ý không tốt không thấy ngon miệng, đằng sau là trực tiếp loay hoay không dành ăn cơm. Ngay tại Giang Phong suy nghĩ muốn hay không ra ngoài mua chút đồ vật cho đại gia lót dạ một chút thời điểm, tiết mục tổ nhân viên công tác gọi điện thoại thông chi bọn hắn đi quán cà phê tập hợp, thống kê kết quả đã xảy ra rồi. Kết quả đã xảy ra rồi, bọn hắn gọi chúng ta đi quán cà phê. Giang Phong cao giọng nói. Mệt mỏi mọi người nhất thời giữ vững tinh thần, đứng dậy chuẩn bị đi quán cà phê. Cái gì quán cà phê? Chúng ta bây giờ đi quán cà phê ăn cơm không? Lưu Thiến không có làm rõ ràng tình trạng, không rõ vì cái gì đại gia muốn đi quán cà phê. Giang Phong lúc này mới nhớ tới Lưu Thiến cái gì cũng không biết, chỉ có thể đơn giản cùng nàng giải thích. Hừm, kỳ thật hôm nay chúng ta là tại ghi chép một cái tống nghệ tiết mục, hôm nay là một cái khảo thí, chúng ta bây giờ muốn đi quán cà phê bên kia, chờ kết quả xếp hạng ra tới. Lưu Thiến cái hiểu cái không gật gật đầu, vậy chúng ta chờ chút còn ăn cơm không? Giang Phong, không hổ là ngươi. Lưu Thiến bận rộn lâu như vậy, về tình về lý Giang Phong đều nên mời nàng ăn bữa ngon, muốn không ngươi theo chúng ta cùng đi quán cà phê, ngươi ở đây bên ngoài chờ một chút, chờ kết thúc, ta tại mời ngươi ăn cơm. Tốt lắm. Lưu Thiến đi theo Giang Phong bọn hắn cùng đi quán cà phê. Lúc này quán cà phê cùng buổi sáng quán cà phê lại có một số khác biệt, bên trong dụng cụ còn có một số tạp vật. Thậm chí rất nhiều chiếm diện tích trang trí tất cả đều bị rời, thay vào đó là 7 cái bàn tròn. Mỗi tấm bên bàn tròn bên trên đều có 4 cái ghế, hiển nhiên là cho 7 nhà phòng ăn tuyển thủ dự thi chuẩn bị. Giang Phong chú ý tới, trong quán cà phê có thêm rất nhiều người. Có rất nhiều hắn chưa thấy qua gương mặt lạ, cũng có một chút xưa nay chưa từng tới bao giờ nhưng hắn người quen biết, tỉ như Hứa Thành, Bành Trương Bình, Lăng Quảng Chiêu cùng Lưu Thịnh. Lăng Quảng Chiêu chính cười ha hả cùng Hứa Thành còn có Bành Trương Bình lôi kéo làm quen. Trang cảnh này bị vừa dạo bước tiến lên quán cà phê Đông Đức Yến thấy được. Phát ra phi thường khinh thường hư lạnh, rất hiển nhiên hắn và Lăng Quảng Chiêu quan hệ cũng không có hòa hoãn, chỉ là bởi vì một chút không biết tên nguyên nhân trở về giúp Bát Bảo Trai đứng đài hỗ trợ. Mặc dù Đông Đức Yến vẫn y bộ dạng cũ, Lăng Quảng Chiêu lại thái độ đại biến, gặp một lần Đông Đức Yến liền nhiệt tình nên đón hỏi han ân cần, hỏi hắn hôm nay có hay không mệt mỏi, hỏi xong Đông Đức Yến hỏi Trịnh Tư Nguyên, sau đó tại quan tâm mặt khác hai cái không xưng có được tính danh Bát Bảo Trai đầu bếp. Nghiễm nhiên một cái đương đại tốt lão bản. Lăng Quảng Chiêu đột nhiên từ lòng dạ hiểm độc nhà tư bản biến thành đương đại tốt lão bản, cái này khiến ở đây một cái khác lão bản Lư Thịnh có vẻ hơi xấu hổ, liền có dạng học dạng mà tiến lên đối Vĩnh Hòa cư đầu bếp hỏi han ân cần, sau khi hỏi xong còn thuận đường đến quan tâm một lần Giang Phong. "Chúc mừng a, ta ngay từ đầu nghe nói các ngươi chọn nhà kia tiệm cháo còn tưởng rằng ngươi là ra một cái ngu chiêu, không nghĩ tới thế mà là tuyệt sát, xem ra lần này các ngươi Thái Phong lâu có hy vọng ra biên." Lư Thịnh cười nói. Hắn nói như vậy Giang Phong lập tức liền minh bạch hôm nay Thái Phong lâu thành tích khảo sát hẳn là coi như không tệ, thực hiện đến từ thứ nhất đếm ngược kinh thiên đại nghịch chuyển. Ngươi là đến đây lúc nào? Giang Phong hỏi. Vừa tới không lâu, đây không phải nghĩ đến nghe kết quả nhà, muốn nhìn một chút Vĩnh Hòa cư có hay không kịch, hiện tại xem ra đoán chừng là không kịch. Lư Thịnh có chút bất đắc dĩ. Ngay tại bọn hắn nói chuyện trời đất công phu, từng cái quay phim vị trí máy đã lắp xong. Phía tổ chức nhân viên công tác cũng cầm loa nhỏ hô hai câu, ra hiệu đại gia ngồi xuống an tĩnh lại hiện tại muốn tuyên bố kết quả. Nhìn qua tống nghệ tiết mục người đều biết rõ, tuyên bố tranh tài kết quả thời điểm người chủ trì nói chuyện tốc độ đều sẽ trở nên đặc biệt chậm, nên dừng lại thời điểm không dừng lại, không nên dừng lại thời điểm phảng phất mất thanh âm, dùng loại này tất cả mọi người phi thường khó chịu phương thức đến chế tạo khẩn trương cháy bỏng không khí. Tuyên bố kết quả người chủ trì có hai cái, một cái nói chúng văn, một cái nói anh ngữ. Trải qua trong vòng một tuần điểm tích lũy thi đấu cùng hôm nay đơn tuần khảo thí, trước mắt thứ nhất xung quanh điểm tích lũy cùng xếp hạng tình huống đã thống kê ra tới, hiện tại từ ta tuyên bố xếp hạng thứ nhất phòng ăn. Người chủ trì tại tuyên bố xếp hạng thời điểm bên cạnh có một dán giấy bạch bản, mỗi tuyên bố một nhà hàng liền sẽ vạch trần một đầu, phía trên sẽ có khảo thí điểm tích lũy, thứ 2 đến thứ 6 kinh doanh điểm tích lũy cùng tổng điểm tích lũy. Tuần này xếp hạng thứ nhất phòng ăn là Biết Vị Ở, tổng điểm tích lũy 8.762 điểm, chúc mừng Biết Vị Ở 4 vị tuyển thủ dự thi. Giang Phong nhìn một chút, Biết Vị Ở lúc trước 5 ngày kinh doanh điểm tích lũy phi thường cao, khoảng chừng hơn 6.300 điểm, nói cách khác hôm nay Biết Vị Ở khảo nghiệm điểm số chỉ có hơn 2.400 điểm, ngay cả 1.000 bản bánh ngọt cũng không có bán đến. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, khảo nghiệm là từ 10 giờ sáng bắt đầu, nhưng nấu món chính bánh ngọt cần thiết thời gian chuẩn bị rất dài. Đến buổi tối tiệm bánh ngọt sinh ý ngược lại không có ban ngày tốt như vậy. Bình thường bữa sáng cửa hàng bánh bao nếu như 5-6 giờ bắt đầu bán bánh bao lời nói, rạng sáng một lượng điểm liền muốn bắt đầu chuẩn bị, bánh ngọt chưng chế cũng cần thời gian. Hôm nay Tôn Mậu Tài bao này lâu như vậy điểm tâm kỳ thật cũng bất quá chừng 100 cái lồng, càng đi về phía sau tốc độ liền sẽ càng chậm. Nhưng vô luận như thế nào, 8.762 điểm tuyệt đối là một cái siêu cao điểm số. Tuần này xếp hàng thứ 2 phòng ăn là tầng cao nhất phòng ăn. Tổng điểm tích lũy 6.197 điểm, chúc mừng tầng cao nhất phòng ăn 4 vị tuyển thủ dự thi. Tầng cao nhất phòng ăn kinh doanh điểm tích lũy là hơn 3.700 điểm, khảo thí điểm cũng là hơn 2.400 điểm, là một nhà kiểu Tây cửa hàng đồ ngọt cái này điểm tích lũy có thể nói là tương đối khá. Giang Phong cảm thấy tầng cao nhất phòng ăn có thể có cao như vậy khảo thí điểm, hẳn là bởi vì trời nóng bán ra không ít đồ uống nguyên nhân. Đồ ngọt chế tác thời gian cũng không ngắn. Nói trở lại, tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất phải kể tới cháo. Một nấu một đại nồi, bán có thể bán rất nhiều, mấu chốt nhất là có thể đồng thời nấu, chỉ cần nồi cùng lò đủ nhiều nghĩ nấu mấy nồi nấu mấy nồi. Tuần này xếp hạng thứ 3 phòng ăn là Bát Bảo Trai, tổng điểm tích lũy 5.313 điểm, để chúng ta chúc mừng Bát Bảo Trai 4 vị tuyển thủ dự thi. Giang Phong. Bát Bảo Trai. Giang Phong vô ý thức nhìn thoáng qua Lăng Quảng Chiêu, Lăng Quảng Chiêu đã hớn hở ra mặt, cười đến không ngậm miệng được, khoe miệng đều nhanh phủi đến bầu trời cùng mặt trăng vai sóng vai. Bát Bảo Trai kinh doanh điểm tích lũy vì hơn 2.300 điểm, khảo thí điểm tích lũy khoảng chừng gần 300 điểm. Rất hiển nhiên bọn hắn hôm nay nổ xiên sinh ý thật sự rất không tệ. Bát Bảo Trai 4 vị này đầu bếp bên trong tuyệt đối có một là nổ xiên cao thủ, Lăng Quảng Chiêu cũng là đi thật vận khí cất chó. Tuần này xếp hạng thứ 4 phòng ăn là Thái Phong Lâu, tổng điểm tích lũy 4.999 điểm, để chúng ta chúc mừng Thái Phong Lâu 4 vị tuyển thủ. Thái Phong Lâu điểm tích lũy tờ giấy một vạch trần hiện trường liền phát ra nhỏ giọng tiếng kinh hô, bởi vì Thái Phong Lâu khảo thí điểm tích lũy quá cao, khoảng chừng 438 không điểm, cái này điểm số có thể nói là một kỵ tuyệt trần. Thái Phong Lâu có thể cầm tới cao như vậy điểm chủ yếu quy công cho thức ăn ngoài đầy giảm, đầu năm nay người vì góp đầy giảm, món gì đều có thể điểm ra đến, từ di bảo đến có cả có lạ đến nước chanh đến canh đậu xanh, chỉ cần có thể góp đầy giảm, mặc kệ yêu hay không yêu ăn cái gì cũng dám điểm. Nguyên bản khả năng chỉ muốn điểm phần điểm tâm điểm phần cháo, sau khi gọi xong phát hiện lại còn kém 6 khối tiền đầy giảm, kết quả là đồ uống cùng thức nhắm liền an bài lên. Giang Phong rời đi tiệm cháo trước đó đơn giản đánh giá một chút, hôm nay quang nước khoáng cùng cắt bò na xít đồ uống chỉ bán không dưới 200 bình. Tiệm khác khả năng liền thua ở bọn hắn không bán nước khoáng cùng cắt bò na xít đồ uống bên trên. Dù sao hôm nay là theo phần tính tiền, chỉ cần bán đi, cho dù là một bình nước, đều tính 3 cái điểm tích lũy. Biết rồi nhà mình cửa hàng điểm tích lũy sau Giang Phong đối còn dư lại nhà hàng điểm tích lũy sẽ không để ý như vậy. Hoài Dương Lâu sắp xếp thứ 5, Vĩnh Hỏa Cư thứ 6, Trình Nhớ Quán Rượu thứ 7. Cũng khó trách Lưu Thịnh vừa rồi nói chuyện với Giang Phong thời điểm Tiếu Dung có chút đắng chát chát. Vĩnh Hỏa Cư thứ nhất tuần liền xếp thứ 6, 89 phần 10 là xuất cục. Công bố xong điểm tích lũy cùng xếp hạng cũng liền xong việc, đại gia bận bịu cả ngày đều thật mệt mỏi, chỉ muốn ai về nhà nấy ăn cơm nghỉ ngơi. Tiết mục tổ cuối cùng tuyên bố cuối tuần tranh tài thời gian, bởi vì hôm nay khảo thí so sánh mệt nhọc, sở dĩ thứ 2 định là ngày nghỉ, tranh tài thời gian là thứ 3 đến thứ 7. Nơi khác phòng ăn tuyển thủ dự thi thứ 2 còn muốn chạy trở về, tại chỉnh đốn phương diện bao nhiêu muốn ăn chút thiệt thòi. Nói xong những lời này, đại gia cũng liền tất cả giải tán. Chúc mừng a, thật sự là chúc mừng, cuối tuần cố lên. Chúc mừng chúc mừng. Ở đây trên cơ bản cùng Giang Phong còn có Tôn Mậu Tài nhận biết, đều sẽ chạy tới cùng bọn họ nói một tiếng chúc mừng. Thái Phong Lâu một lần từ ván đã đóng thuyền bị loại tổ biến thành có hy vọng ra biên tổ, tuyển thủ dự thi thực lực lại là rõ như ban ngày mạnh, ngay tại lúc này đại gia đương nhiên phải dạy hoa trên gấm, nói nhiều một câu chúc mừng cũng sẽ không thiếu chút gì. Xã trưởng các ngươi tốt lợi hại nha, kia cái gì khảo thí điểm tích lũy lại có hơn 4.000 điểm là cao nhất. Lưu Thiến không biết lúc nào thế mà chạy vào, cũng không còn người ngăn đón nàng. Có thể là tiết mục tổ người coi nàng là thành hảo vị đạo nhân viên công tác, hảo vị đạo nhân viên công tác coi nàng là thành tiết mục tổ người. Nhờ có ngươi hôm nay hỗ trợ, không phải chúng ta sao có thể có tốt như vậy sinh ý. Giang Phong cười nói. Đúng vậy a, hôm nay chúng ta đều muốn cảm ơn ngươi. Tôn Mậu Tài hiện tại thong thả lại sức, lộ ra tiểu dung. Ta biết rõ ngươi lượng cơm ăn lớn hôm nay điểm tâm không ăn đủ nếm qua nghiện, đổi tên nhi có thời gian đến Thái Phong lâu, ta làm cho ngươi một bản chính tông món ăn Quảng Đông, bao no tuyệt đối nhường ngươi nếm qua nghiện. Lưu Thiến lúc này còn không biết Tôn Mậu Tài cái hứa hẹn này có bao nhiêu mê người nhường nhiều người háo ước, cao hứng nói, tốt tốt, tạ ơn Tôn Thúc, ta cũng nghĩ nếm thử chính tông món ăn Quảng Đông là cái gì vị, ta còn không có đi qua Quảng Đông đâu. Ta gọi cha ta ngày mai gửi hai bình đồ chua tới cho ngươi. Thiến Thiến ngươi bây giờ không phải đi làm sao, nếu là cảm thấy công ty phụ cận thức ăn ngoài không thể ăn ngay tại lúc ăn cơm xứng điểm đồ chua. Nô Mẫn Kỳ cười nói, hoa, Kỳ Kỳ ngươi quá tốt rồi. Lưu Thiến mừng rỡ như điên. Tôn Kế Khải cùng Lưu Thiến hoàn toàn không quen, nghĩ nghĩ cảm thấy mình món ăn Quảng Đông tay nghề tại Tôn Mậu Tài trước mặt không đáng giá nhắc tới, không có gì có thể lấy đem ra được, do dự hồi lâu mới nói, lần sau có cơ hội ta mời ngươi ăn hủ tiếu xào bò. Giang Phong, lao Tôn ngươi thay đổi. Ngươi đã từng cực kỳ cho rằng nhất tự hào thế nhưng là ngươi văn xương gà a. Mặc dù lão lật xe, đại gia hứa hẹn đều rất mê người, nhưng này dù sao đều là sau đó, làm người trọng yếu nhất vẫn là muốn chuyên chú trước mắt, Lưu Thiến chính là như vậy một cái sống ở bây giờ người. Vậy chúng ta bây giờ ăn cái gì nha? Lưu Thiến hỏi. Giang Phong nhìn điện thoại, phía tổ chức làm việc so sánh dày vò khốn khổ, hiện tại cũng 11 giờ. Trừ quán đồ nướng, gà rán cửa hàng cùng số ít sẽ kinh doanh đến rạng sáng tiệm cơm. Hiện tại đã không có cái gì tương đối tốt ăn cơm cửa hàng ngay tại kinh doanh. Cha ta hẳn là còn chưa ngủ, muốn không ta gọi điện thoại để hắn xào vài món thức ăn tại sao điểm cơm chiên, chúng ta thích hợp một chút đệm đi ăn. Lưu Thiến ngươi bây giờ ở đâu? Ta xem một lần khoảng cách có xa hay không? Giang Phong đề nghị. Không xa, không xa. Lưu Thiến ngay cả Giang Phong nhà ở cái nào cũng không biết liền biểu thị không xa, ta ngày mai 9 điểm lên ban, công ty cách chỗ ta ở rất gần, có thể 8 giờ tái khởi giường. Hôm nay tối nay ngủ cũng không còn quan hệ, đến lúc đó ta đón xe về nhà là được. Mệt mỏi một ngày ăn cái gì cơm chiên, cơm tối ta đều làm xong, vốn là nghĩ đến một ít người hôm nay bận bịu cả ngày khẳng định cực khổ rồi được ăn chút tốt, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn hẳn là không khổ cực như vậy, các ngươi nếu là không ngại nói đi Vĩnh Hòa Cư cùng một chỗ ăn đi. Bành Trường Bình không biết lúc nào xuất hiện ở Giang Phong sau lưng, cười híp mắt nói. Hàn Quý Sơn cùng Hứa Thành hai cái này vốn nên một ngày trăm công ngàn việc đại não. Phi thường bình tĩnh ngồi có ở đây không xa bên bàn, trên mặt viết đầy ta muốn ăn trực. Đương nhiên không ngại, có thể cọ ngài cơm chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại để ý đâu. Vậy thì đi thôi. Bành Trường Bình ngáp một cái, lắc đầu, các người ghi chép cái tống nghệ tiết mục thật đúng là quá mệt mỏi, mỗi ngày đều phải bận rộn đả trễ như vậy, ngay cả cơm đều không công phu ăn, cũng khó trách có người đói bụng đến đầu góc đều không thanh tỉnh, rõ ràng sẽ không làm bánh nhất định phải tuyển cửa hàng bánh. Cái này hiển nhiên là ở mắng đồ đệ. Vĩnh Hòa Cư tuyển thủ dự thi bên trong có một vị chính là Bành Trường Bình đồ đệ, chỉ bất quá không có dạy mấy năm Bành Trường Bình liền xuất ngoại. Chưa từng có được tính danh đồ đệ hổ thẹn cúi đầu, không dám nói lời nào. Xã trưởng, chúng ta bây giờ là đi Vĩnh Hòa Cư ăn cơm không? Lưu Thiến hỏi. Đúng, đi Vĩnh Hòa đi ăn lớn bữa ăn. Giang Phong nhất thời nhịn không được cũng ngáp một cái, suy nghĩ một chút vẫn là lắm miệng dặn dò một câu, người đến lúc đó ăn ít một chút, chớ ăn nhiều lại ăn no rồi. Hắn thật sự là có chút buồn ngủ, không muốn muộn như vậy còn phải đưa Lưu Thiến đi bệnh viện rửa ruột. Lưu Thiến. Chương 794, A giống. Bành Trường Bình thực chất bên trong nhưng thật ra là một cái tranh cường háo thắng người, mặc dù bây giờ lớn tuổi, thoái ẩn giang hồ, mỗi ngày uống trà nuôi mèo, qua mỗi một người có tiền nhàn nhã lao đầu hẳn là qua tu thân dưỡng tính sinh hoạt, gần nhất còn thu rồi cái quan môn đệ tử, nhưng cái này đều không thể cải biến hắn thực chất bên trong tranh cường háo thắng. Bành Trường Bình nếu như không phải một cái tranh cường háo thắng người, đương thời liền sẽ không lựa chọn buông xuống trong nước hết thể viễn độ trùng dương lại bắt đầu lại từ đầu. Ngay từ đầu, hắn đối cái này tống nghệ tính chất trù nghệ tranh tài là không có bất kỳ ý tưởng gì. Tranh tài mà hắn nhìn nhiều lắm rồi, tống nghệ hắn cũng nhìn đến mức quá nhiều, không dùng tham gia trận đấu, chỉ là đơn thuần hợp lý ban giám khảo hắn cảm thấy cũng rất tốt thật có ý tứ. Cho dù là ban đầu điểm tích lũy thi đấu thời điểm Vĩnh Hòa Cư xếp hạng thứ 5, ở vào trung hạ du Bành Trường Bình cũng không có quá mức để ý, hắn thấy Vĩnh Hòa Cư chỉ là vận khí không phải rất tốt không có rút đến tốt ký, sắp xếp cái hạng này rất bình thường. Về sau tiết mục tổ có công việc nhân viên tại rút thăm bên trên động tay chân, cố ý để Thái Phong lâu giật cực kém ký chuyện này bị Bành Trường Bình biết rõ về sau, Bành Trường Bình còn nhỏ tiểu nhân hoài nghi tới Vĩnh Hòa Cư ký có phải là cũng bị từng dở trò. Tại biết rõ chủ nhật khảo thí rất bận rộn tình huống dưới, Bành Trường Bình cố ý rút ra cả một buổi chiều thời gian chuẩn bị đồ ăn, làm một bàn không tính là quý giá bao nhiêu nhưng tuyệt đối dụng tâm tuyệt đối phong phú thức ăn ngon, dùng để cổ vũ dự thi bọn đồ tử đồ tôn. Sau đó Bành Trường Bình đã nhìn thấy Vĩnh Hòa cư hỏng bét thành tích khảo sát. Nhất là còn có sắt vách tuyệt địa nghịch tập Thái Phong lâu làm so sánh, liền lộ ra Vĩnh Hòa cư thành tích khảo sát càng hỏng bét. Bành Trường Bình nháy mắt liền từ bọn đồ tử đồ tôn vất vả bận rộn một tuần, mặc dù thành tích không lý tưởng, vẫn là hẳn là cổ vũ một cái hỉ rổ cả dụ trưởng bối tâm thái biến thành các ngươi cũng xứng ăn cơm. Thành tích khảo sát cái này quỷ bộ dáng các ngươi cũng xứng ăn cơm. Sau đó đoạn này nguyên bản cho bọn đồ tử đồ tôn chuẩn bị phong phú lớn bữa ăn liền tiến vào Thái Phong lâu tổ bốn người, Lưu Thiến, Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn trong bụng. Nếu như không phải Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ thấy gấp, Lưu Thiến bữa cơm này không ăn xong liền phải vào bệnh viện. Thứ hai nghỉ ngơi, lần này nghỉ ngơi Giang Phong không có nhắc lại đại gia ra ngoài bỏ cái núi đi dạo cái công viên buông lỏng tâm tình chuyện ma quỷ, cùng thứ bảy Tôn Kế Khải một dạng ở nhà ngủ suốt cả ngày. Nhưng Giang Phong vẫn là còn mạnh hơn Tôn Kế Khải một điểm, hắn điểm hai bữa thức ăn ngoài ăn hai bữa cơm. Hai bữa cơm theo thứ tự là điểm tâm cùng cơm tối. Điểm tâm Giang Phong điểm rời nhà 7 cây số một nhà rất nổi danh bữa sáng cửa hàng, quang xứng đưa phí liền muốn 13 khối. Ăn xong điểm tâm Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ liền cắt trở về phòng nằm, tán gẫu toàn bộ nhờ hệ chat, chỉ muốn động thủ chỉ, không muốn động miệng, nói chuyện thật sự là quá mệt mỏi. Không riêng gì thân thể mệt mỏi, chủ yếu nhất vẫn là tâm mệt mỏi. Đầu tuần bọn hắn vì điểm tích lũy lo lắng hai hùng dòng dã một tuần, mãi cho đến chủ nhật 11 giờ đêm mới yên lòng hơi buông lòng điểm, hiện tại rốt cuộc một ngày nghỉ ngơi. Dù ai ai cũng muốn nằm trên giường một ngày. Giang Phong cứ như vậy nằm ở trên giường nửa đi ngủ nửa chơi điện thoại di động vượt qua cả ngày, mãi cho đến hơn 7 giờ tối chung bởi vì phải xuống lầu cầm thức ăn ngoài mới một lần nữa rời giường. Giang Phong ra khỏi phòng thời điểm Ngô Mẫn Kỳ đã tại phòng khách ăn cơm tối, không phải tại trên bàn ăn mà là tại bên bàn trà, một bên nhìn Tống Nghệ vừa ăn cơm. Giang Phong lúc đi ra Ngô Mẫn Kỳ chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào TV, thậm chí cũng không có chú ý tới Giang Phong đi ra. Giang Phong nhìn lướt qua TV, phát hiện. Ai, đây không phải ta sao? Lại tập trung nhìn vào, trên TV tự mình chính một mặt thất lạc đứng tại trong phòng bếp. Ngay cả nhạc nền cũng không có lại làm cho người cảm thấy vô cùng bị thương. Chúng ta không phải hôm qua mới kết thúc thứ nhất tuần khảo thì sao? Kỳ thứ nhất liền cắt đi ra, bọn hắn công việc này hiệu suất cũng quá nhanh đi. Giang Phong kinh ngạc. Bọn hắn đem một tuần nội dung cắt hai kỳ, hiện tại truyền bá hẳn là trước mấy ngày nội dung. Nô Mẫn Kỳ giải thích nói. Túi đầu lắm điều một cái phấn, Giang Phong chú ý tới Ngô Mẫn Kỳ ăn là miên ánh mặt trời phấn, vẫn là ruột già phấn. Ngươi điểm nhà nào miên ánh mặt trời phấn? Một nhà mới mở, ta cảm giác bọn họ cốt liệu không dùng tốt, bắt đầu ăn có chút mặn. Ngô Mẫn Kỳ lại lắm điều một cái phấn, chỉ trên bàn trà trà sữa, Phong Phong ngươi có muốn hay không uống trà sữa? Giang Phong lúc này mới chú ý tới trên bàn trà căn bản cũng không dừng miên ánh mặt trời phấn cùng trà sữa hai loại đồ ăn, còn có một hộp đã nở ăn một nửa gà rán. Một bát băng phấn cùng Ngô Mẫn Kỳ buổi sáng không ăn xong hiển nhiên là dùng lò vi ba nóng qua dưa chua phan hâm mộ bao. Kỳ kỳ ngươi làm sao gọi nhiều như vậy thức ăn ngoài. Giang Phong có chút ít kinh ngạc, cầm lấy trà sữa uống một ngụm, rất ngọt, chân châu trà sữa, chính là chân châu không có gì nhai kỉnh. Điểm nhiều, hôm nay ngủ một ngày lúc thức dậy cảm thấy đặc biệt đói, cái gì đều muốn ăn, điểm thời điểm đều không nghĩ nhiều như vậy, đưa đến mới phản ứng được điểm nhiều lắm. Ngô Mẫn Kỳ buông xuống một gạo. Hướng bên cạnh chuyển cho Giang Phong chuyển ra một cái có thể xem TV vị trí tốt, Phong Phong ngươi điểm thức ăn ngoài đi. Muốn chẳng phải ăn ta đi. Vừa dứt lời, Giang Phong điện thoại liền văng lên, thức ăn ngoài đến. Giang Phong ngược lại là không có giống Ngô Mẫn Kỳ như thế một hơi điểm mấy cửa tiệm thức ăn ngoài, hắn liền điểm một cửa tiệm thức ăn ngoài. Hắn điểm thịt tươi bánh trung thu, đường trắng bánh sốt, định thắng bánh ngọt, gạch cua xác, nửa cái thịt vịt nướng, rau trộn tây cần, hành bạo thịt dê cùng thịt viên tứ hỉ. Tiện thể nhắc tới, hán điểm là bát bảo trai thức ăn ngoài. Ngô Mẫn Kỳ. Nàng vừa rồi giống như nghe thấy người nào đó hỏi nàng làm sao điểm nhiều như vậy thức ăn ngoài. Giang Phong đem đến từ bát bảo trai còn bốc hơi nóng thức ăn ngoài hướng trên bàn trà vừa để xuống, nháy mắt đem bàn trà còn giữ lại khe hở toàn bộ lớp đầy, nhét tràn đầy, đầy đến trà sữa đều không địa phương thả chỉ có thể trước để xuống đất. Sau đó Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ liền bắt đầu một người một cái thịt tươi bánh trung thu ăn liên tục. Mặc dù Lăng Quảng Chiêu là một lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, tại thứ nhất xung quanh điểm tích lũy thi đấu bên trong trở thành Thái Phong lâu hữu lực đối thủ cạnh tranh, nhưng là bát bảo trai nấu món chính điểm tâm là vô tội. Dù sao hôm nay bán món ăn lại không nhớ điểm tích lũy. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cứ như vậy, vừa ăn cơm tối một bên nhìn lên bản thân Tống Nghệ. Trình kỳ Tống Nghệ thời gian dài cực kỳ dài, khoảng chừng 3 giờ, nhưng bởi vì có 8 cái dự thi phòng ăn, kỳ thật cho đến mỗi cái phòng ăn thời gian dài cũng không tính dài, mà lại từng cái phòng ăn thời gian dài dài ngắn không đồng nhất. Dài giống Thái Phong Lâu, tầng cao nhất phòng ăn còn có biết vị ở khoảng chừng hơn nửa giờ, đặc biệt ngắn giống như là còn không có truyền bá đến họp bị thủ tiêu tư cách tranh tài bắt tiên quán, chỉ có tầm 10 phút. Liền xem như từng cái phòng ăn, mỗi vị đầu bếp ra kính thời gian cũng là không giống nhau. Trong chuỗi tầng phòng ăn nêu ví dụ, trên cơ bản tất cả ống kính đều là cho ạt nồn đầu bếp, những người khác là vật làm nền. Cái này rất bình thường, đại gia đến xem chính là nhìn ạt nồn đầu bếp, ở trước mặt hắn tất cả mọi người là vật làm nền. Lại tỉ như nói Thái Phong Lâu, tỉ mỉ tính được cho Trương Quang Hàng ống kính nhưng thật ra là nhiều nhất. Sau đó chính là Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài ống kính, hai cái này so sánh Giang Phong ống kính tương đối nhiều. Có thể là vì cho kỳ thứ hai cuối cùng Thái Phong Lâu nghịch tập tiến hành tốt đẹp làm nền, lấy đạt tới cực độ đảo ngược dẫn phát bạo điểm hiệu quả, tại kỳ thứ nhất bên trong Thái Phong Lâu ra sân đều phi thường tang. Bầu không khí rất trầm thấp, quay chụp ra tới thành phim bên trong như có như không tại cường điệu Thái Phong Lâu điểm tích lũy có bao nhiêu thấp, còn thỉnh thoảng cắt đến cái khác phòng ăn tiến hành mánh liệt so sánh. Nhất là thích cùng biết vị ở siêu cao điểm tích lũy tiến hành so sánh, lộ ra biết vị ở không phải mấy ngàn điểm mà là mấy vạn điểm, Thái Phong Lâu không phải mấy trăm điểm mà là mấy chục điểm. Dưới tình huống bình thường, nếu có người đang nhìn bản thân tống nghệ, nhất là loại kia có đặc tả ống kính, lại đặc tả ống kính luôn luôn đê mê, trầm thấp, thất lạc, tự trách. Ấy nay tống nghệ thời điểm, bình thường sẽ rất xấu hổ. Nhưng Giang Phong không có, hắn phi thường bình tĩnh đem cái này xem như thông thường những người khác tống nghệ đến xem, nên ăn một chút nên uống một chút, nhất thời thuận mồm đem Ngô Mẫn Kỳ còn dư lại kia nửa chén trân châu trà sữa uống hết. Nói đùa, hắn nhưng là tại trong trí nhớ đều nhìn thấy qua bản thân người, chỉ là tống nghệ mà thôi làm sao lại cảm thấy xấu hổ. Hắn nhưng là nhìn qua 3D lập thể 360 độ chết hết sừng chính mình. Chắc không được bát bảo trai điểm cao như vậy. Bọn họ ký rút chính là rất tốt. Ngô Mẫn Kỳ đã ăn đến không sai biệt lắm, nằm trên ghế salon trên tay nắm lấy đường trắng bánh xốp làm đồ ăn vặt ăn. Giang Phong ngay tại ăn Ngô Mẫn Kỳ ăn thừa miên ánh mặt trời phấn, tại lắm điều phấn kẽ hở ngẩng đầu nhìn một chút TV, vừa vặn trông thấy Trịnh Tư Nguyên tại liên tiếp thật lòng vò mì đoàn. Trắng đoán mì vắt, ngón tay thon dài, sạch sẽ phong bếp, thật lòng đầu bếp, hình tượng cùng kết cấu cũng đẹp được không tưởng nổi, phảng phất một cái lương tâm diện điểm phim phóng sự đồng dạng. Giang Phong cảm thấy Trịnh Đạt có thể đem màn này bảo tồn dùng làm Trịnh Tư Nguyên ra mắt video, xác suất thành công hẳn là sẽ đề cao thật lớn. Bọn họ ký là rất tốt, Trịnh Tư Nguyên vừa vặn rút chúng thịt tươi bánh trung thu, bát bảo chai thịt tươi bánh trung thu là đúng hạn tiết hạn định, mà lại lập tức liền muốn hạ giá, khoảng thời gian này bán được rất tốt. Giang Phong một bên lắm điều phấn một bên hơi có chút ghen tị nói, kỳ thật ta cảm thấy tầng cao nhất phòng ăn ký quất đến cũng không tệ nha, mặc dù không có đặc biệt tốt nhưng đều không tệ. Cái kia ngay cả áp phích đều không trải qua đầu bếp rút ký đúng lúc là gói phục vụ bên trong trước đồ ăn, ta nhớ được bọn hắn phòng ăn cái kia gói phục vụ rẻ nhất, lượng tiêu thụ cũng tốt nhất. Ta cảm thấy cùng chúng ta so bọn họ ký rút đều rất tốt. Nô Mẫn Kỳ đang nói, điện thoại chấn một cái, hiển nhiên là có tin tức mới. Bất quá ta cảm thấy lần này tiếng Trung chữ màn không có ý gì, không bằng chúng ta trước đó nhìn quý thứ nhất. Ạt nồn đầu bếp rõ ràng nói là thịt, hắn đều không phiên dịch. Ngươi làm cái gì cất chó món ăn rõ ràng so ngươi làm cái quỷ gì món ăn phải có ý tứ nhiều. Giang Phong tiếp tục cùng Ngô Mẫn Kỳ thảo luận tống nghệ, vừa nghiêng đầu phát hiện Ngô Mẫn Kỳ ngay tại nhìn kỹ điện thoại. Phong Phong, tuần này menu rút thăm đi ra, ngươi xem ngươi một chút rút được món gì. Ta rút đến chính là hoa cúc cá, còn có thể. Ngô Mẫn Kỳ dương lên điện thoại, nàng hoa cúc cá lượng tiêu thụ một mực rất ổn định, mạnh hơn đậu hũ ma bà điểm. Hoa cúc cá là ngọt. Giang Phong vội vàng bắt đầu ở trên ghế salon sờ điện thoại, tiết mục tổ trước đó để bọn hắn một lần nữa đưa ra menu, đem rút món ăn quy tắc đổi thành 5 tuyển 1. Giang Phong hấp thụ trước đó loạn tuyển menu, dẫn đến rau xanh xảo sợi khoai tây nghiêm trọng lật xe giáo hấn, cẩn thận chọn 5 đạo lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không quá kém món ăn. Tuần này hắn chắc chắn sẽ không lật xe. Giang Phong mò tới điện thoại. Ồ giống. Giang Phong phát ra thanh âm kỳ quái. Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ đụng lên đi xem liếc mắt. Phát ra giống như Giang Phong thanh âm kỳ quái. Giang Phong tuần này rút đến món ăn là thuần thịt mì hoành thánh. Chương 795, hẩn chờ marketing. Thuần thịt mì hoành thánh cái này thực đơn nhưng thật ra là không kém. Mặc dù nó bờ UFF rất làm cho người khác ngạt thở, nhưng ít ra tại lượng tiêu thụ bên trên 10 phần có cam đoan. Mỗi ngày ổn định bán ra 30 phần, trên cơ bản cũng có thể ổn định thu hoạch 30 khen ngợi, trừ phi có truy cầu nghệ thuật bên ngoài người ăn nó đi. Mỗi ngày 60 điểm. 5 ngày chính là 300 điểm, cái này điểm không cao, tuyệt đối cũng không thấp. Lần này báo 5 cái thực đơn, Giang Phong báo lên đồ ăn theo thứ tự là thuần thịt mì hoành thánh, bát bảo lật hương bổ câu, thịt cua ủ cam, gà tàu phớ cùng thịt kho tàu. Đương nhiên, thịt kho tàu là không có biện pháp loại kia. Những thức ăn này lượng tiêu thụ trên cơ bản đều là cố định, gà tàu phớ là dự định đồ ăn, mỗi ngày cố định bán ra 23 phần, nhiều hơn nữa Giang Phong cũng không bán được, tại bảo đảm bình thường kinh doanh điều kiện tiên quyết, mỗi ngày tỉ mỉ sâu chế một nồi nước dùng là của hắn cực hạn, lại nhiều thật sự sâu không ra. Bát bảo lật hương bổ câu cũng là dự định đồ ăn, lượng tiêu thụ hơi nhiều một chút, Giang Phong nếu như liều mạng một cái nói mỗi ngày tối đa cũng liền làm 70 đến phần, làm được trông thấy bổ câu đã muốn nôn trình độ loại kia. Thịt cua ủ cam lượng tiêu thụ ba động tương đối lớn, thiếu thời điểm một ngày khả năng chỉ có mười mấy 20 phần, nhiều thời điểm cũng có thể bán đến 4-50 phần, thức ăn này tốn thời gian, chủ yếu là phế đồ đệ, phá thịt cua công tác đồng dạng đều là do Quý Hạ tới làm. Thịt kho tàu thì là tại Giang Phong nghiên cứu tự mình một tháng này menu số liệu lượng tiêu thụ về sau, cho ra nhất hẳn là để lên không phải chủ đánh đồ ăn. Đồ ăn thường ngày, giá cả không đắt lắm, món ăn mặn, chỉ cần lên menu lượng tiêu thụ liền sẽ không quá thấp, là một đạo cầu ổn đồ ăn. Thuần thịt mì hoành thánh ở nơi này năm đạo trong thức ăn mặc dù không tính là tốt nhất đồ ăn, nhưng là tuyệt đối không phải chênh lệch. Giang Phong đồ ăn chính là như vậy, hắn chủ đánh đồ ăn nhiều lắm, mỗi một đạo đều rất được hoan nghênh. Tuyệt đại bộ phận trình tự làm việc đều rất phức tạp, tốn thời gian dài độ khó cao. Hắn không có khả năng giống Tôn Kế Khải như thế có được một đạo giống hủ tiếu xào bò như thế lượng tiêu thụ lại tốt, tốc độ lại nhanh, siêu cấp thích hợp soát điểm có thể so với nấu món chính điểm tâm sản phẩm. Từ đầu tuần điểm tích lũy tình huống bên trong có thể thấy được, đại đa số phòng ăn đều là cái dạng này, Vĩnh Hòa Cư chính là thua ở điểm này. Biết vị ở phân hội cao là bởi vì bọn hắn mở lượng tiêu thụ treo, nấu món chính cùng chế biến thức ăn liều lượng tiêu thụ. Chế biến thức ăn chỉ có thể đứng tại thở dài nâng Bạch Kỳ đầu hàng. Đồng dạng, nếu như biết vị ở có thể giết vào trận chung kết tiến vào bình thường chu nghệ tranh tài giai đoạn, nấu món chính cùng chế biến thức ăn liều nguyên liệu nấu ăn phong phú tính, nấu nướng kỹ xảo cùng nấu nướng phương thức như thường cũng chỉ có nâng Bạch Kỳ đầu hàng mệnh. Đều có sở đoạn, ai cũng có sở trường riêng. Tầng cao nhất phòng ăn phân hội cao là bởi vì bọn hắn giật hai cái tốt ký. Một là tiêu thụ phá trần gói phục vụ bên trong trước đồ ăn, lượng tiêu thụ cao, dễ dàng. Không có kỹ thuật hàm lượng còn không tốn thời gian, một cái khác thì là dô len rút chúng đồ ngọt, kia đạo đồ ngọt là tầng cao nhất phòng ăn võng hồng đồ ăn, trên cơ bản mộ danh tiến đến tiền lại không phải rất đúng chỗ người, đều sẽ điểm một đạo nếm thử tươi. Bát bảo trai vì cái gì phân hội thăng chức không cần nói, toàn bộ nhờ Trịnh Tư Nguyên, bọn hắn cửa hàng còn có thức ăn ngoài, rút thăm rút đến thịt tươi bánh trung thu cái này ai gánh vác được a? Bài trừ rơi 3 ngày này kinh doanh điểm tích lũy tại 2.000 điểm trở lên. Cái khác phòng ăn kinh doanh điểm tích lũy đều ở đây 2.000 điểm trở xuống. Giang Phong cảm thấy Thái Phong lâu tuần này chỉ cần cam đoan kinh doanh điểm tích lũy tại 2.000 điểm tả hữu, cuối tuần khảo nghiệm thời điểm không kéo hông, tại giai đoạn thứ 2 lịch đấu thời điểm, Thái Phong lâu liền có thể chân chính đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Vô luận đổi được nhà nào phòng ăn đi, chỉ cần không phải biết vị ở, Giang Phong đều có lòng tin soát ra một cái bảng báo cáo lượng tiêu thụ tới. Mà lại là một tư thâm tống nghệ người xem. Giang Phong cảm thấy giai đoạn thứ 2 rút đến biết vị ở nhất định là bát bảo trai. Không phải trận đấu này căn bản không có cách nào đánh, cái khác phòng ăn đầu bếp cũng không có sẽ nấu món chính chỉ có Trịnh Tư Nguyên mới được. Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải ngược lại là sẽ làm Quảng Đông thức điểm tâm, nhưng biết vị ở là bán kiểu Tô Châu điểm tâm, chuyên nghiệp không giống. Nô Mẫn Kỳ không biết Giang Phong mạch suy nghĩ đã từ hiện tại chạy tới tuần tiếp theo, hắn coi là Giang Phong là đúng thuần thịt mì hoành thanh cái này ký có hơi thất vọng, vội vàng an ủi, Phong Phong. Ta cảm thấy rút đến thuần thịt mì hoành thánh rất tốt. Ngươi xem, mỗi ngày đều có 30 điểm ổn định lượng tiêu thụ, mà lại ngươi cũng có thể không hạn lượng à. Ta nhớ được năm ngoái lúc mới bắt đầu nhất ngươi những cái kia hạn lượng đồ ăn không phải liền là điểm hạn lượng cùng không hạn lượng sao. Giá cả cũng đều không giống. Giang Phong còn tại nghiên cứu một chút tuần bọn hắn được rút đến nhà nào phòng ăn mới có thể so sánh có lợi, chỉ nghe thấy Ngô Mẫn Kỳ đang cùng hắn giảng hạn lượng không hạn lượng sự tình, thuận miệng hỏi một câu, cái gì hạn không hạn lượng? Nô Mẫn Kỳ đem câu nói mới vừa rồi kia lại lặp lại một lần. Giang Phong đột nhiên một lần cảm thấy bọn hắn ổn. Đối giống, tiết mục tổ lại không có quy định ban đầu hạn lượng đồ ăn không thể biến thành không hạn lượng. Muốn đem đồ ăn làm ăn ngon có thể có chút khó, nhưng muốn đem đồ ăn làm được khó ăn quả thực không nên quá dễ dàng. Kỳ kỳ ngươi thật sự là quá thông minh, ta gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi tiết mục tổ có thể hay không đem hạn lượng đồ ăn đổi thành không hạn lượng. Giang Phong hưng phấn đến vô đuổi, bắt đầu gọi điện thoại. Tiết mục tổ bên kia khả năng đã sớm ngờ tới tuyên bố món ăn sau sẽ có tuyển thủ gọi điện thoại tới hỏi thăm hoặc là nêu ý kiến, điện thoại cơ hồ là dây tiếp, không đợi Giang Phong mở miệng điện thoại bên kia liền truyền đến thanh thúy, tiêu chuẩn, tiểu Trung Quốc phục vụ khách hàng khang tiếng Anh. Et cỡ xe me. May y hợp dịu. Có thể nói chúng văn sao. Giang Phong không phải nghe không hiểu cũng không phải sẽ không nói, nhưng hắn chính là không muốn nói. Được rồi, là Giang Phong tuyển thủ đi, xin hỏi có chuyện gì cần trợ giúp sao? Điện thoại bên kia dây đánh chúng văn, rất hiển nhiên, nghe chính là hảo vị đạo nhân viên công tác. Là như vậy, ta đây tuần rút đến đồ ăn là thuần thịt mì hoành thánh. Nếu như dựa theo dĩ vãng bán ra phương thức lời nói, ta thuần thịt mì hoành thánh là mỗi ngày hạn lượng 30 phần, ta có thể đem nó đổi thành không hạn lượng sao? Giang Phong hỏi. Được rồi, ngài vấn đề ta bên này sẽ ghi chép lại, chẳng mấy chốc sẽ cho ngài kết quả, nhiều nhất nửa giờ. Xin hỏi ngài còn có cái gì vấn đề khác sao? Không có. Được rồi, mời ngài sau đó đối ta. A, không phải, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Điện thoại cúp máy. Giang Phong. Các ngươi hảo vị đạo nhân viên công tác đến cùng trước kia đều là làm cái gì nha? Điện thoại cúp máy về sau, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ trong hẹ chặt gờ giúp cùng Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải thảo luận một lần riêng phần mình rút đến đồ ăn, cũng còn không sai. Tôn Kế Khải rút được hắn đã từng tác phẩm đắc ý văn xương gà, món ăn này Thái Phong lâu chỉ có Tôn Kế Khải làm, Quý Tuyết sẽ không làm, Tôn Mậu Tài không nguyện ý làm. Thường ngày lượng tiêu thụ cùng hủ tiếu xào bò đương nhiên là không cách nào sánh được, nhưng là còn có thể, khách nhân nếu như muốn ăn nói chỉ có thể điểm Tôn Kế Khải. Độc nhất vô nhị độc quyền chính là chỗ này a tự tin. Tôn Mậu Tài tuần này ký có thể được xưng là tốt vô cùng, hắn rút đến chính là đỉnh trên hồ làm, là Tôn Mậu Tài tại Thái Phong lâu chủ đánh đồ ăn một trong. Bình thường tới nói, chỉ cần món ăn này lên menu, có thể cướp được Tôn Mậu Tài món ăn người nhất định sẽ điểm đạo này. Trừ phi là cái gì cũng không hiểu cùng hoàn toàn không thích ăn làm. Mà lại đỉnh trên hồ làm còn có một cái ưu thế, ra đồ ăn nhanh. Cùng Giang Phong bát bảo lật hương bồ câu, gà tàu phớ còn có thịt cua ủ cam so, đỉnh trên hồ làm ra đồ ăn tốc độ quả thực chính là siêu siêu, so thịt kho tàu còn nhanh hơn. Có thể nói như vậy, Thái Phong lâu tuần này 2.000 điểm trên căn bản là ổn. Nếu như Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh không hạ lượng, rộng rãi truy cầu nghệ thuật đám học sinh cũng không để ý ăn chút thiếu khuyết linh hồn đóng góp sức lao động giảm liệu. Thái Phong lâu đều có nhìn xung kích 3.000 điểm. Rất nhanh tiết mục tổ liền cho Giang Phong trở về điện thoại. Rút chúng hạn lượng đồ ăn, muốn để hạn lượng đồ ăn biến thành không hạn lượng, đó cũng không phải cái gì quá phận hoặc là vô lý yêu cầu. Tiết mục tổ đương nhiên đồng ý, nhưng tiết mục tổ đồng thời có một yêu cầu chính là, Giang Phong trừ dự định đồ ăn bên ngoài sở hữu hạn lượng đồ ăn đều phải đổi thành không hạn lượng. Sau đó, song phương liền sinh ra mâu thuẫn. Tại tiết mục tổ xem ra, hạn lượng đổi thành không hạn lượng chẳng qua là một chữ vấn đề. Nhưng ở Giang Phong nơi này, hạn lượng cùng không hạn lượng nhưng là một cái bờ UFF khác nhau. Cái này khác nhau cũng lớn đi. Có thể khiến người ta khóc, có thể khiến người ta cười. Tiết mục tổ không thể nào hiểu được vì cái gì Giang Phong nhất định phải chấp nhất tại cố ý đánh dấu mấy phần làm hạn định lượng, còn dư lại mới là không hạn lượng. Giang Phong không có cách nào để tiết mục tổ hiểu rõ. Hắn cũng không thể cùng tổng đạo diễn nói ngươi liền nếm, ngươi nếm một ngụm ngươi liền biết khác nhau ở chỗ nào. Cuối cùng vẫn là tiết mục tổ nhượng bộ. Để Giang Phong đem menu đổi thành Thái Phong lâu vừa khai trương thì như thế, nhưng là được trái lại. Thái Phong lâu ban sơ menu là đồng dạng danh tự đồ ăn, hạn lượng muốn so không hạn lượng quý, nhưng lần này Giang Phong nhất định phải không hạn lượng hạn lượng quý. Tỷ như nói hiện tại khoai lang kén bán 98 một phần, như vậy không hạn lượng liền muốn bán 108 thậm chí 128. Thuần thịt mì hoành thánh bán 1 khối tiền một phần, không hạn lượng liền muốn bán 2 khối tiền thậm chí 3 khối tiền. Dạng này nghe thuần thịt mì hoành thánh càng có ưu thế. Cho đồ ăn định giá không phải Giang Phong việc, là Vương Tú Liên công tác, sẽ để mẹ ruột cùng tiết mục tổ thương lượng, song phương đang tiến hành dài đến một canh giờ đánh rằng co về sau, một lần nữa xác định đồ ăn giá. Đánh rằng co cuối cùng, điện thoại trao đổi đến Giang Phong trong tay, hảo vị đạo nhân viên công tác nhịn không được tò mò trong lòng lắm miệng hỏi một câu. Ta có thể hỏi một chút không? Vì cái gì những thức ăn này muốn định thành hạn lượng nha? Mì hoành thánh cùng khoai lang kén định thành hạn lượng ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết ta. Vấn đề này thật đúng là đem Giang Phong đang hỏi. Giang Phong nghĩ nghĩ. Hẩn chờ marketing biết chưa, chính là hẩn chờ marketing. Vậy tại sao muốn hẩn chờ marketing một khối tiền một phần mì hoành thánh A? Điều này cũng không kiếm tiền A. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ vẫn là không hiểu. Người đây cũng không đã hiểu đi, cũng là bởi vì không kiếm tiền mới phải hẩn chờ marketing, không phải lượng tiêu thụ quá tốt đều không lợi nhuận. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ. Đây là ta hiểu hẩn chờ marketing sao? Đúng, đoạn này không thể truyền bá ha. Đây là chúng ta Thái Phong lâu thương nghiệp cơ mật, ta nói cho các ngươi biết tuyệt đối không thể truyền bá ha. Chương 796, thứ 1, 4.000. Mặc dù không ai có thể hiểu Giang Phong hẩn chờ marketing, liền ngay cả Giang Phong mình cũng không hiểu bản thân hẩn chờ marketing, nhưng hắn vẫn là bằng vào cái này nói nhảm thuyết pháp thuyết phục tiết mục tổ, chí ít mặt ngoài thuyết phục. Tuần thứ nhì tranh tài nhất định là không an tĩnh, bởi vì Tống Nghệ đã phát sóng. Mỹ Hoa chủ vương tranh bá thi đấu, bên trong vương bên này 8 nhà phòng ăn là ở mỗi tuần một đêm 8 điểm làm game show online đổi mới, bởi vì là game show online sở dĩ so sánh tùy hứng, có thể đem đồng thời cắt ra 3 giờ siêu trường phiên bản. Nước Mỹ bên kia là TV trả tiền truyền ra, giống phim truyền hình như thế theo tập truyền bá, mỗi tập chỉ có hơn 40 phút, một tuần đổi mới 2 tập, bởi vì lệch giờ nguyên nhân truyền ra thời gian là chủ nhật 8 giờ tối. Bởi vì phiên dịch cùng một lần nữa chế tác phụ đề cần thời gian, bên trong phương bên này sẽ ở mỗi thứ tư ban đêm đổi mới bên kia bờ đại dương Tống Nghệ, nước Mỹ bên kia cũng sẽ ở mỗi thứ tư ban đêm đổi mới bên trong phương bên này Tống Nghệ, tương tự là lấy game show online hình thức. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ tại thứ hai ban đêm đã ngay lập tức nhìn đổi mới Tống Nghệ, tại bọn hắn xem ra cái này ngăn Tống Nghệ mặc dù tính không được là bao nhiêu đặc sắc tuyệt luân, nhưng tuyệt đối không phải một đạo khó coi Tống Nghệ. Bạo điểm còn tại đằng sau kỳ thứ nhất không có chuyển ra, kỳ thứ nhất chỗ chuyển ra chẳng qua là 8 nhà phòng ăn kinh doanh thường ngày cùng bếp sau một chút ma sát nhỏ. Vốn nên rất nhàm chán, nhưng bằng mượn thợ quay phim đặc biệt ống kính bắt giữ cảm giác, đem các vị đầu bếp làm đồ ăn thì chẳng cảnh đập đến như vẽ một cô mỹ rượu. Trên cơ bản mỗi một cái hoàn chỉnh nhìn qua kỳ thứ nhất người xem trong đầu hiện hình tượng đều là đồ ăn. Vẫn là mỹ thực. Ẩm rung động hương sắc bò bít tết nhỏ. Như đám mây bình thường mềm mại, tiểu xảo tinh xảo, trắng nõn ngon miệng, một ngụm liền có thể bao xuống tinh xảo điểm nhỏ. Xanh tươi ướt át, tại nước sôi bên trong trần một lần liền có thể ra nồi, suối bên trên nước tương hết sức tươi non mới mẻ thì sơ. Nông dâu đỏ tương, tại nồi sắt bên trong không ngừng lan lộn. Bị nước tương một mực bao quanh khối lớn mặt ngoài còn tung bay xinh đẹp váng dầu béo gầy tướng kiêm thịt ba chỉ. Từng chiếc đậu hũ nhỏ như sợi tóc, tán tại trong chén như chứa đựng số cúc, mò lên sợ đoạn, vào miệng tức hóa, xem xét liền biết cần nhường người tinh minh tâm che chở, cẩn thận dùng ăn, dụng tâm phẩm vị cấu tứ đậu hũ. Hình như hổ phách cá sở quơ dẻo, tại thêm bột vào canh sau khi hoàn thành tựa như một đạo tác phẩm nghệ thuật, chiếu lấp lánh, vô cùng lóa mắt. Gà tao phớ, tôm hai màu, dầu chiên song thúy, thịt cua thịt viên, phá quái cá mẹ đầu. Những cái kia nghe qua, chưa từng nghe qua, ăn rồi, chưa ăn qua đồ ăn toàn bộ đều xuất hiện ở tập 1 Tống Nghệ bên trong. Chủ yếu là sự tình tiến triển quá bình thản, không có xé bức, không có đấu tranh, liền ngay cả sinh ý không tốt Thái Phong lâu cũng chỉ là có thể vỗ một cái Giang Phong ngủ rũ, cùng bối cảnh bản bên trong Tôn Kế Khải ra sức xào ngưu sông. Cố sự bên trên không có cái gì có thể đập, cũng chỉ có thể tại món ăn trên dưới điểm công phu. Gà vịt thịt cá, sơn chân hải vị. Trên cơ bản một người bình thường vừa nghĩ tới mỹ thực phản ứng đầu tiên sẽ hiện ra trong đầu đồ ăn, cái này 8 nhà phòng ăn đều có. Thậm chí có thể cho bọn hắn tốt hơn, nghĩ cũng nghĩ không ra. Thử nghĩ một lần, một cái bình thường thứ hai, thông thường dân đi làm kết thúc bận rộn một ngày làm việc, kéo lấy mệt mỏi thân thể cùng cửa tiểu khu mua tiện nghi cơm chiên về đến trong nhà. Vốn định thư giãn một tí, vừa ăn cơm một bên nhìn Tống Nghệ, sau đó không cẩn thận liền điểm tiến vào cái này Tống Nghệ. Trắng đoán diện điểm, nóng bỏng thức ăn. Ngón tay thon dài, ồn ào náo động phòng bếp. Nhân gian phong vị, đều ở nơi đây. Nhìn Tống Nghệ dân đi làm lập tức cảm thấy cơm chiên không thơm, lạp xưởng hun khói không thơm, xa xa mì tôm cũng không thơm. Chỉ có trong màn hình thấy được, sờ không được, nghe không được, lại nghĩ có được thức ăn phi thường hương. Hương cực kỳ. Mẹ nó, thật muốn ăn. Cái gì đều muốn ăn. Dù cho xem ra đều ăn không nổi, vẫn là muốn ăn. Dựa vào. Trên thế giới này tại sao có thể có xem ra ăn ngon như vậy đồ vật? Tuyển thủ dự thi đương nhiên không nghĩ tới cái này chủ nghệ chương trình truyền hình thực tế sẽ bị khán giả nhìn thành mỹ thực phim phóng sự, liền ngay cả tiết mục tổ cũng không có nghĩ đến. Bởi vì trong nước Tống Nghệ không có cách nào bên trên tinh chỉ có thể lấy game show online hình thức truyền ra, bọn hắn giai đoạn trước tuyên truyền thiên về điểm một mực là nước Mỹ bên kia. Dù sao cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế là nước Mỹ bản thổ uy tín lâu năm chương trình truyền hình thực tế. Có góp nhặt nhiều năm sắp không có danh tiếng cùng ổn định nhóm khán giả thể. Hàn Quý Sơn mặc dù là bên trong phương bên này chủ yếu người đầu tư, nhưng chủ yếu tài chính vẫn là từ Mỹ bên kia cung cấp, dù sao nước Mỹ Tống Nghệ chế tác chi phí đơn tập quá cao, chủ yếu là tiền nhân công quý. Hàn Lao Bản cũng không phải kẻ ngốc lắm tiền, không có rảnh rỗi đó lịch sự tao nhã sức một mình toàn bộ gánh chịu toàn bộ phí tổn, sau đó bởi vì không hiểu việc bị đối phương hố được mất cả trí lẫn trải. Chuyên nghiệp ra đầu to ăn thịt. Hắn tại phía sau ném ít tiền ăn canh là được. Điều này sẽ đưa đến tiết mục tổ bỏ ra đại bút tài chính tại nước Mỹ bên kia tuyên truyền. Trong nước tuyên truyền chẳng qua là sớm một tuần lễ mua video web tương quan để cử vị. Kỳ thật cũng không có kém như vậy, chẳng qua là tại tuyên truyền phương diện không có nước Mỹ bên kia như vậy để bụng mà thôi. Cũng không ít người đều nhìn thấy tướng quan tuyên truyền, chỉ bất quá không có điểm đi vào. Dù sao vô luận từ phương diện nào nhìn, cái này đều không phải một ngăn hấp dẫn người tống nghệ. Không có minh tinh, thuần là người, không phải là yêu đương, lại không phải quy cao thi đấu, chủ nghệ loại tống nghệ vốn cũng không có cái khác loại hình tống nghệ thụ chúng rộng, không bị chú ý không được coi trọng cũng là bình thường. Ạt nổ đầu bếp khoảng cách lần trước đại hỏa đã qua gần 10 năm, hắn tại nước Mỹ độ hot cũng rất cao, nhưng ở trong nước liền phi thường đê mê. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Mỹ Hoa song phương danh tiếng thế mà xuất hiện cùng với nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa. Bên trong phương bên này game show online mặc dù điểm kích lượng liên tiếp, ngày đầu tiên online về sau điểm kích lượng thậm chí không có phá ngàn vạn, chỉ là hơn 300 vạn, nhưng danh tiếng tốt vô cùng. Dưới đáy bình luận toàn bộ đều là thanh nhất sắc, muốn ăn, nhìn xem ăn thật ngon, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Phòng ăn ở đâu? Bây giờ còn tại kinh doanh sao? Loại hình lời nói, hiển nhiên không có đem cái này xem như một ngăn tống nghệ nhìn, mà là trở thành mỹ thực phim phóng sự đang nhìn. Nước Mỹ bên kia danh tiếng liền vô cùng thấp, đem đối ứng chính là thu xem cực cao. Tiết mục tổ cầm ạt nổn đầu bếp tên tuổi hư giả tuyên truyền này lâu như vậy, đã sớm sâu đủ đại gia khẩu vị. Thứ hai ban đêm không biết có bao nhiêu gia đình tề tụ tại trước máy truyền hình, liền vì nghe ạt nổn đầu bếp kia một tiếng thịt, kết quả sau khi xem xong phát hiện đừng nói thịt, ạt nổn đầu bếp cũng không có. Liền cái này. Trong lúc nhất thời ác bình như nước thủy triều, cho điểm ngã xuống lịch sử điểm thấp nhất, bình luận toàn bộ đều là lừa đảo, buồn nôn, hư giả tuyên truyền, rác rưởi cùng rất nhiều không thể viết nội y. Về sau vẫn là tiết mục tổ kịp thời thả ra tin tức, nói ạt nổn đầu bếp bộ phận sẽ ở thứ tư muộn lấy game show online hình thức truyền ra, mới hơi bình phục toàn Mỹ người xem lửa giận. Vì tốt hơn bổ cứu, tiết mục tổ quyết định lại cho mỗi vị tuyển thủ ghi chép một đoạn chuẩn bị hái, lấy bao trước hình thức truyền ra, để cầu có thể kéo về người xem các lao gia yêu thích cùng tỷ lệ người xem. Giang Phong nhìn thấy tin tức này thời điểm là thứ 3 7 giờ sáng, khi đó hắn vừa rời giường, nhận được tin tức thời điểm đang đội đầu ổ gà hai mắt vô thần đánh răng. Xem hết tin tức về sau lập tức liền tinh thần, đánh răng xong ngay cả mặt cũng không tắm liền giết tiến gian phòng chọn quần áo. Trải qua dài đến 20 phút tuyển chọn tỉ mỉ về sau, Giang Phong cuối cùng lựa chọn cùng lần trước chuẩn bị hái thì giống nhau như đúc trang phục. Mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong, thậm chí một lần nữa tẩy cái đầu lại thổi một cái, Giang Phong nhìn xem trong gương nhân mô nhân dạng tự mình cảm thấy phi thường ok, đã có một cái người thắng vốn có tư thái. Mới diện mạo, khởi đầu mới, tuần này hắn chắc chắn mang theo Thái Phong lâu tiếp lấy ngược gió lật bàn. Sau đó Giang Phong ngay tại phòng khách nhìn thấy mặc năm nay mới mua căn bản không có xuyên qua mấy lần màu vàng nhạt váy dài, còn tại bên hông chuyên môn hệ một cái Giang Phong chưa từng gặp qua hồ điệp, trên đầu thêm đó căn bản không cần thiết thêm anh đào kẹp tóc. Hóa trang nhưng cao quang không có đánh tốt Ngô Mẫn Kỳ. Giang Phong đến gần sau chú ý tới, Ngô Mẫn Kỳ đầu này váy vàng tử cổ áo giống như cùng trước đó dài không giống nhau lắm, chẳng lẽ nàng lại mua cái váy mới? Kỳ kỳ, ngươi cái váy này là mới mua sao? Giang Phong chỉ hướng Ngô Mẫn Kỳ cổ áo. Vẫn là trước kia đầu kia váy nha. Ngô Mẫn Kỳ cúi đầu nhìn cổ áo, bừng tỉnh đại ngộ, lấy tay nhấc nhấc nó biểu thị đây là xe động, đây là giả cổ áo, chuyên môn dùng để dựng ta hôm nay cái tóc. Giang Phong, thật sao, xem ra thật dự. Giang Phong trên mặt viết đầy chân thành. Nô Mẫn Kỳ vốn là chuẩn bị sáng sớm làm điểm tâm, nhìn thấy tin tức sau liền biến thành sáng sớm chọn quần áo phối sức, dẫn đến nàng cùng Giang Phong buổi sáng hôm nay không có cơm ăn chỉ có thể đi dưới lầu mua bánh bao. Hai cái ăn mặc không giống như là muốn đi làm mà là đi tham gia tiệc tối người đi thang máy xuống lầu, vừa ra cửa thang máy liền bị tiết mục tổ nhân viên công tác cản lại, chặn đường bọn họ có hai cái thực tập sinh, một cái biên đạo, một cái chủ hoạch cùng ba cái thợ quay phim. Không cho Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ thời gian phản ứng, hai người bọn họ liền bị kéo lên xe, thẳng đến đài truyền hình. Vừa đến đài truyền hình mới phát hiện Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải sớm đã bị chặn đường tới rồi, hỏi một chút mới biết được Tôn Mậu Tài thảm nhất, hắn là tại lúc chạy bộ sáng sớm trực tiếp liền bị chặn lại, nếu như không phải hắn thà chết không từ nhất định phải về nhà dội cái nước thay quần áo khác, hắn hiện tại khả năng chính là mặc chạy bộ sáng sớm phục bị kéo đến đài truyền hình đến rồi. Giang Phong, tiết mục tổ là bị người xem cầm súng chỉ vào muốn nhìn chuẩn bị hái sao? Làm sao gấp gáp như vậy? Kỳ thật cùng bị cầm súng chỉ vào cũng không có gì khác nhau, bởi vì lệch giờ nguyên nhân, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đêm qua đang nhìn tống nghệ thời điểm, Mỹ bên kia chế tác tổ liền đã bị tức giận dân mạng công hãm. Danh tiếng ngã xuống lịch sử điểm thấp nhất, đi lại như nước thủy triều, điện thoại đều bị tức giận người xem đánh nổ, kim chủ 33 không rõ tình huống, hắn cũng không cần minh bạch tình huống. Hắn chỉ là đơn thuần thông chi tiết mục tổ giải quyết nó hoặc là ta rút vốn. Bởi vì việc quan hệ tài chính, tiết mục tổ đối lần này chuẩn bị hái phi thường trọng thị, dù cho thời gian vội vàng cũng chuẩn bị đầy đủ, vì mỗi một vị tuyển thủ dự thi chế tạo riêng bị dẫm vấn đề, cùng lần trước gần như qua loa chuẩn bị hái hoàn toàn khác biệt. Từ nơi này lần chuẩn bị hái nhất định phải chuyên môn đến đài truyền hình đến cũng có thể thấy được tới. Giang Phong hỏi một lần nhân viên công tác bọn họ có phải hay không sớm nhất tới, nhân viên công tác nói cho bọn hắn tầng cao nhất phòng ăn đều đã quay xong đi. Ạt nổn đầu bếp lên được sớm, hắn mỗi sáng sớm 5 giờ thì sẽ đến phòng ăn xem xét nguyên liệu nấu ăn mới mẻ tình huống, nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề có thể ngay lập tức đổi cùng mắng lão bản. Hiện tại hậu kỳ bên kia đều đã tại chế tác cùng biên tập. Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải chuẩn bị hái đều đã hoàn thành, hai người bọn họ không hề rời đi là bởi vì bây giờ còn chưa có đến giờ làm việc, có thể ở chỗ này vừa ăn điểm tâm một bên chờ Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ. Đài truyền hình chuẩn bị 4 gian chuẩn bị hái phòng, là có thể để 4 tên tuyển thủ dự thi đồng thời tiến hành tiết kiệm thời gian. Phụ trách Giang Phong bị dẫm chính là một vị tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt mỹ lệ chính là nếp nhăn trên mặt hơi nhiều, hiển nhiên là công tác vất vả đưa đến Đông Âu mỹ nữ, còn có một cái phiên dịch. Tại xác định Giang Phong tiếng Anh trình độ đầy đủ nghe hiểu chỗ nói vấn đề, đồng thời cáo chi Giang Phong hắn có thể dùng tiếng Trung trả lời, dạng này cùng chuẩn xác bên trong phương bên này tranh tài chủ đề về sau chuẩn bị hái lại bắt đầu. Trải qua thứ nhất xung quanh tranh tài, ta tin tưởng Giang Phong tuyển thủ đã so sánh thi đấu có một cái so sánh tốt đẹp thích ứng. Từ tranh tài thành tích có thể thấy được Thái Phong lâu thứ nhất xung quanh kinh doanh điểm tích lũy là phi thường thảm đạm, nhưng là ngày cuối cùng khảo thí thực hiện ngược gió lật bàn. Ngươi cảm thấy ngày cuối cùng khảo nghiệm là bởi vì vận khí tốt vẫn là ngươi nhóm thực lực mạnh. Giang Phong nghe xong vấn đề này liền ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác đây không phải chuẩn bị hái mà là phỏng vấn, suy nghĩ một chút nói, là bởi vì chúng ta ngay từ đầu vận khí không tốt, đem vận khí tốt đều góp nhặt ở cuối cùng. Đông Âu Mỹ nữ gật gật đầu, vấn đề này liền xem như qua. Hiện tại tuần thứ nhì kết quả rút thăm đã xảy ra rồi, ngươi cảm thấy tuần này các ngươi phòng ăn vận khí tốt sao? Cũng không tệ lắm. Giang Phong cười cười. Vậy ngươi cảm thấy tuần này các ngươi phòng ăn tại điểm tích lũy thi đấu bên trên có thể xếp thứ mấy? Đông Âu Mỹ nữ có thể là không quá hiểu nói Thái Phong lâu ba chữ, cho nên đối với phòng ăn cách gọi khác toàn bộ đều là các ngươi phòng ăn. Trước ba đi, ta cảm thấy trước ba hẳn là không có vấn đề. Không phải thứ nhất sao? Giang Phong vội vàng khoát tay, thứ nhất chúng ta là không dám nghĩ, tuần này thứ nhất khẳng định vẫn là Vĩnh Hòa Cư, muốn tranh tối đa cũng liền tranh cái thứ hai. Vậy ngươi cảm thấy các ngươi phòng ăn có thể ở nơi này bốn phía sau khi cuộc tranh tài kết thúc ra biên sao? Đương nhiên. Giang Phong tự tin vô cùng. Sở dĩ ngươi nên là rất chờ mong có thể tại vòng bán kết giai đoạn cùng Ạt Nổn đầu bếp gặp nhau. Đông Âu Mỹ nữ cười nói. Giang Phong dừng một chút, cảm thấy nàng vấn đề này có chút không thích hợp, vì cái gì hỏi như vậy? Phiên dịch tiểu tỷ tỷ khả năng phiên dịch thời điểm có chút vấn đề, Đông Âu Mỹ nữ coi là Giang Phong là không nghe rõ vấn đề của nàng. Đem mới vừa vấn đề lại lặp lại một lần. Lần này Giang Phong trực tiếp cầm tiếng Anh hỏi nàng, tại sao phải nhấc lên Ạt Nổn đầu bếp? Lần này đổi Đông Âu Mỹ nữ ngây ngẩn cả người, nàng dùng thai nghe cùng nhân viên công tác trao đổi một lần, hiển nhiên là tại hỏi thăm có thể nói hay không nguyên nhân, sau đó mới nói cho Giang Phong. Là như vậy, bởi vì tại vừa rồi chuẩn bị hái thời điểm chúng ta hỏi Ạt Nổn đầu bếp, hắn muốn cùng nhất vị kia đầu bếp tại trận chung kết thời điểm gặp nhau, hắn nói người là ngươi. Giang Phong không nghĩ tới Ạt Nổn đầu bếp thế mà như thế ngay thẳng, vậy hắn lần này danh tiếng ngược lại là ra lớn hơn, tiết mục tổ phạm là tiêu đề đảng một điểm, hắn xưng hô liền sẽ biến thành Ạt Nổn đầu bếp đời này muốn nhất chiến thắng người. Bốn bỏ năm lên một lần hắn rồi cùng Bành Trường Bình thành cùng một đẳng cấp nha. Thật sao? Vậy ta rất vinh hạnh. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại Ạt Nổn đầu bếp sao? Giang Phong cảm thấy vấn đề này tám thành là một hố, cười không đáp. Tốt ta, thay cái vấn đề. Nếu các ngươi phòng ăn có thể xuất ra luồng lời nói, ngươi hy vọng cuối cùng, Thái Phong lâu, ở nơi này trận đấu bên trong có thể lấy được một cái như thế nào thứ tự đâu. Đông Âu Mỹ nữ nói Thái Phong lâu ba chữ thời điểm có vẻ hơi gian nan. Thứ nhất, chương 797, ngươi cảm thấy cái nào không bình thường. Quay xong chuẩn bị hái sau tiết mục tổ đem Giang Phong bốn người đưa về Thái Phong lâu, tiết mục tổ lớn như vậy sáng sớm chắn người mặc dù có chút không ổn, nhưng điểm xuất phát là tốt, sẽ không ảnh hưởng đến mọi người công việc bình thường. Bốn người đến Thái Phong lâu thời điểm mới 8 điểm 10 phần, liền lên ban thời gian cũng chưa tới. Phong Phong, ngươi có chú ý đến hay không vừa rồi kia hai nữ sinh tựa như là đang cùng cửa biển hiệu chụp ảnh chung. Nô Mẫn Kỳ thay xong quần áo trở lại phòng bếp sau nhịn không được vẫn là nói. Cùng biển hiệu chụp ảnh chung. Giang Phong hoàn toàn không có chú ý tới, khả năng chỉ là tại tự chụp đi, tiệm chúng ta đều kinh doanh hơn một năm, không có khả năng còn có người cảm thấy là cảnh điểm chụp ảnh chung A. Nô Mẫn Kỳ có chút không xác định. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy có người cùng Thái Phong lâu biển hiệu chụp ảnh chung, có thể là ta lầm đi, Phong Phong, ngươi hôm nay chuẩn bị làm bao nhiêu phần thuần thịt mì hoành thánh a? 500 phần. Bởi vì thuần thịt mì hoành thánh định giá thật sự là quá tiện nghi, một khối tiền một viên, tiết mục tổ lo lắng Thái Phong lâu dùng dễ dàng như vậy giá cả soát lượng tiêu thụ. Tại đêm qua Vương Tú Liên đồng chí cùng tiết mục tổ tiến hành đồ ăn giá đánh rằng co bên trong, trải qua kịch liệt thảo luận, thuần thịt mì hoành thánh không phải hạn lượng giá cả định thành 5 khối tiền một viên siêu cao giá cả, thuộc về loại kia nhìn đã cảm thấy lòng dạ hiểm độc, ăn xong cảm thấy thương gia tâm quả thực là tối đen giá cả. Vì phòng ngừa Thái Phong lâu soát lượng gian lận, chủ yếu là mì hoành thánh một viên một phần bán pháp quá mức soát lượng, nếu là Lưu Thiến đến ăn nàng một người một ngày liền có thể soát ra 1.000 bản lượng đến, không hạn lượng thuần thịt mì hoành thánh kỳ thật cũng là hạn lượng, mỗi người mỗi bữa hạn mua 6 khỏa. Giang Phong cảm thấy không quan trọng, mỗi người mỗi bữa hạn mua 6 khỏa, hắn đối Mỹ viện học sinh có lòng tin. Đối Mỹ viện học sinh túi tiền cũng tương tự có lòng tin. Giang Phong trừ đại lượng chuẩn bị thuần thịt mì hoành thánh bên ngoài, đồng thời cũng làm cho Trương Vệ Vũ sáng hôm nay nhiều tiếp điểm củ khoai. Thuần thịt mì hoành thánh bởi vì khó ăn được hoan nghênh, khoai lang kén là bởi vì ăn ngon được hoan nghênh, một khi khoai lang kén không hạ lượng, Giang Phong tin tưởng nó lượng tiêu thụ cũng là phá trần. Bất quá cũng có thể là không có như vậy phá trần, không hạn lượng khoai lang kén định giá là 118 một phần, đắt như vậy khoai lang kén điểm người hẳn không phải là đặc biệt nhiều. Giá cả quý giá hương vị lại đi xuống, Giang Phong cảm giác mình càng lúc càng giống lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Làm nhà tư bản cảm giác thực tốt. Giang Phong tại bếp sau bận rộn cho tới trưa, không có chút nào chú ý tới sáng hôm nay chú đóng ở bếp sau quay phim sư phụ từ hai vị biến thành một vị. Bởi vì trong lưới danh tiếng phá trần, để tiết mục tổ ý thức được làm cố sự kịch bản không quá được, không có bạo điểm, nước mắt điểm cùng cười điểm thời điểm, có thể dùng mỹ thực bản thân để đền bù nó. Bếp sau bên trong những thức ăn này đầu tuần các phòng ăn lớn quay phim lão sư trên cơ bản đều đập qua, lại đập lại truyền bá liền sẽ lộ ra hơi có chút khuôn sáo cũ. Tuần này tiết mục tổ quyết định phản kỳ đạo hành chi, chủ yếu đập khách nhân phản ứng cùng đánh giá, trọng điểm đặt ở khách nhân ăn đồ ăn thì biểu lộ cùng phản ứng bên trên. Đầu tuần tiết mục tổ trên cơ bản không có đập khách nhân biểu hiện, chủ yếu là sợ bại lộ phòng ăn ngay tại thu lại tống nghệ sự thật, dẫn đến phòng ăn hư giả phồn vinh tranh tài thành tích trộn nước điểm hiện tượng. Hiện tại kỳ thứ nhất tống nghệ đã truyền ra cũng không sợ cái gì bại lộ không bại lộ, tiết mục tổ tin tưởng có bắt tiên quán vết xe đổ. Cái khác phòng ăn nếu như còn muốn động thứ gì ý đồ xấu tại làm trước đó nhất định sẽ nhiều lần suy nghĩ. Đến như quyền hình ảnh vấn đề, tiết mục tổ thợ quay phim sẽ tự hành cùng khách nhân câu thông, nếu như khách nhân không đồng ý cũng sẽ không tiến hành quay chụp. Đương nhiên, cái này câu thông là mang phiên dịch câu thông. Không cần chê tắc kinh phí lại tăng lên. Đây chính là vì cái gì cái tiết mục này vốn thiếu tiền nguyên nhân. Lần này, sở hữu thợ quay phim nhận được nhiệm vụ chính là thật tốt chụp hình khách nhân phản ứng cùng biểu lộ. Tốt nhất có thể đập tới loại kia có bạo điểm biểu lộ. Cái khác tổ thợ quay phim đều cảm thấy rất nhức đầu, ở trong lòng không biết mắng to bao nhiêu lần ngu xuẩn đạo diễn, ngu xuẩn lão bản, ngu xuẩn lãnh đạo, khách nhân phản ứng có thể làm sao có thể có bạo điểm, khóc lớn cùng cười to sao. Thật chẳng lẽ sẽ có người ăn cơm ăn ăn đột nhiên hỏng mất khóc lớn lên, hoặc là nhảy dựng lên giống to, ăn quá ngon, ta yêu đầu bếp. Phụ trách Thái Phong lâu quay phim sư phụ sẽ nói cho bọn hắn, cái sau không nhất định sẽ có, nhưng cái trước thật sự có. Có trời mới biết bọn hắn đầu tuần có bao nhiêu khiêng ca mê ra liền lao ra. Hiện tại, bọn hắn thăng chức tăng lương cơ hội tới. Phòng bếp bên ngoài ba vị quay phim sư phụ ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, biết rõ buổi trưa hôm nay bọn hắn nên đập đến cuối cùng là cái gì. Mì hoành thánh. Giữa trưa 11:20, Thái Phong lâu cùng dĩ vãng một dạng ngồi đầy khách nhân, đại đường cùng ngày xưa một dạng tràn ngập muôn hình muôn vẻ vừa nhìn liền biết là làm nghệ thuật tốt đẹp viện học sinh. Nói cứng có thứ gì bất đồng lời nói. Chính là trong đại đường có thêm 3 cái khiêng camera, hết sức rõ ràng thợ quay phim phó. Game show online mặc dù danh tiếng không sai, nhưng nhìn người ít, hết hạn cho tới hôm nay 8 giờ sáng 1400 vạn phát ra lượng, đang ngồi tới ăn cơm căn bản không có mấy cái là nhìn qua tống nghệ. Thấy đại đường có thêm 3 cái xem xét cũng rất chuyên nghiệp còn không phải người trong nước thợ quay phim, có không ít khách nhân nhịn không được hiếu kỳ, bắt đầu hỏi phục vụ viên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó phục vụ viên liền nói cho bọn hắn Thái Phong lâu tại ghi chép tống nghệ, những này là đập hoàn cảnh bên ngoài quay phim sư phụ. Những khách nhân lập tức liền đến hào hứng, ghi chép tống nghệ. Có minh tinh sao? Ai tới, đang ở đâu? Phục vụ viên chỉ có thể cười trả lời, không có rõ ràng, là chúng ta cửa hàng mấy tên đầu bếp sư phụ ghi chép tống nghệ. Khách nhân một mặt thất vọng, ta còn tưởng rằng có minh tinh có thể muốn cái ký tên cái gì đây này, ngươi vừa mới nói hẳn là phim phóng sự đi. Phim phóng sự liền phim phóng sự nói cái gì tống nghệ a? Phục vụ viên. Bày biện ra cái phản ứng này khách nhân không phải số ít, có người biểu thị bọn hắn không ngại bị đập, thậm chí còn chủ động yêu cầu lên hình, cũng có người để ý bị đập. Phục vụ viên đem để ý bị đập khách nhân cáo chi cho quay phim đại ca, để bọn hắn quay chụp thời điểm cẩn thận một chút tránh đi nhân ra. Tại khu A gần cửa sổ một bàn, trên bàn hai tên nữ khách người chính một mặt kích động đánh giá tại đại đường biên giới du tẩu quay phim sư phụ. Dục Phương, thật sự có thợ quay phim này, ngươi không có đoán sai bọn hắn cái này tống nghệ còn tại ghi chép. Ta đều nói với ngươi đúng là cái này một nhà, mỗi ngày đều muốn đi ngang qua ngươi còn không phải không tin, Trần Kỳ ngươi thực sự đi đổi trở lại kính mắt. Nếu như Ngô Mẫn Kỳ bây giờ tại đại đường nàng nhất định có thể nhận ra, hai vị này nữ khách người chính là buổi sáng hôm nay đối Thái Phong lâu biển hiệu tự chụp kia hai cái. Thật là không có nghĩ đến à, hai người chúng ta mỗi sáng sớm đi làm đi ngang qua cửa hàng thế mà tại ghi chép tống nghệ. Trần Kỳ một mặt cảm thán, thành tích còn như thế kém. Bất quá chúng ta buổi trưa hôm nay tại sao lại muốn tới cái này ăn cơm, khó được điều đừng ta vốn còn nghĩ ngủ nướng, sáng sớm liền bị ngươi kéo lên. Ta tại trên mạng tra xét một lần, tiệm này đồ ăn đáng quý, nếu quả như thật muốn ăn thu xếp tốt lời nói đoán chừng phải đi hai ta nửa tháng tiền công. Được xưng Dục Phương cô nương vẫn có chút đau lòng tiền, chúng ta điểm chút tiện nghi là được. Ngươi nghĩ chút gì tùy ngươi, ta chủ yếu là muốn ăn đỉnh trên hồ làm. Ta đêm qua nhìn tống nghệ thời điểm liền siêu cấp muốn ăn món ăn này, quả thực đã muốn điên lên rồi. Ta với ngươi giảng, ta trước đó cùng quản lý đi Hồng Kông đi công tác thời điểm, bên kia hộ khách mời chúng ta ăn cơm, ngay tại một nhà đặc biệt cao cấp phòng ăn, danh tự ta không nhớ rõ, dù sao là làm món ăn Quảng Đông, trong đó có đỉnh trên hồ làm. Hoa, cái mùi kia, thật là tuyệt. Có tiền thật tốt. Dục Phương bật cười, chính là một đạo thức ăn chay có thể ăn ngon đi nơi nào. Bát Bảo Trai cùng Vĩnh Hòa Cư không phải cũng ở đây Bắc Bình nha, ta cảm thấy Bát Bảo Trai vị kia đông sư phụ làm dầu chiên xong thúy xem xét liền ăn cực kỳ ngon, tuần này 6 chúng ta đi Bát Bảo Trai ăn đi. Được. Trần Kỳ biểu thị đồng ý, ta cũng muốn ăn vị kia Trịnh sư phụ làm bánh ngọt, hoa, hắn tay thật sự là quá đẹp đẽ. Ta cảm thấy luận đẹp mắt vẫn là Thái Phong lâu bếp sau bên trong vị kia tóc vàng xoáy ca đẹp mắt, đáng tiếc bếp sau không phải cởi mở thức, ngươi nói bọn hắn làm sao không làm cởi mở thức đâu. Trần Kỳ cùng Ngọc Phương hai người một bên thảo luận đêm qua nhìn tống nghệ, một bên gọi món ăn, rất nhanh liền chọn tốt muốn chút đồ ăn. Đỉnh trên hồ làm, hành bạo thịt dê, đậu hũ ma bà cùng thuần thịt mì hoành thánh. 11 giờ 30 phút vừa đến, Thái Phong lâu đoạt đồ ăn tranh tài chính thức bắt đầu thi đấu. Hôm nay tuyển thủ dự thi cùng ngày xưa một dạng ưu tú, cơ hồ là một giây đồng hồ thời gian, hạ lượng khoai lang kén cùng thuần thịt mì hoành thánh liền đã toàn bộ bán sạch. Cho Trần Kỳ cùng Dục Phương sinh động hình tượng lên một đường cái gì gọi là tốc độ tay quyết định vận mệnh khóa. Mì hoành thánh không có. Trần Kỳ tại hạ đơn thời điểm mới hậu chi hậu giác phát hiện thuần thịt mì hoành thánh đã sớm bán sạch. Nhanh như vậy. Dục Phương kinh ngạc, vậy cái này mì hoành thánh hẳn là ăn thật ngon, chắc không được không phải hạn lượng đều muốn bán 5 khối tiền một phần, muốn không chúng ta điểm 2 viên nếm thử đi. Trần Kỳ lần nữa hạ đơn 2 viên mì hoành thánh đi lên một con đường không có lối về. Cùng tốc độ tay chậm hai cái người mới khác biệt, Trần Kỳ các nàng sắt vách kia một bàn là mỹ viện học sinh, cũng là nhóm đầu tiên ăn thuần thịt mì hoành thánh người. Ở đây sao thời gian dài chém giết bên dưới, đã sớm luyện thành phi phàm tốc độ tay, thành công cấp được hạn lượng có bờ UFF mì hoành thánh. Bọn hắn loại này chuyên nghiệp đoạt mì hoành thánh đều là nhóm đầu tiên chỉ chọn mì hoành thánh, cấp được lại điểm khác đồ ăn. Cuối cùng cấp được, chúng ta hôm nay ăn chút tốt, cho ta xem nhìn giang sư phó đồ ăn còn có thể hay không. Ai? Làm sao còn có mì hoành thánh A? Phụ trách gọi món ăn tiểu ca ngạc nhiên phát hiện trên thực đơn lại còn có mì hoành thánh. Còn có. Có phải là không giống A? Ngươi xem sai rồi đi. Ngồi cùng bàn người đưa tới. Không sai A ngươi xem, thuần thịt mì hoành thánh, hình ảnh đều như thế, cũng là Giang Phong làm. Mỗi người mỗi bữa hạn lượng 6 khỏa, chính là đắt tiền một tí 5 khối tiền một viên. Sắt vách người vội vàng đập hắn, nhanh lên A, không phải liền là 5 khối tiền một viên sao? 4 người chúng ta người. 24 khỏa điểm đầy. Tiểu ca vội vàng hạ đơn. Cái khác bàn cũng kém không nhiều cũng đều là cái phản ứng này, cướp được mì hoành thánh biểu thị càng nhiều càng tốt, không có cướp được cảm thấy quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời mì hoành thánh đơn đặt hàng như hoa tuyết một dạng bay vào bếp sau, nếu như không phải Giang Phong chuẩn bị sung túc, chuẩn bị 500 khỏa kia đều không đủ dùng. Giang Phong bên dưới mì hoành thánh thời điểm ở trong lòng cổ lượng, cảm thấy buổi chiều còn phải bao điểm. Ban đêm còn có một nhóm khách nhân. Có bờ UFF mì hoành thánh cùng không có bờ UFF mì hoành thánh là phân hai phê nấu, chủ yếu là Giang Phong sợ mơ hồ. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn cùng thủ pháp là giống nhau, đều phi thường hỏng bét, xem xét sẽ rất khó ăn, rất qua loa, rất không tưởng nổi, rất đáng được bị khiếu nại cho đi lại, nhưng có bờ UFF cùng không có bờ UFF ở giữa khác nhau vẫn là to lớn. Khó ăn cũng phân là có linh hồn khó ăn cùng không có linh hồn khó ăn. Tại nhóm đầu tiên Mị Hoành Thánh mang sang đi thời điểm, trong đại đường quay phim sư phụ đã chuẩn bị xong. Bọn hắn nâng lên camera, ổn ổn đương đương nhắm ngay trải qua hỏi thăm sau đồng ý quay chụp, đồng thời đồng ý quay chụp bộ mặt đặc tả cướp được hạn lượng thuần thịt Mị Hoành Thánh thực khách. Kỳ thật quay phim các sư phó cũng không làm rõ ràng được hạn lượng cùng không hạn lượng khác nhau ở chỗ nào, bọn hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy hạn lượng so sánh đáng giá bị đập. Sự thật chứng minh, trực giác của bọn hắn là chính xác. Cướp được Mị Hoành Thánh thực khách kích động bưng lên chén nhỏ, ở dưới ống kính một mặt say mê há miệng ra. Cái thìa động. Mị Hoành Thánh được đưa vào trong miệng. Một ngụm bao ở. Cơ hồ là cùng một thời gian, biểu lộ từ say mê biến thành bị thương, biến thành đau đớn, nhưng này phần trong thống khổ lại còn xen lẫn mấy phần vặn vẹo vui vẻ cùng kích động. Quay phim sư phụ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn, thật sự không tin trên thế giới này lại có phức tạp như vậy cùng làm người khó hiểu biểu lộ. To như hạt đậu nước mắt từ trong hốc mắt bật đi ra, rất nhanh liền trôi thành một đầu tuyến, bá một lần từ trên gương mặt xẹt qua, một mực lưu. Quay phim sư phụ kích động tay đều có chút run rẩy, hắn biết rõ, tự mình thăng chức tăng lương cơ hội tới. Một đoạn này nếu là đều không được, hắn trở về thì truy bạo đạo diễn đầu chó, cầm ca mê ra truy. Ta tìm tới cảm giác, ta tìm không thấy cảm giác, đúng, cuối cùng đúng rồi. Ngồi cùng bàn một người đột nhiên hưng phấn kêu lên, nhất thời kích động trực tiếp từ trên ghế đứng lên, tại hưng phấn đồng thời nước mắt còn không có đoạn. Đối với cái này loại giống như bệnh tâm thần hành vi, khách nhân chung quanh nhóm không cảm thấy kinh ngạc, nên ăn một chút nên uống một chút, thậm chí còn có người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Một bên lệ rơi đầy mặt, một bên hân hoan nhảy cẫng, vẻ mặt nhăn nhó, tứ chi hưng phấn. Nếu như đây là một bộ phim, chỉ bằng vào cái này diễn kỹ không cầm Oscar, chính là tiết mục tổ lớn nhất từ trước tới nay tấm màn đen. Hắn câu nói này lót người bên trên càng bi thương, một bên bi thương khóc ròng ròng, một bên bi thương để tay lên ngực tự hỏi, vì cái gì ta còn không có tìm được cảm giác. Chẳng lẽ ta đây bức họa thật sự lại không được sao? Chẳng lẽ ta thật sự lại không được sao? Chẳng lẽ ta thật sự sẽ không sợ có được linh cảm sao? Nói xong cũng bi thống được khó tự kiềm chế gục xuống bàn khóc giống lên, khóc không sai biệt lắm hơn 2 phút đồng hồ đột nhiên ngẩng đầu lên, khóc đã dừng lại chỉ bất quá trên mặt còn có nước mắt bưng. Quay phim sư phụ liền vội vàng đem ống kính chuyển hướng hắn, đối bộ mặt của hắn biểu lộ đập đặc tả, quả nhiên, vị tiểu ca này không để cho quay phim sư phụ thất vọng. Hắn bưng lên bắt đem trong chén nhỏ Mị Hoành Thánh canh uống một hơi cạn sạch, uống xong nước mắt lại lần nữa thuận trước nước mắt chảy xuống. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, cảm giác còn chưa tới, liền đem bên cạnh người kia Mị Hoành Thánh canh cũng đoạt uống một hơi cạn sạch. Sát vách bàn Trần Kỳ cùng Dục Phương đã nhìn choáng váng. Các nàng cảm thấy mình hôm nay đi vào nhà này phòng ăn có thể là một sai lầm. Quá đáng sợ không phải bên cạnh tòa này người đột nhiên biến thành dạng này. Mà là trừ các nàng không có người đối với bọn hắn biến thành dạng này cảm thấy kỳ quái. Trần Kỳ dùng mình một cái, sợ nuốt nước miếng một cái, ngay cả âm thanh đều có điểm run. Dục Phương, ngươi cảm thấy là bọn hắn không bình thường, vẫn là, vừa rồi, kia, bát Mị Hoành Thánh không bình thường. Trần Kỳ nói chuyện đều có điểm cà lăm. Dục Phương cũng dùng mình một cái. Ta cảm thấy đều không bình thường, người nhiếp ảnh gia kia nhất không bình thường. Chương 798, khách nhân là tốt rồi cái này. Có sát vách bàn vết xe đổ, Trần Kỳ cùng Dục Phương tại đối mặt mới bưng lên thuần thịt Mị Hoành Thánh thời điểm là khẩn trương. Khẩn trương, sợ hãi, thậm chí còn có từng điểm nhỏ chờ mong. Dục Phương không dám đưa tay. Muốn không chúng ta. Chớ ăn đi, dù sao cũng liền 5 khối tiền một phần, lãng phí liền lãng phí. Trần Kỳ đề nghị, nàng hôm nay là tới là đỉnh trên hồ làm không phải đến đưa mạng. Không được. Dục Phương đương thời liền gấp, bỏ ra tiền sao có thể không ăn. Đương nhiên phải. Ăn 5 khối tiền một viên đâu, một viên chỉ có ngần ấy hạ ạ ẩn đặt đều không nó quý. Luôn luôn cần kiệm công việc quản gia, tiết kiệm mỗi một phân tiền Dục Phương lúc này bưng lên chén nhỏ, thấy chết không sờn uống một ngụm Mị Hoành Thánh canh. Ai? Dục Phương ngây ngẩn cả người. Mặc dù rất khó ăn, nhưng là... Không ngờ khóc ca. Dục Phương lại uống một ngụm Mị Hoành Thánh canh, ừ, quả nhiên rất khó uống. Mặn mặn, trừ mặn bên ngoài cũng không có cái gì cái khác hương vị, cảm giác chính là một bát bỏ thêm muối bột mì nước. Uống vào thậm chí còn có một chút thịt mùi tanh. Đại khái là cọ nồi nước so với nó càng khó uống, còn phải nhìn là cái gì tình huống tài năng cọ nồi nước. Sao? Thế nào? Trần Kỳ thấy Dục Phương hết thể bình thường, có chút do dự. Dục Phương đập đi lại miệng, mặc dù là tại dư vị vừa rồi khó uống Mị Hoành Thánh canh, là rất khó khăn ăn, nhưng cảm giác không có khoa trương như vậy, có thể ăn. Sau đó Dục Phương hay dùng môi múc Mị Hoành Thánh một ngụm bao xuống. Trong miệng ngậm lấy Mị Hoành Thánh. Dục Phương mơ hồ không rõ đối Trần Kỳ nói, xác thực rất khó khăn ăn. Trần Kỳ. ta thế nào cảm giác ngươi còn có chút nhỏ may mắn. Trần Kỳ cảm thấy hiện tại Dục Phương cũng không bình thường. Một bên khác, quyết định bắt lấy lần này thăng chức tăng lương đi hướng nhân sinh đỉnh phong cơ hội quay phim sư phụ vẫn tại kính chức kính trách cùng đập sắt với bàn. Thuần thịt mì hoành thánh bờ UFF có tác dụng trong thời gian hạn định bình thường sẽ không rất dài, bình thường tại mấy phút đến mười mấy phút ở giữa, dưới tình huống bình thường khóc cái 7-8 phút không sai biệt lắm, lúc này sắt vách kia một bàn bốn người tiếng khóc đã dần dần dừng lại, đợt thứ 2 mì hoành thánh cũng tới. Đã được đến linh cảm tiểu ca, 10 phần đại độ đem thuộc về mình kia 6 phần mì hoành thánh tặng cho bên cạnh ngay tại hoài nghi nhân sinh, suy nghĩ thật chẳng lẽ chính là ta không xứng sao? Vì cái gì ta không có linh cảm? Cũng nhiều ít lần. Tay ta nhanh rõ ràng nhanh như vậy, vì cái gì bọn hắn đều có ta nhưng không có xoắn suýt đau đớn cùng dậy vò bên trong gọi món ăn tiểu ca. Sư huynh, ta kia 6 phần mì hoành thánh ngươi tới ăn đi, đều để cho ngươi. Sư huynh phi thường cảm động, bưng lên một bát mì hoành thánh, ngay cả canh mang mì hoành thánh toàn bộ nuốt xuống bụng. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, quay phim sư phụ cũng bắt đầu giả viết. Không có nước mắt. Sư huynh không khóc. Ngay cả chính hắn đều khốn hoặc. Sư huynh không tin ta ngay cả ăn 6 bát. Vẫn không có phản ứng. Ngồi cùng bàn người đều kinh ngạc. Sư huynh, ngươi cái này. Đột nhiên, sư huynh kích động đứng lên, ta tìm được, ta tìm được. Ta cảm nhận được, ta biết rõ ta muốn vẽ cái gì rồi. Ta yêu Giang sư phó. Nói xong sư huynh liền kích động chạy. Đúng, chính là chạy. Cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy trốn, nên ngang rời đi, trứng cũng không có kết. Quay phim sư phụ. Phiên dịch. Ngồi cùng bàn người. Quay phim sư phụ cảm thấy một đoạn này có thể đào sâu, dù sao ngu xuẩn đạo diễn yêu cầu là đập tới phong phú cảm xúc, đại hỉ hoặc đại bi, càng sốc nổi càng tốt. Trước đó hắn vẫn cho là chỉ có thể đập tới đại bi, không nghĩ tới bây giờ đại hỉ cũng đập tới, nguyên lai trên thế giới này thật sự sẽ có thực khách ăn năn đột nhiên nhảy dựng lên hô to ta yêu đầu bếp. Quay phim sư phụ quay đầu nhỏ giọng hỏi một lần phiên dịch hỏi lại ngồi cùng bàn người, hắn mới vừa rồi là thế nào? Phong khoáng nhường ra mỉ hoành thánh tiểu ca từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, đối mặt ca mê ra lộ ra một cái mỉm cười, cùng trước đó cực đoan vặn vẹo biểu lộ hình thành so sánh rõ ràng. Ta sư huynh mấy tháng này một mực tại chủ bị tác phẩm, vẽ rất nhiều phó đâu cảm thấy không thích hợp, chỉ cảm thấy ít một chút cái gì. Hắn có thể là cuối cùng ăn vào linh cảm có chút quá mức cao hứng, hiện tại hẳn là về phòng vẽ tranh vẽ tranh. Phiên dịch tò mò hỏi, tác phẩm của hắn chủ đề là cái gì? Phiên muộn. Không hề nghi ngờ. Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh không hạn lượng bán ra phương thức lấy được thành công to lớn, ngắn ngủi một trong đó buổi trưa liền bán ra 319 phần, thu hoạch 147 tốt bình cùng 78 cái đi lại, trực tiếp đổi mới 7 nhà phòng ăn ngày lẻ thu hoạch đi là kỷ lục cao nhất. Thái Phong lâu bởi vì là máy tính bảng chọn món cho khen ngợi cùng đi lại đặc biệt dễ dàng, rất nhiều thực khách đang ăn sau khi ăn xong đều sẽ theo thói quen điểm tốt bình. Bởi vì là theo phần điểm, chỉ cần khách nhân nghĩ. Điểm 6 phần thuần thịt mì hoành thánh liền có thể cho ra 6 phần đi lại. Giống gọi món ăn tiểu ca loại kia vừa đúng ăn ra ô long linh cảm chính là cực đoan ví dụ, đại đa số thực khách ăn xong đều là. Hả? Không đủ khó ăn a? Đây không phải ta muốn mì hoành thánh a? Quá mức, giá cả quý gia gấp 5 lần lại còn không có trước đó khó ăn, đi lại. Giờ ngọ kinh doanh kết thúc về sau, Giang Phong tỉ mỉ dò xét mỗi một cái đi lại, có chỉ là đơn thuần điểm cái đi lại, có thì cho ra tương quan lợi bình. Tại Giang Phong nhìn đi là thời điểm bên cạnh hắn có 3 cái quay phim lão sư đối hắn đập, tất cả mọi người là chuyên nghiệp quay phim sư biết rõ cái gì nên đập cái gì không nên đập. Nô Mẫn Kỳ, Tôn Kế Khải cùng Tôn Mậu Tài cùng Giang Phong ngồi ở cùng một bàn giúp hắn nghiên cứu sản phẩm. Một trong đó buổi trưa bán đi 319 phần, mặc dù thu hoạch 78 cái đi là chụp rất đa phần, nhưng tương ứng cũng thu hoạch 147 tốt bình, thu hoạch điểm tích lũy phi thường khả quan. Nếu như Giang Phong có thể không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng. Cố gắng vãn hồi những này cho đi là khách hàng đem bọn hắn chuyển hóa thành khen ngợi, cái này Chu Thái Phong lâu không chừng đều có hy vọng cùng biết vị ở bạ tổ một lần ai mới là tuần quán quân. 147 tốt bình luận minh vẫn có một bộ phận thuần thịt mì hoành thánh trung thực khách hàng đối với dạng này một phần lật gấp 5 lần giá cả, nhưng không có khó ăn như vậy thuần thịt mì hoành thánh cho ra cổ vũ tính khen ngợi. Chỉ cần Giang Phong có thể vãn hồi những này cho ra đi lại khách hàng, Thái Phong lâu cũng rất có hy vọng dũng đoạt thứ nhất. Chủ yếu là hắn sợ hai ban đêm cho đi lại người càng nhiều, dưới tình huống bình thường buổi tối khách nhân có thể so với giữa trưa nhiều rất nhiều, bởi vì buổi tối kinh doanh thời gian muốn dài. Nếu là ban đêm trái lại 147 cái đi lại 78 tốt bình, Thái Phong lâu liền muốn cùng tuần này điểm tích lũy nói tạm biệt. Thuần thịt mì hoành thánh đi lại bình luận hiện ra nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa. Một bộ phận khách nhân bình luận là người bình thường hẳn là cho ra bình luận, nội dung cũng vô cùng đơn giản. Quá khó ăn. Một bộ phận khác bình luận xem xét chính là truy cầu nghệ thuật, các nghệ thuật gia cho ra bình luận. Không đủ khó ăn. Không phải ban đầu hương vị, đi lại. Không để cho ta có rơi lệ xúc động, đây không phải ta muốn thuần thịt mì hoành thánh. Còn có một số bình luận là để Giang Phong không nghĩ ra, tỉ như nói Dục Phương. Trong điếm quay phim sư thái dọa người, khách nhân cũng rất dọa người. Giang Phong. Không riêng gì Giang Phong, cái khác ba người cũng đúng đầu này bình luận có chút không nghĩ ra. Có phải là buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm không có câu thông tốt, kỳ thật bản kia khách nhân không muốn bị đập, nhưng là bọn hắn điểm mì hoành thánh, quay phim lão sư coi là bọn hắn có thể đập, để bọn hắn mất hứng mới cho hắn đi lại nha. Nô Mẫn Kỳ lớn gan suy đoán. Có khả năng. Tôn Kế Khải gật đầu, nếu như là niên kỷ tương đối lớn khách nhân nói đúng là sẽ rất để ý những chuyện này, còn có một số so sánh chú trọng tư ẩn khách nhân. Ta lát nữa chờ một chút cùng quay phim lão sư nói một lần, để bọn hắn chú ý một chút, khẳng định muốn câu thông tốt lại đập. Đại gia quả quyết đem đầu này đi lại nổi vứt cho quay phim lão sư. Đối mặt danh tiếng như thế lưỡng cực phân hóa đi lại đánh giá, Giang Phong nhất thời cũng không biết là nên đem mì hoành thánh làm tốt ăn một điểm, vẫn là nên làm được càng khó ăn hơn một điểm. Khó ăn sẽ bị mắng, bất quá khó ăn cũng sẽ bị mắng, hiện tại làm đầu bếp thật là quá khó khăn. Khách nhân tâm, đáy biển châm. Tôn Mậu Tài đem sở hữu bình luận toàn bộ nhìn một lần, trong lòng có một cách đại khái ngọn nguồn, đối Giang Phong nói, Giang Phong, ngươi hôm nay ban đêm nấu mì hoành thánh thời điểm lại nấu lần trước điểm, cảm giác trở nên càng kém một chút. Thuần thịt mì hoành thánh nhóm khán giả dù sao cùng cái khác đồ ăn không giống, hương vị bên trên cũng không cần có truy cầu. Đã những khách nhân cảm thấy chưa đủ khó ăn liền để nó càng khó ăn hơn một điểm, nếu là có khách nhân khác không cẩn thận điểm cho đi lại cũng là chuyện không có cách nào, dù sao món ăn này có kém bình cũng rất bình thường. Đạo lý Giang Phong đều hiểu, nhưng hắn thật sự rất khó khăn. Tôn sư phụ thật sự không thể lại nấu lâu, nấu được lâu một chút nữa liền biến thành thịt vụn ra mặt canh. Giang Phong vì để cho thuần thịt mì hoành thánh có khách nhóm thích vị kia đã phi thường nỗ lực, tại giữ lại vốn là hương vị bên trên thực hiện tối đại hóa khó ăn. Muốn lại khó ăn cũng chỉ có thể dùng biến chất thịt đem khách nhân ăn vào bệnh viện. Không có việc gì, khách nhân là tốt rồi cái này. Giang Phong. Chương 799, 8,997 điểm. Để Giang Phong không có nghĩ tới là, không đợi hắn cải tiến thuần thịt mì hoành thánh hương vị, thuần thịt mì hoành thánh danh tiếng liền được tăng lên. Buổi trưa là bán ra 319 phần lấy được 78 cái đi lại, ban đêm bán ra 672 phần, chỉ có 117 cái đi lại. Mặc dù đi là so giữa chưa nhiều nhưng là tỷ lệ rõ ràng có sở hạ hàng. Tôn Mậu Tài để Giang Phong đem mì hoành thánh lại nấu lần trước điểm, dù cho luộc thành thịt vụn ra mặt canh cũng không còn quan hệ. Nhưng Giang Phong cảm thấy hắn bán dù sao cũng là mì hoành thánh, muốn cho hỗn độn một điểm cuối cùng truy cầu cùng tự tôn, chí ít để nó thoạt nhìn là cái mì hoành thánh mà không phải thịt vụn ra mặt canh, một mực không có dựa theo Tôn Mậu Tài nói đi làm, giữ lại vốn là làm phép. Hắn đều làm xong mấy ngày kế tiếp đi lại bạo tăng. Những khách nhân phát hiện bọn hắn điểm thuần thịt mì hoành thánh căn bản cũng không phải là bọn hắn muốn ăn, Thái Phong lâu biến thành hắn đã từng ghét nhất bộ dáng, sống thành bát bảo trai bộ dáng. Nhưng là cũng không có, mà lại vừa vặn tương phản. Khen ngợi không có tăng nhiều, khen ngợi suất vẫn như cũ không đến lượng tiêu thụ 50%, nhưng đi lại thẳng tắp hạ xuống, từ nhiều như vậy đã không có cho ra khen ngợi, cũng không có cho ra đi lại giấy tờ bên trong Giang Phong có thể thấy được, đại đa số tâm tình của khách đều là cực kỳ phức tạp. Tuần lễ Tam Giang Phong tổng cộng bán ra 1.241 phần mì hoành thánh, thu hoạch 274 cái đi lại. Thứ năm Giang Phong tổng cộng bán ra 1093 phần mì hoành thánh, thu hoạch 138 cái đi lại. Thứ sáu Giang Phong tổng cộng bán ra 891 phần mì hoành thánh, thu hoạch 64 cái đi lại. Thứ bảy Giang Phong tổng cộng bán ra 996 phần mì hoành thánh, thu hàng lấy được 37 cái đi lại. Rất rõ ràng, từ thứ năm bắt đầu Giang Phong đi lại suất ngay tại một mực tại hạ xuống. Hàng rất không khoa học, hàng được khó có thể tin, hàng làm cho người khác khó hiểu. Thậm chí đáng giá làm một cái đường cong đồ đến nghiên cứu phân tích một chút, vì sao lại xuất hiện như thế ly kỳ đường cong ba đậu. Nếu như không phải Thái Phong lâu bếp sau không có học số liệu phân tích đầu bếp, Giang Phong không chừng liền để hắn tới làm. Người cả đời này, cũng nên làm một hai kiện cùng mình chuyên nghiệp phù hợp sự tình. Cái này không khoa học đi lại suất. Trực tiếp dẫn đến thứ bảy ban đêm tiết mục tổ phát tin tức cáo chi Khương Phong Thái Phong lâu trước mắt điểm tích lũy là 8.997 điểm thời điểm, Giang Phong cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là 8.997 điểm có cái gì có thể đáng giá kinh ngạc sao? Không phải liền là thứ nhất sao? Hắn Giang Phong bằng vào thuần thịt mì hoành thánh cầm tới thứ nhất không phải một cái chuyện rất bình thường sao? Hắn nhưng là ngày lẻ bán ra 1.241 phần mì hoành thánh người A, mặc dù đồng thời là thu hoạch 274 cái đi lại. Đổi mới ngày lẻ thu hoạch đi là kỷ lục cao nhất. Giang Phong đang nghiên cứu, Nô Mẫn Kỳ cũng ở đây nghiên cứu, chỉ bất quá Giang Phong nghiên cứu chính là thuần thịt mì hoành thánh đi lại suất làm sao một mực tại rơi xuống, Nô Mẫn Kỳ nghiên cứu thì là tiếp xuống 2 tuần lễ Thái Phong lâu trao đổi đến đó cửa tiệm so sánh có ưu thế. Vì thế Ngô Mẫn Kỳ còn chuyên môn làm cái bảng biểu, phân tích các cửa tiệm thức ăn chủ đánh phong cách, đầu bếp kỹ năng tình huống, thậm chí ngay cả nếu như không có rút chúng Bắc Bình cái này mấy nhà phòng ăn muốn đi địa phương khác, nên đi chỗ nào ở lại bàn tương đối dễ dàng cũng bắt đầu nghiên cứu được rồi. Hai người hoàn toàn không có để ý ngày mai còn không biết là cái gì khảo thí. Thật sự là không có để ý tất yếu, kinh doanh điểm tích lũy 8.997 điểm, mặc kệ ngày mai là cái gì khảo thí, dù là Thái Phong lâu cầm thứ nhất đến ngược, tuần xếp hạng cũng nhất định là 2 vị trí đầu. Nhưng nếu như tiết mục tổ thông báo nói vẫn là muốn để ý xuống, thì như Ngô Mẫn Kỳ liền để ý xuống. Ai? Phong Phong, tiết mục tổ phát thông chi. Ngô Mẫn Kỳ trên tay còn đang nắm giấy bút, biết rõ Giang Phong khẳng định không nhìn liền lớn tiếng đọc ra tới. Tuần này khảo thí vì trong phòng khảo thí, các vị tuyển thủ dự thi cần vào ngày mai 3 giờ chiều trước đó đến riêng phần mình chỗ phòng ăn. Đến lúc đó sẽ có công việc nhân viên công bố khảo thí nội dung cũng cùng đi các vị tuyển thủ dự thi hoàn thành khảo thí. Lần này khảo thí công bằng công chính công khai, làm khảo thí toàn bộ kết thúc về sau sẽ công bố tuần này cái nhà phòng ăn điểm tích lũy tình huống cùng xếp hạng, mời các vị tuyển thủ đúng hạn đến phòng ăn, không muốn đến trễ. Lại không có nói cho cùng là cái gì khảo thí, bất quá nếu là xế chiều ngày mai 3 giờ lại đi hẳn là sẽ không rất mệt mỏi. Nô Mẫn Kỳ đối khảo nghiệm suy tính đã từ có thể hay không lật bàn biến thành có mệt hay không. Nô Mẫn Kỳ còn tại nhìn điện thoại, đem tiết mục tổ thông cáo lại lần nữa đọc một lần, sau khi xem xong mới phát hiện Giang Phong một mực không có cho mình hồi âm. Quay đầu nhìn lại phát hiện Giang Phong cũng ở đây nhìn điện thoại, nhưng rất hiển nhiên hắn không phải đang nhìn tiết mục tổ thông cáo, bởi vì hắn ngay tại điên cuồng đánh chữ phát tin tức. Phong Phong, Phong Phong ngươi nghe thấy ta mới vừa nói không? Nô Mẫn Kỳ cao giọng hỏi. A. Giang Phong đột nhiên ngẩng đầu. Tiết mục tổ phát thông cáo chính ngươi đến xem đi. Ngươi vừa rồi tại nhìn cái gì đấy? Ta nói nhiều như vậy ngươi thế mà cũng không có nghe thấy. Nô Mẫn Kỳ bất đắc dĩ nói. Ta không phải 2 ngày trước để Quý Nguyệt đi tìm hiểu một lần vì cái gì thuần thịt mì hoành thánh đi lại xuất biến thấp nha. Quý Nguyệt đã hỏi tham gia một chút đồ vật. Giang Phong giới thiệu nói. Quý Nguyệt mặc dù cũng là đường đường chính chính mỹ thuật sinh, trên lý luận tới nói cũng là làm nghệ thuật, nhưng hắn những năm này tiếp cận nhất nghệ thuật thời điểm đại khái chính là 2 năm trước nghèo đến không có tiền lúc ăn cơm. Nghèo khó khiến nàng cách nghệ thuật rất gần. Mặc dù như thế, làm Thái Phong lâu duy nhất mỹ thuật sinh, Giang Phong vẫn là đem cái này vinh quang mà gian khổ nhiệm vụ giao cho Quý Nguyệt, để Quý Nguyệt dùng nàng cũng không tồn tại nhân mạch đi tìm hiểu một lần thuần thịt mì hoành thánh vòng tròn bên trong đến cùng xảy ra biến cố gì, vì cái gì đi lại xuất đột nhiên cọ cọ rơi xuống. Trải qua hơn ngày nhiều mặt nghe ngóng, Quý Nguyệt cuối cùng có manh mối. Vẫn là bởi vì thứ ba giữa trưa cái kia ăn không có bờ UFF mì hoành thánh ăn ra linh cảm người anh em. Hắn kỳ thật đã không phải là mỹ viện học sinh, 2 năm trước đã tốt nghiệp, bởi vì trong nhà có tiền tự mình mở hành lang trưng bày tranh, hơi có chút tài hoa, lão sư là nghiệp giới đại năng, coi là có chút danh tiếng thanh niên họa sĩ. Hắn thật đúng là ăn ra linh cảm đến rồi. Hắn lần này chủ đề vì phiền muộn tác phẩm, không phải là vì dự thi mà là vì lão sư hắn 60 tuổi sinh nhật. Mặc dù lão sư qua 60 tuổi sinh nhật đưa một bức chủ đề vì phiền muộn nói giống như có chút không quá phù hợp, nhưng dù sao cũng là nghệ thuật gia. Phiền muộn một chút cũng là bình thường. Vì bức họa này hắn đã làm gần nửa năm chuẩn bị, vẽ vô số bản thảo, đều cảm thấy không đúng thiếu điểm cảm giác kém chút kỉnh. Nửa năm này thời gian hắn cơ hồ mỗi ngày đều trú đóng ở Thái Phong lâu, bằng vào tự mình phi phàm tốc độ tay đoạt không biết bao nhiêu thuần thịt mì hoành thánh, rơi mất không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm tới hắn mong muốn linh cảm. Kỳ thật đây là một cái chuyện rất bình thường, mặc dù thuần thịt mì hoành thánh tại mỹ thuật vòng tròn bên trong bị truyền ra vô cùng kỳ diệu. Trước có hủy diệt tác giả không biết tên mỹ viện học sinh, sau có quốc tế nghệ thuật thưởng lớn người đoạt giải bây giờ chạm tay có thể bỏng họa sĩ Tiết Thiệu Hàng vì đó chứng thực, nhưng có thể thông qua mì hoành thánh ăn ra linh cảm vẫn là ít càng thêm ít. Trong đó còn có không ít là hư giả linh cảm, chính là loại kia hắn cảm thấy hắn ăn đi ra kỳ thật không có, nhưng chỉ bất quá là vừa lúc vẽ ra một bộ rất có linh khí hỏa mà thôi. Đang nghe ca, du lịch, ăn mì hoành thánh đều không có kết quả về sau, thanh niên họa sĩ đã có chút tuyệt vọng. Hắn cảm thấy mình không nên họa phiền muộn hẳn là họa tuyệt vọng. Kết quả Phong hồi lộ chuyện, vừa đúng một bát mì hoành thánh, để ngồi hắn sắt vách lão ca ăn ra không biết là thật hay giả linh cảm, 6 bát để hắn muốn khóc cũng khóc không được mì hoành thánh, để hắn cuối cùng lĩnh ngộ phiền muộn chân lý. Hắn sai lầm, bỏ lỡ. Mặc dù họa còn không có vẽ thành, nhưng bản thảo đồ liền đã để lão sư của hắn lớn thêm tán thưởng hắn linh khí bức người. Đây chính là Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh đi lại suất cấp tốc giảm xuống nguyên nhân. Ưu tú nghệ thuật gia luôn luôn am hiểu trên người mình tìm vấn đề mà không phải trên thân người khác. Hai loại mì hoành thánh, tương tự khó ăn, một loại khóc một loại không khóc, nhưng bất kể là khóc còn chưa phải khóc, luôn có người có thể ăn ra linh cảm. Vì cái gì người không thể? Khẳng định không phải mì hoành thánh vấn đề, nhất định là chính ngươi vấn đề. Phá án, Giang Phong cũng choáng váng. Chính hắn đều có chút mê mang, chẳng lẽ mì hoành thánh thật sự có thể cho người ta mang đến linh cảm sao? Phong Phong ngươi ở đây nghĩ gì thế? Nô Mẫn Kỳ cũng xem xong rồi Quý Nguyệt gửi tới tin tức, dưới cái nhìn của nàng chính là một cái vừa đúng trùng hợp, rồi cùng lúc trước cái kia mỹ viện học sinh đồng dạng. Kỳ kỳ, theo lý mà nói chúng ta tuần này tranh tài kết thúc, không hạn lượng đồ ăn liền nên hủy bỏ. Giang Phong nói. Đúng vậy a. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, ngay từ đầu không phải liền là tính toán như vậy sao? Mà lại cái khác món ăn lượng tiêu thụ cũng không tốt, nhưng khách nhân kia đều cảm thấy khoai lang kén thật sự là quá mắc. Thế nhưng là, vạn nhất có khách nhân mãnh liệt yêu cầu ăn 5 khối tiền một phần mì hoành thánh làm sao bây giờ? Giang Phong cũng không hy vọng về sau có người nhắc lên tên của hắn, phản ứng đầu tiên không phải, à, là cái kia làm đồ ăn ăn ngon lắm Giang Phong sư phụ sao? Mà là, à, là cái kia mì hoành thánh làm rất khó ăn Giang Phong sư phụ sao? Thuần thịt mì hoành thánh loại vật này, một ngày 30 phần thỏa mãn truy cầu nghệ thuật nhân hòa mỹ viện học sinh Giang Phong cảm thấy là đủ rồi. Nếu là thật bán thành Thái Phong lâu lượng tiêu thụ thứ nhất đồ ăn, đừng nói hắn, Thái Phong lâu đều gánh không được. Nô Mẫn Kỳ cũng bị vấn đề này làm khó, nghĩ nghĩ, xem trước lấy xử lý đi, dù sao tiếp xuống 2 tuần chúng ta không ở trong tiệm, mà lại tấn cấp lời nói còn muốn chuẩn bị vòng bán kết cùng trận chung kết, đoán chừng có tầm 1 tháng thời gian không thể bình thường kinh doanh. Đến lúc đó lại nhìn đi. Tiết mục tổ thông cáo ngươi xem không có. Nhanh đi nhìn, chờ sau đó Tôn sư phụ cùng Tôn kế khải khẳng định phải ở trong bầy thảo luận. Ta đi tắm trước ngươi nhanh lên nhìn. Ồ nha. Giang Phong gật đầu, điểm mở thứ tư liền đổi mới hảo vị đạo Mỹ Hoa chủ vương tranh bá thi đấu tống nghệ. Ai, khoảng thời gian này quá bận rộn tống nghệ đều không thời gian nhìn, là thời điểm nhìn cái tống nghệ thư giãn một tí. Chương 800, 8 cái đầu củ cải. Liên quan tới chủ nhật khảo thí, Giang Phong kỳ thật cũng không có quá nhiều quan tâm. Có 8.997 điểm siêu cao kinh doanh điểm số đặt cơ sở, Giang Phong hoàn toàn có thể không đem bất kỳ khảo nghiệm nào để vào mắt. Chỉ cần khảo thí không ngã trừ điểm, Thái Phong lâu liền có thể đứng ở thế bất bại. Mà lại bởi vì tiết mục tổ nói khảo nghiệm là tại cái trong tiệm hoàn thành, thời gian còn định ở 3 giờ chiều trước kia, hiển nhiên không phải bao nhiêu khó bao nhiêu mệt khảo thí. Giang Phong trước khi ngủ còn suy tư một hồi chủ nhật khảo thí nội dung có thể là như thế nào, hắn thấy có thể ở trong tiệm hoàn thành khảo thí đơn giản liền mấy loại, gia vị, đao công phương diện một mình năng lực khảo thí, vẫn chưa thể có ban giám khảo cái chủng loại kia. Sự thật chứng minh là hắn nghĩ ít. Giang Phong vẫn là tuổi còn rất trẻ, tống nghệ không đủ kinh nghiệm phong phú, cho dù là tại riêng phần mình phòng ăn đơn độc tiến hành nhỏ khảo thí, tiết mục tổ cũng có thể cho ngươi chơi tiêu ra tới. Vì tỷ lệ người xem cùng bạo điểm, tiết mục tổ cái gì đều có thể làm được. Cho nên khi Giang Phong 4 người ở dưới buổi trưa 2 giờ rưỡi đuổi tới Thái Phong lâu, thấy được một chuỗi đầu củ cải lúc, nội tâm làm mộng bức lại hỏng mất. Nhất là cái này 8 cái đầu củ cải bên trong còn có một cái hết sức quen thuộc củ cải đầu, Hàn Du Tín. 2 giờ rưỡi xế chiều trong tiệm không có khách nhân, đại đa số nhân viên cũng đều thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi bên ngoài dạo phố, ăn cái gì hoặc là tại trong quán cà phê ngồi. Vắng vẻ trong đại đường chỉ có giải rác 2-3 cái phục vụ viên, 3 cái tiết mục tổ nhân viên công tác, 4 cái quay phim lão sư cùng 8 cái củ cải đầu. 8 cái đầu củ cải uy lực lớn bao nhiêu Giang Phong trong lòng là rất rõ ràng, hắn nhưng là đi quý tộc tiểu học làm qua công nhân tình nguyện người, nhất là tại phòng bếp loại địa phương nguy hiểm này, chỉ cần không có người chăm sóc người. Để bọn hắn nấu cháo bọn hắn đều có thể đem mình nhịn. Chúng ta hôm nay khảo thí sẽ không phải là dạy bọn hắn nấu cơm a? Nô Mẫn Kỳ lẩm bẩm nói. Rất nhanh tiết mục tổ liền cho ra bọn hắn đáp án. Hôm nay khảo thí nội dung dĩ nhiên không phải dạy tiểu hài nấu cơm. Nếu như là dạy tiểu hài nấu cơm lời nói, cái này ngăn thi đấu loại chủ nghệ tiết mục liền sẽ biến thành hài hòa thân mật tràn ngập vui cười nhi đồng loại tiết mục. Đây không phải tiết mục tổ muốn nhìn đến. Giang Phong bọn hắn hôm nay khảo thí nội dung là làm ra cái này 8 cái đầu củ cải mong muốn xử lý. Cái này 8 cái tiểu hài đều là Thái Phong lâu khách quen hài tử, kinh tiết mục tổ điều tra đến Thái Phong lâu ăn cơm tần suất cao nhất mấy vị khách nhân trong nhà tiểu hài, đang trưng cầu những khách nhân này đồng ý về sau, mượn dùng bọn hắn tiểu hài đến trưa thời gian để bọn hắn đến gọi món ăn. Điều này cũng khó trách Hàn Du Tín sẽ xuất hiện ở đây, Hàn Quý Sơn tuyệt đối là đến Thái Phong lâu ăn cơm tần suất cao nhất khách nhân có 102. Hắn trực tiếp coi Thái Phong lâu là thành nhà ăn, hận không thể một ngày 3 bữa đều ở đây Thái Phong lâu ăn, nếu như Thái Phong lâu cung cấp bữa sáng lời nói. Hôm nay khảo nghiệm nội dung rất đơn giản, cái này 8 vị tiểu bằng hữu sẽ nói ra bọn hắn muốn ăn xử lý loại hình cùng đại khái phạm vi, nhưng sẽ không cho xuất cụ thể xử lý danh tự. Mời 4 vị tuyển thủ dự thi căn cứ 8 vị tiểu bằng hữu nhu cầu làm ra đối ứng xử lý, sau đó cái này 8 vị tiểu bằng hữu sẽ cho các ngươi chấm điểm. Chấm điểm quy tắc vì thang điểm 100, mà một ít bằng hữu chấm điểm 3 lần sẽ làm lần này khảo thí điểm tích lũy đưa vào tuần này tổng điểm tích lũy. Lần này khảo nghiệm thời gian là 3 điểm đến 5 điểm, 4 vị tuyển thủ dự thi chỉ có thời gian 2 tiếng chế tác xử lý, xin mọi người dành thời gian. Bây giờ là 3 điểm 40, còn có 20 phút, nếu có cái gì muốn hỏi hiện tại liền có thể đặt câu hỏi. Phụ trách tuyên bố quy tắc tiểu tỷ tỷ nói, cái khác phòng ăn cũng là cái dạng này sao? Tôn Mậu Tài hỏi, đúng vậy, cái khác phòng ăn cũng là dùng đồng dạng quy tắc cùng tiêu chuẩn chọn lựa 8 vị tiểu bằng hữu. Tiểu tỷ tỷ gật đầu. Chúng ta lần này chọn lựa tiểu bằng hữu niên kỷ đều ở đây 6 tuổi tròn đến 11 tuổi tròn ở giữa, sẽ không xuất hiện đặc biệt lớn hoặc đặc biệt tiểu nhân tình huống. Xin mọi người yên tâm, lần này khảo thí chúng ta đã làm được trình độ lớn nhất công bằng công chính. 6 tuổi tròn đến 11 tuổi tròn tiểu hài đã cơ bản có thể rõ ràng biểu đạt mình ý nghĩ, mà tiết mục tổ yêu cầu lại là không thể chỉ định món ăn chỉ có thể nói phạm vi, từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng gia tăng rồi biểu đạt độ khó. Tiểu hài khẩu vị cùng đại nhân có rất lớn khác biệt. Dưới tình huống bình thường tiểu hài sẽ khá thích chua ngọt miệng đồ vật, thích ăn dầu chiên loại gia trưởng bình thường không cho bọn hắn ăn thực phẩm rác. Giang Phong trong 4 người chỉ có Tôn Mậu Tài một người là có tiểu hài, cái khác 3 người mang tiểu hài kinh nghiệm cơ hồ là số 0, đối với 6 tuổi đến 11 tuổi tròn tiểu hài thích ăn loại hình gì đồ ăn cũng không có rất rõ ràng khái niệm. Chỉ từ giải trí tính cùng tiết mục hiệu quả tính nhìn lại, kiểm tra này là một rất có ý tứ khảo thí. Tiết mục tổ muốn nhìn khả năng cũng chính là thành danh đã lâu đầu bếp nổi danh đám đầu bếp bị một đám tiểu hài làm cho sứt đầu mẹ chán, không biết nên làm sao cho bọn hắn nấu cơm. Cũng không biết ạt nổn đầu bếp có thể hay không ngay trước tiểu hài mặt nói thịt, nếu như nói lời nói có thể hay không bị cách tâm a. Những này tiểu bằng hữu có cái gì đồ ăn dị ứng tình huống sao? Ngươi không có đã điều tra bọn họ dị ứng xử sao? Tôn Mậu Tài nghĩ nghĩ lại ném ra một vấn đề. Chúng ta trước đó đã điều tra, đây là danh sách. Chỉ có mấy đứa bé đối số ít đồ ăn dị ứng. Kỳ thật cái này coi như ngài không hỏi, đợi đến khảo thí lúc bắt đầu, chúng ta cũng sẽ đem cái này danh sách cho các ngươi. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ đưa cho Tôn Mậu Tài một trương thanh đơn. Giang Phong mấy người cũng tiến tới nhìn, kỳ thật thật không có cái gì, chính là có một đứa bé hải sản dị ứng, còn có một cái tiểu hài đậu phộng dị ứng, trừ cái đó ra sẽ không có. Kia ăn kiêng đâu? Nô Mẫn Kỳ truy vấn. Cái này chúng ta liền không thể nói. Nhưng các ngươi có thể tự mình hỏi bọn hắn. Nhân viên công tác cười mà không nói. Tôn Mậu Tài nhìn thoáng qua thời gian, còn có 10 phút đến 3 điểm, vậy chúng ta bây giờ có thể cùng bọn hắn tiến hành giao lưu sao? Tiểu tỷ tỷ lắc đầu, hừm, nhất định phải chờ 3 giờ mới có thể tiến hành giao lưu. Giang Phong đã hiểu, tiết mục tổ chính là có ý gia tăng khảo thí độ khó. Thời gian 2 tiếng, đã muốn hỏi tinh tường 8 cái tiểu bằng hữu muốn ăn đồ ăn, khẩu vị cùng ăn kiêng còn muốn làm ra tương ứng thức ăn, có thể nói là thời gian cấp bách. 8 cái tiểu bằng hưu mát điểm 800 điểm, 3 lần điểm tích lũy cũng liền đại biểu lần khảo nghiệm này có thể cầm tới tối cao điểm tích lũy là 2.400 điểm. Nếu như là trưởng thành chấm điểm, khả năng vô luận như thế nào đều sẽ tượng trưng tính cho cái 6-70 điểm, dù cho không hài lòng cũng sẽ cho một cái không phải rất khó coi điểm số. Nhưng tiểu hài bình thường không có loại này cố kỵ, nhất là cái này 8 cái trong tiểu hài tử mặt có 2 cái tiểu cô nương rõ ràng là chỉ có 6-7 tuổi dáng vẻ, niên kỷ rất nhỏ. Nhất định là muốn cho bao nhiêu điểm liền cho bao nhiêu điểm. Mặc dù 2.400 điểm cũng không thể ảnh hưởng Thái Phong lâu xếp hạng sau cùng, nhưng điểm số quá thấp trên mặt mũi chung quy không dễ nhìn. 4 người đều bắt đầu trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ, làm sao phân xứng cái này 8 cái tiểu bằng hữu. 5 phút sau, Tôn Mậu Tài cầm vừa rồi nhân viên công tác đưa cho hắn bảng biểu, chỉ vào bảng biểu nói, như vậy đi, cái này 5 cái tuổi hơi lớn tiểu hài đều để ta tới phụ trách, còn lại cái này 3 cái 6 tuổi. 7 tuổi cùng 8 tuổi tiểu hài 3 người các ngươi một người một cái. Tôn Mậu Tài đây là muốn một người ôm đồm bên dưới 5 cái tiểu hài. Tôn sư phụ, ngươi phụ trách có thể hay không nhiều lắm nha. Nô Mẫn Kỳ có chút bận tâm Tôn Mậu Tài không ứng phó qua nổi, chỉ trên danh sách Hàn Du Tín, cái này tiểu bằng hữu là Hàn lão bản nhi tử, ta và Giang Phong đều biết, không bằng ta và Giang Phong phụ trách 3 cái, ngươi phụ trách 4 cái. Tôn Mậu Tài vậy mà không biết Hàn Du Tín thế mà là Hàn Quý Sơn nhi tử, cũng được. Kỳ thật chỉ cần có thể cùng hài tử trao đổi nói bất kể là mấy cái đều ứng phó tới. Đúng, lần khảo nghiệm này có quy định chỉ có thể cho mỗi đứa bé làm một món ăn sao? Tôn Mậu Tài đột nhiên quay đầu hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, lắc đầu, không có loại quy định này, sau cùng chấm điểm quyền là ở bọn nhỏ trong tay. Các ngươi nếu như tới kịp, cứ dựa theo bọn hắn nói phạm vi có thể làm mấy đạo làm mấy đạo. Tôn Mậu Tài nói. Ba người cùng nhau gật đầu. Ba điểm đến. Bốn người dựa theo trước đó Tôn Mậu Tài phân phối như thế, đem tám cái tiểu hài chia cắt hầu như không còn. Tôn Kế Khải rất không am hiểu ứng phó tiểu hài, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ liền ôm đồm rơi xuống nhỏ tuổi nhất hai cái tiểu cô nương cùng Hàn Du Tín, bởi vì Giang Phong cùng Hàn Du Tín tương đối quen, sở dĩ tạm thời Hàn Du Tín về Giang Phong. Vì phòng ngừa xuất hiện một đứa bé nói ta muốn ăn này chủng loại hình, những đứa trẻ khác nhau nhau phụ họa biểu thị ta cũng giống vậy xấu hổ tình cảnh. Bốn người phân biệt đem mình ôm đồm tiểu hài kéo đến phòng bếp bốn cái góc rơi, ngồi xổm xuống cùng bọn hắn một dạng cao, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi thăm. Có thể thường xuyên đến Thái Phong lâu ăn cơm, coi như không phải nhà đại phú cũng ít nhất là giai cấp trung lưu, đối tiểu hài giáo dục đều rất không tệ, chí ít không sợ người lạ, dù là có lá gan tương đối nhỏ cũng nguyện ý giao lưu, thậm chí còn có chút ít hiếu kỳ. Giang Phong phụ trách tiểu nữ hài chính là một cái lá gan tương đối nhỏ nha đầu, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Giang Phong hỏi nàng một câu nàng muốn mười mấy giây tài năng đáp lại. Ngươi gọi Diệu Diệu có phải là nha? Giang Phong dùng tới chỉ có cùng tiểu hài lúc nói chuyện mới có thể dùng so sánh làm ra vẻ thanh âm cùng giọng điệu. Vâng. Diệu Diệu tràn đầy gật đầu. Nói cho ca ca ngươi hôm nay muốn ăn cái gì dạng đồ ăn không vậy? Giang Phong ấm giọng thì thầm địa đạo. Ta. Diệu Diệu nghĩ đến thật lâu, hiển nhiên không phải một rất có chủ kiến cùng chủ ý tiểu hài, thậm chí còn đem ánh mắt cầu cứu vứt cho Hàn Du Tín. Ta muốn ăn ăn ngon. Giang Phong. Cùng tiểu hài giao lưu quả nhiên rất khó khăn, thật sự là khổ Tôn Mậu Tài. Ngọt ngào. Diệu Diệu tiến hành bổ sung nói rõ. Rất tốt, đem món ăn phạm vi thu nhỏ đến ngọt. Một nháy mắt Giang Phong trong đại não lóe qua rất nhiều thức ăn, ngọt miệng đồ ăn thật sự là nhiều lắm, trong đó sở trường nhất đúng là khoai lang kén, trừ cái đó ra còn có ung ngục thịt, giấm đường cá chép, sườn xào chua ngọt, gạo nếp ngó sen, còn có rất nhiều bánh ngọt, ngọt cháo, đều là ngọt. Có thể làm đồ ăn thật sự là nhiều lắm. Kia Diệu Diệu nói cho ca ca ngươi muốn ăn dạng gì ngọt ngào đồ ăn, là thịt heo đâu? Vẫn là cá, hoặc là rau quả, cháo cũng được, ca ca đều có thể làm cho ngươi. Giang Phong cho tuyển hạng quá nhiều, để Diệu Diệu trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào, rất hiển nhiên trong lòng chính nàng cũng không có một đạo cụ thể nàng muốn ăn thức ăn. Giang Phong đoán chừng nơi này có rất nhiều tiểu hài đều cùng Diệu Diệu một dạng, trong lòng không có một đạo xác định thức ăn. Thấy Giang Phong đang nhìn mình, Diệu Diệu lộ ra rất khẩn trương, hiển nhiên là rất muốn cho Giang Phong một đáp án lại không cho được. Liền. Chính là ngọt ngào, kỳ thật, không phải ngọt cũng có thể. Giang Phong. Giang Phong chỉ có thể đổi loại phương thức hỏi, kia Diệu Diệu có thể hay không nói cho ca ca ngươi không thích ăn cái gì, có cái gì đặc biệt chán ghét đồ vật. Lần này Diệu Diệu trả lời phi thường nhanh, hành, gừng, tỏi, cà rốt, hành tây, rau cần, mướp đắng, quả cà. Rất tốt, là một kén ăn tiểu hài. Giang Phong trong lòng có chừng đếm, đem tốn thời gian không dài củ cải đường tất cả đều làm một lần là được. Giang Phong quay đầu nhìn về phía Hàn Du Tín, lộ ra cùng trước đó nhìn Diệu Diệu thì một dạng lừa gạt tiểu hài chuyên môn tiếu dung. Hàn Du Tín. Không đợi Giang Phong mở miệng, Hàn Du Tín liền phi thường phối hợp chủ động trả lời. Ta muốn ăn thịt. Bao nhiêu giản dị tự nhiên nguyện vọng, nhìn Hàn lao bản đem hài tử đói. Cái gì thịt đều có thể. Chỉ cần không phải thịt dê là được. Cha ta gần nhất mỗi ngày ban đêm điểm thịt dê nướng thức ăn ngoài, trong nhà khắp nơi đều là thịt dê vị. Hàn Du Tín trong lúc vô tình bại lộ Hàn lão bản mới nhất ban đêm yêu thích. Có cái gì không ăn sao? Giang Phong truy vấn. Đồ ăn viên. Giang Phong. Giang Phong ca ca, ngươi về sau có thể hay không đừng làm tiếp đồ ăn viên, ta lần này cho ngươi đánh mát điểm có được hay không? Hàn Du Tín mưu toàn công nhiên hối lộ đầu bếp. Không được. Giang Phong lúc này cự tuyệt. Chỉ là 300 điểm hắn căn bản cũng không hiếm có, đồ ăn viên tốt bao nhiêu ăn à, thô lương lại khỏe mạnh, ta nhớ được ngươi trước kia rất là ưa thích ăn, mỗi lần tới đều muốn ăn. Hàn Du Tín. Chương 801, kẹo quất dẻo uy lực. Cũng không phải là mỗi một tổ cũng giống như Giang Phong như vậy thuận lợi. Tôn Mậu Tài am hiểu ứng phó tiểu hài, một người đối cái này bốn cái tiểu hài đều còn có dư lực. Cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là Tôn Kế Khải. Giang Phong dùng khỏe mắt quét nhìn quét đến hắn thì có thể để cho trên mặt của hắn đọc lên sinh không thể luyến cùng thần thiếp thật sự làm không được. Nô Mẫn Kỳ bên kia tiến triển cũng không thể coi là rất tốt, nàng phụ trách tiểu nữ hài kia không có Giang Phong phụ trách như vậy phối hợp, phương thức biểu đạt rất là thiên mã hành không. Giang Phong chỉ bất quá thuận tiện nghe xong vài câu, đã cảm thấy nữ hài kia muốn ăn khả năng không phải đồ ăn, là nghệ thuật cùng tưởng tượng. Giang Phong bắt đầu nấu đồ ăn. Hắn cái thứ nhất cần phải làm là khoai lang kén. hôm nay không có kinh doanh, khoai lang kén còn có thể làm ra bờ UFF hiệu quả. Đây là Giang Phong duy nhất một đạo có thể làm thành cấp S củ cải đường, thép tốt đương nhiên phải dùng đến trên lưới đao. Củ khoai đi ra rửa sạch, lan đao cắt khối, xào đường, nhắm ngay thời cơ đổ vào củ khoai, nhổ tia, một hệ liệt động tác Giang Phong sớm đã vô cùng thành thạo, một mạch mà thành. Bởi vì hắn là sớm nhất bắt đầu làm đồ ăn, bốn cái quay phim lão sư đều nắm lấy camera đối hắn đập, để Giang Phong sinh ra một loại hắn kỳ thật không phải tại làm đồ ăn, là ở đập chủ nghệ chủ đề thần tượng kịch ảo giác. Hắn chính là nam chính, hiện tại đã đến ống kính phần mấu chốt nhất, chỉ cần hắn xoay khí lại khoa trương một cái điên môi, trong nồi khoai lang kén liền sẽ lắc tại không trung, 3,600 độ xoay tròn hoàn mỹ đáp xuống ra một đài bên trên trong âm. Đương nhiên hắn không có làm thế nào, nếu như hắn thật sự làm như vậy, cái này trong phòng bếp chí ít có 3 người hôm nay muốn bởi vì bị dầu nóng bị phỏng vào bệnh viện. Khoai lang kén ra nổi, Giang Phong rất hài lòng. Nhưng Diệu Diệu hiển nhiên không có như vậy hài lòng. Tại Giang Phong ân cần dưới ánh mắt, Diệu Diệu có chút xoắn xuýt, còn có một chút nhỏ sợ cắn ngón tay, ấp á ấp đúng nói, ta cũng muốn ăn thịt. Giang Phong, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Muốn không ổn rượu trước nếm một lần khoai lang kén, mặc dù không phải thịt, nhưng khoai lang kén cũng là ngọt nhà, hương hương giòn giòn thì ăn rất ngon. Giang Phong khuyên nhủ. Diệu Diệu nhìn một chút trước mặt khoai lang kén, quả quyết lắc đầu. Ngược lại là Hàn Du Tín nhìn thấy khoai lang kén hai mắt tỏa sáng chủ động, biểu thị hắn muốn ăn. Cầm lấy đua gấp một tảng lớn, tùy tiện chấm bên dưới nước lạnh đem tia đường làm gãy liền không để ý nóng bắt đầu ăn. Thế nào? Giang Phong một mặt chờ mong. Hàn Du Tín hiển nhiên rất hài lòng, cũng hiển nhiên thủ rất dai, ra vẻ thận trọng, cứ như vậy đi. Giang Phong. Quả nhiên, hùng hài tử không có một tốt giải quyết. Diệu Diệu muốn ăn thịt, không nguyện ý ăn khoai lang kén Giang Phong cũng không thể cưỡng bức lấy nàng ăn, khó mà hiểu thấu đáo những đứa trẻ cổ quái tâm tư vốn là lần khảo nghiệm này chỗ khó một trong. Đã Diệu Diệu muốn ăn thịt, Giang Phong liền làm thịt cho nàng ăn. Ung ngục thịt, sườn xào chua ngọt, giấm đường cá chép, Giang Phong liên tiếp làm 3 khoản vị ngọt thịt Diệu Diệu sau khi ăn xong đều lộ ra không phải như vậy hài lòng, ngược lại là Hàn Du Tín, ăn đến so với ai khác đều cao hứng. Giang Phong xem như nhìn ra rồi, Hàn Du Tín cùng Hàn Quý Sơn thật không hổ là thân sinh phụ tử, trong một cái mô hình khắc ra tới, chỉ cần là ăn ngon đều thích ăn, không chọn. Thời gian đã qua hơn phân nửa, mắt thấy chỉ còn 50 phút. Giang Phong vẫn không có làm ra người để Diệu Diệu hài lòng món ăn. Lúc này Giang Phong cũng cuối cùng ý thức được hẳn là câu thông bên trên xảy ra vấn đề. Tiểu hài căn bản cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy câu thông, nhất là tại tiết mục tổ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nói ra muốn ăn món ăn thời điểm, biểu đạt bị ngăn trở, càng thêm khó mà câu thông. Giang Phong thậm chí hoài nghi Diệu Diệu căn bản cũng không phải là muốn ăn ngọt. Chỉ còn 50 phút, nếu như hắn vẫn không rõ sở Diệu Diệu muốn ăn cái gì, chỉ sợ qua 2 tuần liền đổi hắn tại nhân dân cả nước trước mặt mất thể diện. Diệu Diệu, ngươi nói cho ca ca, ngươi đến cùng muốn ăn cái gì dạng đồ ngọt có được hay không? Giang Phong một lần nữa trở lại hỏi thăm đốt. Liền. Chính là ngọt, ngọt lịm. Diệu Diệu hiển nhiên rất muốn trực tiếp đem đồ ăn nói ra, đáng tiếc nàng không thể. Dạng gì đồ ngọt có thể hay không nói cho ca ca nha? Tỷ như nói Diệu Diệu muốn ăn ngọt thịt, mặc dù không thể nói tên món ăn, nhưng Diệu Diệu có thể nói cho ca ca ngươi muốn ăn cái gì thì ta. Giang Phong bắt đầu dỗ hải tử. Liền. Chính là thịt ta, ngọt thịt. Diệu Diệu mặt lộ vẻ khó xử, nín thật lâu mới biệt xuất đến, ngọt thịt ta. Giang Phong. Cụ thể là cái gì thịt Diệu Diệu có thể hay không nói cho ca ca nha. Diệu Diệu vô cùng cẩn thận nhìn thoáng qua cách đó không xa nhân viên công tác, giống như là cố lấy dũng khí, phảng phất muốn trợ giúp Giang Phong gian lận một dạng, đặc biệt nhỏ giọng tiến đến Giang Phong bên thai nói một câu, thịt nướng. Giang Phong. Bây giờ tiểu hài đều như thế khó làm sao? Giang Phong nhìn thoáng qua bên trên Hàn Du Tín, đã bị hoàn toàn sơ sót Hàn Du Tín tại chính cầm đũa ăn uống thả cửa, khoai lang kén đã trống rỗng rồi, sườn xào chua ngọt còn sót lại mấy khối. Hàn Du Tín tướng ăn tính không được tốt, duy nhất ưu điểm đại khái chính là sẽ không ăn được tay áo bên trên cổ áo bên trên tất cả đều là. Chú ý tới Giang Phong đang xem tự mình, Hàn Du Tín lô mãng một lần, lập tức ý thức được tự mình ăn có chút quá hoan. Lúc này ngồi nghiêm chỉnh, bày ra một bộ nghiêm trang bộ dáng, rất hiển nhiên ngày bình thường làm bài tập khi đi học không ít cầm một bộ này đến lừa gạt gia trưởng cùng lao sư. Ta chính là có chút đói bụng. Hàn Du Tín giải thích nói. Giang Phong quay đầu sang chỗ khác. Hàn Du Tín lập tức liền gấp, cao giọng nói, ta thật là đói bụng, ta hôm nay buổi sáng dậy trễ cũng chưa ăn điểm tâm, kỳ thật ngươi làm những này ta đều. Nấc. Giang Phong một mặt mỉm cười. Hàn Du Tín sinh không thể luyến, sau đó bắt đầu cam chịu, tiếp lấy ăn uống thả cửa. Thời gian chỉ còn 50 phút, Giang Phong đoán chừng cũng làm không được 2 món ăn, Diệu Diệu nơi đó lại hỏi không ra đặc biệt gì sáng tỏ manh mối. Thịt nướng, ngọt, cái phạm vi này thật sự là quá rộng, gà vịt thịt cá chỉ cần là đốt loại kia không thể làm thành ngọt, vạn nhất Diệu Diệu muốn ăn nhưng thật ra là ngọt gia vịt Giang Phong cũng sẽ không làm, coi như sẽ làm thời gian cũng không kịp. Ngay tại lúc này, Giang Phong cảm thấy chỉ có thể lại tùy tiện làm hai cái đồ ăn đụng vật khí, sau đó tin tưởng mình thực lực và Diệu Diệu tha thứ. Ai, tiểu hài tâm tư thật là khó đoán nha. Ngay tại Giang Phong nghĩ đến muốn hay không làm điểm gà rán loại hình, trên căn bản là tiểu hài đều thích dầu củ là sản phẩm đến tùy tiện lưu manh thời điểm, một món ăn dâng lên trong lòng. Kỳ thật cũng không thể tính đồ ăn, chính là đồ ăn vặt. Hắn sẽ nghĩ tới món ăn này, là bởi vì Tôn Mậu tại bên kia bốn cái tiểu hài không biết vì cái gì làm ầm ĩ lên, rất có dỗ tiểu hài kinh nghiệm Tôn Mậu tại tiện tay bắt được một khối đường đỏ nhét vào tiểu hài trong miệng, liền nhẹ nhõm hóa giải sắp đến tai nạn. Đường là ngọt nha. Mấu chốt nhất là đường có bờ UFF nha. Nhằm vào 9 tuổi tròn trở xuống nhi đồng dùng ăn sau trong 24 giờ duy trì hảo tâm tình, thu hoạch được nguyên thủy nhất vui vẻ bờ UFF, không phải liền là thích hợp nhất ở hiện tại sao? Các đại gia đều là cao hứng, lại tùy tiện cho điểm điểm cao không phải một cái rất đơn giản sự tình à. Kẹo quất dẻo cũng không khó làm, 50 phút không sai biệt lắm đủ. Tại thu hoạch được cái này thực đơn về sau, Giang Phong cũng thử làm mấy lần. Đồ ăn làm ngán ngẫu nhiên làm điểm loại này giống nhỏ đồ ăn vặt một dạng đồ vật cũng thật có ý tứ. Khi đó Giang Phong còn không phải ba tông sư, tỷ lệ thành công tương đối nhỏ thường xuyên lật xe, nhưng bây giờ hắn đã là ba tông sư. Trình tự cái gì vô cùng rõ ràng, lật xe khả năng không lớn. Nguyên vật liệu bếp sau bên trong đều có, quýt lời nói hoa quả quẩy ba bên kia thì có tươi mới. Tươi ép quýt nước có thể cho tiểu hài tốt nhất kẹo quất dẻo thể nghiệm. Nghĩ đến liền đi làm, Giang Phong rất nhanh liền tìm đủ vật liệu. Bắt đầu chuyên tâm chế tác kẹo quất dẻo. Cùng video giáo trình bên trong Tôn Mậu Tài làm phép một dạng, Giang Phong là cầm cái chảo làm. Tất cả mọi người tại làm đồ ăn, Giang Phong đột nhiên bắt đầu dùng cái chảo nấu đường, loại này hành động quái dị tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người, liền ngay cả Tôn Mậu Tài cũng chú ý tới. Tôn Mậu Tài cũng nhìn ra Giang Phong là muốn làm đường, mà lại 89 phần 10 là kẹo trái cây. Để hắn cảm thấy có chút ít kinh ngạc địa phương ở chỗ, Giang Phong nấu đường khí cụ thế mà cùng hắn là một dạng. Đều là dùng cái chảo. Tôn thúc thúc, Tôn thúc thúc, đồ ăn xong chưa a? Một cái tiểu bằng hữu đang thúc giục gấp rút. Tôn thúc thúc, cái kia ca ca đang làm cái gì nha? Một cái tiểu bằng hữu tại hỏi thăm. Tôn Mậu Tài phi thường có kiên nhẫn, từng cái trả lời, không nên gấp à, đồ ăn còn phải đợi một hồi, chờ đồ ăn làm xong mọi người cùng nhau ăn có được hay không? Đến như cái kia ca ca nha, hắn hẳn là tại nấu đường đi, chờ hắn làm xong các ngươi cũng có thể quá khứ tìm ca ca muốn một hồi. Muốn thời điểm đừng quên nói tạ ơn. Được rồi. Bốn cái đầu củ cải đồng nói, trong đó có một trong miệng còn ngậm lấy một khối chưa hóa đường đỏ, hắn ăn vụng. Làm kẹo quất dẻo thời gian so Giang Phong dự đoán muốn lâu, chủ yếu là chờ đường lạnh đợi rất lâu, cơ hồ là kẹp lấy thời gian hoàn thành. Bánh kẹo làm lạnh về sau, Giang Phong cầm truy nhỏ gõ một khối đường ra tới. Hình dạng bất quy tắc, lộ ra bề ngoài thật không tốt. Giang Phong đem đường đưa cho Diệu Diệu. Diệu Diệu tiếp nhận đường, yên lặng đem nó ngậm vào. Ăn ngon không? Giang Phong hỏi. Ăn ngon. Diệu Diệu nhỏ giọng nói, lộ ra rất vui vẻ. Mặc dù đây không phải nàng muốn ăn, nhưng là nàng rất thích. 2 giờ khảo thí thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến tàn khốc chấm điểm thời gian. Giang Phong làm đồ ăn ăn nhiều rơi cũng là nhiều nhất, nay chủ yếu dựa vào Hàn Du Tín. Tại đĩa CD trong chuyện này hắn không thể bỏ qua công lao. Cuối cùng nấu đi ra kia một nồi kẹo quất dẻo cũng bị trong phòng bếp 8 cái tiểu bằng hữu chia xong. Đến mức đang đánh điểm thời điểm trên cơ bản mỗi cái tiểu hài trong miệng đều ngậm lấy đường, lộ ra phi thường vui vẻ. Rất nhanh, kết quả là đi ra. Hàn Du Tín xuất phát từ không biết như thế nào tâm lý, có thể là đối Giang Phong chủ nghệ yêu quý cùng đối đồ ăn viên chán ghét, đánh ra 99 điểm dạng này một cái rõ ràng là điểm cao lại làm cho người nhìn xem luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên điểm số. Diệu Diệu thì cho Giang Phong 80 điểm, không cao lắm cũng không tính thấp, rất hiển nhiên Giang Phong cũng không có làm ra hắn chân chính muốn ăn đồ ăn. Giang Phong tại Diệu Diệu đánh xong điểm về sau lặng lẽ hỏi nàng một chút, hỏi nàng chân chính muốn nói là cái gì. Diệu Diệu nói cho Giang Phong nàng muốn ăn chính là thêm đường thịt kho tàu. Giang Phong. Hai tử thật sự tận lực, muốn ăn chính là thịt kho tàu ngay cả thịt nướng hai chữ nói hết ra, đáng tiếc hắn cũng không có lĩnh hội tới nàng ý tứ chân chính. Ngô Mẫn Kỳ phụ trách tiểu cô nương kia cho nàng đánh 72 điểm, rất hiển nhiên Ngô Mẫn Kỳ cũng không có làm ra nàng muốn ăn đồ ăn. Thảm nhất còn muốn kể đến Tôn Kế Khải. Hắn phụ trách tiểu Nam Hải chỉ cấp hắn đánh 60 điểm dạng này một cái điểm đạt tiêu chuẩn. Làm nhân viên công tác hỏi hắn vì cái gì đánh 60 điểm thời điểm, tiểu Nam Hải trả lời thế mà là mặc dù đồ ăn không phải hắn muốn ăn, nhưng là đường ăn thật ngon. Giang Phong cảm thấy nếu như có một ngày Tôn thiếu gia cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa, nguyên nhân gây ra nhất định là một khối vô tội kẹo quýt quả. Tôn Mậu Tài bên kia tiểu hài đều rất cho mặt mũi, cao nhất trực tiếp đánh mắt điểm, thấp nhất cũng có 88 điểm, từ mặt bên chứng minh Tôn Mậu Tài cùng tiểu hài câu thông giao lưu năng lực cùng dỗ tiểu hài thực lực trình độ. Tuyệt đối dỗ tiểu hài đại sư. Khảo thí kết thúc về sau 8 cái tiểu hài đều bị tiết mục tổ nhân viên công tác riêng phần mình an toàn đưa về nhà, Giang Phong 4 người thì lưu tại trong tiệm chờ đợi còn dư lại nhân viên công tác tuyên bố tuần này điểm tích lũy cùng xếp hạng tình huống. Kỳ thật cũng không còn cái gì tốt mong đợi, kết quả cuối cùng cũng không có vượt quá ý của mọi người liệu, Thái Phong lâu quả nhiên cầm thứ nhất, vẫn là lấy phá vạn xưa nay chưa từng có điểm cao dũng đoạt thứ nhất. Tên thứ hai là biết vị ở, tổng điểm vì 7613 điểm, kỳ thật không thấp, nhưng cùng thứ nhất tổng điểm phá vạn Thái Phong lâu so ra liền lộ ra vô cùng khó coi. Thứ ba là tầng cao nhất phòng ăn, tổng điểm 6888 điểm, không phải xù nổi ổ xì lợi. Thứ tư là Vĩnh Hòa cư, tổng điểm 4936 điểm, cơ bản vô duyên vòng bán kết. Tên thứ 5 Bát Bảo Trai chỉ so với Vĩnh Hòa cư thấp hơn 20 điểm, tám thành cũng không duyên vòng bán kết. Chỉ xem vòng thứ nhất tranh tài kết quả, có hy vọng xuất tuyến chỉ có Thái Phong lâu, tầng cao nhất phòng ăn cùng biết vị ở. Tại vòng thứ 2 trong trận đấu biết vị ở nhất định sẽ ở vào trước đó chưa từng có thế yếu tình huống dưới, Thái Phong lâu cùng tầng cao nhất phòng ăn trên cơ bản đã trở thành ván đã đóng thuyền hai nhà ra biên phòng ăn. Không biết vì cái gì, Giang Phong đột nhiên cảm thấy tại giai đoạn thứ 2 trong trận đấu tiết mục tổ nhất định sẽ kiếm chuyện. Cố định kết quả thi đấu tương tự thi đấu là chú định sẽ không đẹp mắt, vì gia tăng tiết mục khả quan tính, vòng thứ 2 tranh tài khẳng định không có vòng thứ nhất thoải mái như vậy. Giai đoạn thứ nhất trong vòng 2 tuần tranh tài hiện tại đã kết thúc, đầu tiên ta muốn chúc mừng Thái Phong lâu 4 vị tuyển thủ dự thi thu hoạch được thứ nhất thi đấu đoạn tổng điểm tích lũy thứ nhất. Tại tuyên bố xong tuần thứ nhì điểm tích lũy cùng xếp hạng tình huống về sau, nhân viên công tác bắt đầu cười tiến hành tổng kết phát biểu. Tiếu dung ngọt ngào, thanh âm thanh thúy, rất hiển nhiên một đoạn này tám thành là phải bị cắt vào tống nghệ bên trong. Vì để cho 4 vị tuyển thủ có thể thu hoạch được nghỉ ngơi tốt hơn, giai đoạn thứ 2 tranh tài sẽ tại một tuần sau cử hành. Cuối tuần vì bản thân điều chỉnh cùng thời gian nghỉ ngơi, liên quan tới giai đoạn thứ 2 tranh tài trao đổi phòng ăn rút thăm sẽ tại 3 ngày sau tiến hành, tương quan quy tắc cũng sẽ ở tuần này bên trong cáo chi đại gia, hy vọng 4 vị tuyển thủ thật tốt hưởng thụ ngày nghỉ của mình, làm ra tương ứng điều chỉnh lấy tốt hơn trạng thái nên đón giai đoạn thứ 2 tranh tài. Ngay tại nhân viên công tác tuyên bố thành tích đồng thời, Hàn Du Tín về đến nhà. Hàn Quý Sơn hôm nay không có đi công ty, trong nhà làm việc thuận tiện bồi lão bà nói chuyện thiếm, thấy nhi tử trở lại rồi. Hàn Quý Sơn cầm trong tay quýt chia hai nửa, đem nhiều kia một bộ phận đưa cho Hàn Du Tín. Nấc. Hàn Du Tín nhìn xem quýt kìm lòng không đặng đánh một cái nấc, cảm giác đem cuối cùng ăn kẹo quýt hương vị lại đánh tới. Cha, ta ăn không vô. Hàn Du Tín biểu thị cự tuyệt. Hàn Quý Sơn nắm tay thu về, tự mình ăn lấy, thế nào, hôm nay ăn cái gì? Khoai lang kén, sườn xào chua ngọt, ủng ngục thịt, giấm đường, cá chép cùng kẹo quýt. Hàn Du Tín bắt đầu đếm tự mình vừa rồi đều ăn thứ gì. Hàn Quý Sơn đều nghe choáng váng. Hôm nay kiểm tra này nhưng thật ra là hắn đề nghị, hắn vốn là đề án là chọn lựa các nhà quán rượu 8 người đứng đầu khách quen làm ban giám khảo, kỳ thật chủ yếu chính là hắn muốn ăn. Nhưng cái phương án này bị tiết mục tổ bác bỏ, đổi thành 8 vị khách quen tiểu hài. Hàn Quý Sơn cảm thấy hài tử đi vậy đi, Hàn Du Tín ăn vào cũng là kiếm được, liền đồng ý. Hiện tại Hàn Quý Sơn chính là hối hận, phi thường hối hận. Hắn ngược lại không hối hận để Hàn Du Tín đi, chỉ hối hận tự mình không cùng lấy đi. Kia Du Tín cảm thấy kia đạo đồ ăn món ngon nhất nha. Hàn Quý Sơn hỏi. Kẹo quýt. Hàn Du Tín chém đinh chặt sắt địa đạo, vô cùng kiên định. Hàn Quý Sơn. Nằm trên ghế salon xem TV Vương Tĩnh. Chương 802, kiếm chuyện. Đối với tiết mục tổ cho ra một tuần nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian, Thái Phong lâu tổ 4 người không hẹn mà cùng lựa chọn, cá ướp muối. Mặc dù trên lý luận 2 tuần tranh tài quá trình cùng ngày thường công tác là không có khác biệt, nhưng bình thường công tác không có công trạng bên trên áp lực, vô luận thành tích là tốt là xấu tranh tài trong lúc đó thừa nhận tinh thần áp lực luôn luôn to lớn. Hiện tại rốt cuộc có thể thời gian thở dốc, tất cả mọi người không muốn lên ban, chỉ muốn vui vui sướng sướng cá ướp muối một tuần. Mặc dù Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài hai cái này biển hiệu đầu bếp không có đi làm, sinh ý lại hoàn toàn như trước đây hưng thịnh, thậm chí có biết vị vừa tuyên bố đoạn thời gian kia tư thế. Sẽ tạo thành kết quả như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Kỳ thứ 2 hảo vị đạo Mỹ Hoa chủ vương tranh bá thi đấu phát hỏa, không giải thích được phát hỏa. Kỳ thứ nhất mặc dù danh tiếng không sai, nhưng phát ra lượng một mực thường thường, online một tuần phát ra lượng cũng mới khó khăn lắm phá ngàn vạn hay là đang mua để cử vị tình huống dưới. Cùng hiện tại trên thị trường động một tí phát ra lượng phá ước phá 1 tỷ tống nghệ phát ra lượng so sánh, đây quả thực là bị vùi dập giữa chợ bổ nhào vào nhà bà ngoại. Kỳ thứ 2 tiết mục bên trong Thái Phong lâu bằng vào chủ nhật quà vật đường phố khảo thí ngược gió lật bàn, xác thực rất có bạo điểm, thậm chí có một điểm sảng văn tiết ấu. Nhưng kỳ thứ 2 tiết mục bạo nguyên nhân không phải cái này, mà là bởi vì rất nhiều người xem phát hiện. Ngoa tạo, ngày đó ta tại quà vật đường phố nha. Không có cái gì, là so tự mình tham dự nhưng lại bỏ lỡ cơ hội càng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Có thể là bởi vì dự thi 8 nhà phòng ăn có 4 nhà đều ở đây Bắc Bình nguyên nhân. Hảo vị đạo chủ Vương tranh bá thi đấu số lượng không nhiều người xem cùng fan hâm mộ có một hơn phân nửa đều là Bắc Kinh người địa phương. Quà vật đường phố làm Bắc Bình tân tấn vong hồng quẹt thẻ thánh địa, dù là người địa phương biểu thị rất ghét bỏ, nhưng nên đánh tạp vẫn là muốn đánh, nên phát vòng bạn bè vẫn là muốn phát, cuối tuần nên lôi kéo bạn gái đi dạo ăn tú ân ái vẫn là muốn tú. Sở dĩ có không ít người xem nhìn tống nghệ nhìn một chút liền phát hiện, ải, ngày đó ta có phải hay không tại hiện trường. Lại nhìn một chút liền phát hiện, ải, tiệm này ta đi ngang qua nhà, nhưng lúc ấy ta ngại xếp hàng quá nhiều người ta sẽ không sắp xếp. Cũng có một bộ phận kẻ may mắn nhìn một chút liền phát hiện, ngoạ tào, ta ăn nha, chắc không được ta cảm thấy ăn ngon như vậy. Cái tiết mục này hậu kỳ cũng rất thú vị, kỳ thứ nhất thời điểm tại mỗi vị đầu bếp ra sân lúc lại có 5 giây dừng lại, sau đó lóe ra phụ để giới thiệu cái này đầu bếp tình huống. Tỷ như nói Bùi Thịnh Hoa chính là Hoài Dương lâu chủ, từng đảm nhiệm qua quốc kiến đầu bếp trưởng. Tôn Mậu Tài thì là Thái Phong lâu chủ bếp một trong, từng đảm nhiệm qua quốc kiến đầu bếp trưởng, đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng thứ 11, biết vị kỳ thứ 3 phỏng vấn nhân vật loại hình xem xét cũng rất ngưu bức, trên thực tế là thật ngưu bức nhân vật giới thiệu. Nhưng phổ thông người xem căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tuyệt đại đa số người xem ngay cả biết vị là cái gì cũng không biết, giới thiệu nào đó đầu bếp đã từng là quốc kiến đầu bếp trưởng, cũng chỉ là a một lần cảm thấy còn rất lợi hại, kỳ thật trong lòng căn bản cũng không có quá lớn cảm giác. Nhất là ở nơi này tiết mục bên trong có mấy vị quốc kiến đầu bếp trưởng tình huống dưới, càng lộ ra quốc kiến đầu bếp trưởng cái này rõ ràng rất như bức xưng hào lộ ra rất bình thường. Người trong nghề đương nhiên biết do ngắn ngủi này mấy câu giới thiệu hàm kim lượng cao bao nhiêu, nhưng chân chính người trong nghề căn bản không cần trực tiếp giới thiệu, người đem danh tự phóng xuất bọn hắn liền biết cái này những người này có bao nhiêu ngưu. Mà ngoài nghề nhóm, người nói lại nhiều bọn hắn cũng cảm thấy cứ như vậy. Khác nghề như cách núi, đại khái là như thế đi. Kỳ thứ hai. Tiết mục tổ hấp thụ kỳ thứ nhất thất bại kinh nghiệm giáo huấn, dùng càng trực quan phương thức để phổ thông người xem cảm nhận được những này tuyển thủ dự thi nhóm đều có bao nhiêu nhu bức. Bọn hắn trực tiếp đem đồ ăn giá đánh lên đi. Tỷ như nói các vị tuyển thủ dự thi đã chọn phòng ăn, tiến vào tuyển định trong nhà hàng tiến hành món ăn chế tác, tại chế luyện thời điểm tiết mục tổ liền sẽ cắt cái đặc tả, sau đó chi kỷ đánh lên phụ đề. Nếu là Giang Phong ngay tại nấu cháo, Giang Phong bên người phụ đề liền sẽ là Giang Phong, biển hiệu gà mờ tàu phớ. Giá bán tháng 12 năm 88 một phần, cần sớm 3 ngày dự định. Phía dưới sẽ còn hiện ra ngay tại nấu cháo giá cả, cháo trứng muối thịt nạc, 10 nguyên nhất bát. Bao nhiêu trực quan chênh lệch, bao nhiêu rung động thể nghiệm. Giang Phong cái này cũng chưa tính cái gì, muốn rung động còn phải là ạt nôn đầu bếp, nhiều như vậy tuyển thủ dự thi bên trong là hắn bán gói phục vụ giá cả quý nhất. 12888 nguyên gói phục vụ cùng 35 nguyên nhất khối bánh gà tổ tiến hành so sánh rõ ràng, thử hỏi ai nhìn không cảm thấy dựa vào. Thật giá trị, ta làm sao không ăn được? Không ăn được cảm thấy mình thiệt thòi 12888, ăn vào đã cảm thấy tự mình kiếm được 12888, bất kể là tới trễ vẫn là không có ăn vào, làm thế kỷ 21 thế kỷ mới internet lướt sóng chiến sĩ, luôn luôn muốn đem vui vẻ cùng tiếc nuối tại vòng bạn bè cùng ấy bổ bên trên làm nhảm hai câu. Sau đó liền không hiểu thấu làm nhảm lên hot sẽ ấp. Cái này hot sẽ ấp danh tự cũng vô cùng không hiểu thấu. 12888. Ngay từ đầu người qua đường còn tưởng rằng đây là một cái tổ hợp danh tự, điểm sau khi đi vào phát hiện là giá cả. Ban đầu đại gia là tức giận, nghĩ thầm lại là nhà nào vô lương phòng ăn thế mà đẩy ra 12888 một khối bánh gà tổ, nhìn kỹ mới phát hiện là 35 khối tiền ăn ra 12888 hiệu quả. Tống nghệ cuối cùng phát hỏa về sau, liền bắt đầu có ạt nổn đầu bếp 10 năm fan kỳ cựu không ngợi mà tới. Liên bắt đầu có một ít trước đó không biết đi đâu rồi nghiệp nội nhân sĩ bắt đầu phổ cập khoa học tham gia cái này tống nghệ tiết mục các đầu bếp đều có siêu cỡ nào bức. Tiết mục tổ lại thích hợp tiêu ít tiền xào xào nhiệt độ, tống nghệ tổng phát ra lượng liền cọ cọ dâng đi lên rất nhanh liền đột phá một ước đại quan. Mặc dù kỳ thứ hai ngược gió lật bàn chính là Thái Phong lâu, nhưng cuối cùng bạo đỏ toàn lưới chính là ạt nồn đầu bếp. Chỉ có thể nói, Giang Phong bại bởi 12888. Lần này ạt nồn đầu bếp không phải bằng vào bản thân thịt. Mà là bằng vào cố gắng của mình, hắn đồ ăn giá, hắn tinh mỹ điểm tâm, cùng tiết mục tổ dùng tiền mua hot xe ấp. Vô luận quá trình như thế nào, kết quả sau cùng đều là tốt. Bất kể là ai đỏ, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều được lợi, nhiệt độ có, sinh ý tự nhiên cũng liền được rồi. Tốt sinh ý đối Thái Phong Lâu, Vĩnh Hỏa Cư cùng tầng cao nhất phòng ăn cái này ba nhà nguyên bản cũng không sầu buôn bán phòng ăn mà nói, tự nhiên là dệt hoa trên gấm. Nhưng đối với Bát Bảo Trai loại này suýt nữa bị tầng cao nhất phòng ăn đẩy phải sập tiệm phòng ăn mà nói, quả thực chính là ngày tuyết tặng than. Tiện thể nhắc tới, Bát Tiên Quán bởi vì gian lận bị thủ tiêu tư cách tranh tài sự tình tại Tống Nghệ bên trong không có truyền ra, có thể là nhét vào tiền duyên cớ, bị tiết mục tổ dùng tinh diệu biên tập thủ pháp nhẹ nhàng biên tập thành Bát Tiên Quán bởi vì sự tình bỏ thi đấu. Bản thân hắn thành tích cũng không sao, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý cùng thảo luận, cái khác phòng ăn cũng không có lòng bỏ đá xuống giếng. Chuyện này cứ như vậy lừa gạt qua. Giang Phong cũng ở lại nhà lặng lặng cá ướp muối, chờ đợi tiết mục tổ thông chi. Khảo thí lúc kết thúc, tiết mục tổ nhân viên công tác nói là, thứ tư tiến hành rút thăm, trong vòng tuần này thông chi tương quan quy tắc. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng thông chi quy tắc nhất định sẽ tại rút thăm về sau, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là tiết mục tổ công tác hiệu suất còn có thể, không đợi được thứ tư, thứ ba buổi sáng liền công bố thứ hai thi đấu đoạn quy tắc tranh tài. Giang Phong cũng không có đoán sai. Tiết mục tổ đúng là muốn kiếm chuyện. Thứ hai thi đấu đoạn quy tắc tranh tài phi thường thú vị, chính xác tới nói là thật là khó khăn vô cùng. Thứ hai thi đấu đoạn là trao đổi thi đấu, hiện có 7 nhà phòng ăn tiến hành rút thăm, rút chúng nhà nào liền đi nhà nào phòng ăn. Trao đổi trong lúc đó, 4 vị tuyển thủ dự thi chỉ có thể làm rút chúng phòng ăn vốn có trên thực đơn đồ ăn, không thể tùy ý sửa chữa. Trừ cái đó ra, đang trao đổi trước đó mỗi vị tuyển thủ có thể tuyển định một đạo tự mình trên thực đơn đồ ăn, làm phải làm món ăn. Tuyển thủ dự thi mỗi tuần nhất định phải bán ra 100 đạo phải làm món ăn, cũng thu hoạch được chí ít 50 cái khen ngợi, nếu như không có hoàn thành đem ngã út điểm tích lũy 2.000 điểm. Rút thăm thời gian là thứ tư 8 giờ tối, phải làm món ăn đưa ra thời gian là thứ tư buổi tối 7 giờ, nói cách khác đại gia nhất định phải tại rút thăm trước đó chọn tốt cho đối thủ độ khó. Mỗi nhà phòng ăn đều có mấy đạo thuộc về mình đặc sắc đồ ăn, đều là ngoại nhân không học được, hung ác một điểm tuyển 5 đạo đặc sắc đồ ăn, tuyệt đối là tu la chẳng. Tiết mục tổ quả nhiên đang làm sự tình. Chương 803, củ cải canh sườn. Cho đối thủ tuyển đồ ăn là một cái rất có ý tứ sự tình. Nếu như muốn đổ nước làm từ thiện, Giang Phong hoàn toàn có thể tuyển một đạo việc nhà, dễ dàng, đại chúng lại bán chạy đồ ăn, tỉ như nói thịt kho tàu, giấm đường xương sườn, gà cung bảo loại hình. Nếu như ta muốn thống hạ sát thủ, gà tàu phớ, bát bảo lật hương bổ câu cùng thịt cua ủ cam đều là lựa chọn tốt. Lại hung ác một điểm thậm chí có thể tuyển thuần thịt mì hoành thánh. Bất kể là làm ăn ngon vẫn là khó ăn, đều có ngang hàng thu hoạch được đi lại quyền lợi. Ăn ngon cũng cho đi lại, khó ăn cũng cho đi lại. Tiết mục tổ phát thông cáo thời gian là thứ 3 10 giờ sáng, Quý Nguyệt vừa vặn thứ 3 điều đường, sáng sớm rồi cùng Nô Mẫn Kỳ hẹn ra ngoài dạo phố ăn cơm làm mỹ dung. Giang Phong nhìn thông cáo đi sau tin tức hỏi Nô Mẫn Kỳ nàng có ý nghĩ gì, nửa ngày đều không đạt được hồi âm, đoán chừng Nô Mẫn Kỳ dạo phố đi dạo đắc chính vui vẻ căn bản không nhìn điện thoại. Sau đó Giang Phong lại trong hẹ chặt gờ giúp hỏi một câu, chỉ có Tôn Mậu Tài nhắn lại, Tôn Kế Khải cũng không có tin tức tám thành là ở đi ngủ. Tôn Mậu Tài có ý tứ là chờ Ngô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải đều về tin tức về sau, đại gia lại thương lượng thảo luận. Tiết mục tổ cho ra quy tắc là 4 người mỗi người ra một đạo thực đơn, cái này 4 đạo đồ ăn trong một tuần tính gộp lại lượng tiêu thụ muốn đạt tới 100, thu hoạch khen ngợi muốn 50 cái trở lên. Tôn Mậu Tài cảm thấy Thái Phong Lâu hiện tại đã là tổng điểm tích lũy thứ nhất. Không cần thiết hạ tử thủ, ra 4 đạo cực kỳ bi thảm vừa nhìn liền biết muốn đối tay ngã út 2.000 điểm đồ ăn. Nhưng là không thể quá mức từ thiện, vạn nhất tầng cao nhất phòng ăn rút đến Thái Phong Lâu, bọn hắn ra 4 đạo đồ ăn từ thiện đồ ăn chẳng phải là cho tầng cao nhất phòng ăn đưa điểm. Cái này 4 đạo đồ ăn được phối hợp tới. 2 đạo tuyệt không có khả năng, 2 đạo có thể khiêu chiến, cho đối thủ lưu một con đường sống đồng thời ở trên con đường này phủ kín bén nhọn cục đá. Cùng Tôn Mậu Tài trò chuyện xong sau. Giang Phong đưa di động hướng ghế salon bên trong góc bịt lại, xoay người đem một mực đặt ở dưới mông cấn hắn nửa ngày TV điều khiển từ xa mò ra, mở TV. Hắn đã dạng này cá ướp muối nằm trên ghế salon nằm cho tới trưa, ngay cả thức ăn ngoài cũng không có điểm. Thật sự là không muốn động, cá ướp muối khiến người chán trường. Hôm qua Giang Phong nhìn cả ngày TV, không riêng đem mới đồng thời Mỹ Hoa song phương khác biệt phiên bản Tống Nghệ xem xong rồi, còn nhìn một điểm gần nhất khoảng thời gian này man hỏa phim truyền hình. Nhưng đều cảm thấy bình thường không có gì đặc biệt hấp dẫn hắn địa phương. Tay nâng lấy xoa bóp mấy phút điều khiển từ xa, Giang Phong cũng không còn tìm tới cái gì đáng được xem xét TV. Hắn muốn nhìn điểm thú vị. Chờ chút, thú vị. Giang Phong một cái lý ngư đà đĩnh, đột nhiên từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Hắn nói bộ cột bên trong còn nằm mấy cái ký ức không nhìn a. Cái này mắt thấy tranh tài đều muốn tiến vào giai đoạn thứ hai, lại không nhìn liền đến không kịp. Đạo cụ cột bên trong kỳ thật còn có không ít ký ức, Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức, Triệu Lan Hoa một đoạn ký ức, Tôn Mậu Tài một đoạn ký ức cùng Giang Phong đã không nhớ rõ lúc nào hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lấy được Âu Dương Dương một đoạn ký ức. Trừ Âu Dương Dương còn lại đều là người quen biết cũ, ra ra mãi mãi cùng Thái Phong lâu nhất có thể đánh đầu bếp trưởng. Giang Phong dự định thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi đem cái này bốn đoạn ký ức đều xem, vạn nhất tuân ra cái gì tốt đồ ăn đối tương lai tranh tài cũng là một cái trợ lực. Giang Phong nghĩ nghĩ, lựa chọn Tôn Mậu Tài một đoạn ký ức, điểm kích là một mảnh mê vụ. Vẫn là tràn ngập nói xấu mê vụ. Giang Phong tiến vào nhiều như vậy ký ức, đã quen thuộc từ lâu trước hết nghe thanh âm phán đoán mình ở đâu, sau đó chờ vụ tán xác định mình ở đâu. Nhưng giống lần này trong trí nhớ loại này tràn ngập thanh âm, vẫn là loại kia dù cho nhỏ giọng lại vô cùng rõ ràng chói tai, ở sau lưng nghị luận thanh âm của người, thân ở mê vụ, nghe càng có cảm giác nghe thanh âm Giang Phong còn là lần đầu tiên trải nghiệm. Tôn sư phụ nghĩ như thế nào, thế mà thu một cái tặc làm đồ đệ. Đúng đấy. Chuyện này truyền đi còn cao đến đâu, về sau tại sao có thể có khách nhân dám đến chúng ta tụ bảo lâu ăn cơm, quả thực muốn đem tiệm chúng ta thanh danh đều bại phôi. Về sau các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, hắn hiện tại thế nhưng là tôn sư phó đồ đệ, đến lúc đó làm mất đi đồ vật không có chứng cứ ngươi còn kéo không rõ. Ta đã sớm nhìn ra hắn không phải là cái gì đồ tốt, muốn ta nói lúc trước hắn nhất định là cố ý trộm đồ bị Giang sư huynh phát hiện, chính là muốn dùng loại phương pháp này lưu tại trong tiệm. Nhỏ trẻ tuổi tâm cơ so với ai khác đều nặng. Loại này ở bên ngoài lẫn vào không có cha mẹ con hoang tâm tư có thể sâu hơn. Theo nghị luận lời nói càng ngày càng khó nghe, vụ cũng càng lúc càng mờ nhạt, Giang Phong dần dần có thể thấy rõ chung quanh sự vật, cũng có thể thấy rõ ở bên cạnh hắn hải tử. 10 tuổi Tôn Mậu Tài. Lúc này Tôn Mậu Tài mặc dù đã bị Tôn Chiết Nhiên thu làm quan môn đệ tử, nhưng vẫn như cũ rất gầy yếu, thân hình đơn bạc, tay chân lèo khèo nhìn qua căn bản cũng không giống như là một cái 10 tuổi hải tử, nói là 7-8 tuổi đều có người tin. Tôn Mậu Tài người mặc giá rẻ cũ kỹ, dính lấy nước ô cùng rau xanh lá tay áo dài áo sám phục, đứng tại cạnh cửa bên trên, môn là nửa mở, cùng trong phòng ngay tại vừa ăn cơm vừa nói làm người ta sinh chán ghét nhàn thoại mấy người chỉ cách có một bức tường. Tôn Mậu Tài không có đi vào, không hề động, không có lên tiếng, thậm chí không lộ vẻ gì, chỉ là lặng lặng đứng ở ngoài cửa, nghe người khác bàn luận như vậy chính mình. Giang Phong xuyên tường vào xem liếc mắt, trong phòng chỉ có 5 người, trong đó có 3 người đang nói nhàn thoại. Có ngoài hai người rõ ràng không đồng ý ba người này quan điểm nhưng không có lên tiếng, cau mày trầm mặc ăn cơm. Năm người chính vây tụ lấy bên cạnh một cái bàn, trên mặt bàn có mấy món ăn đĩa, món ăn còn có thể, một ăn mặn ba làm. Chỉ bất quá bất tỉnh kia một chậu bên trong cơ hồ đã không nhìn thấy thịt, chỉ có thể từ đáy buồn một tầng dầu để phán đoán cái này buồn bên trong nguyên bản chứa đựng hẳn là thịt. Mặt khác ba buồn thức ăn chay nhìn qua cũng rất bình thường, không có gì chất béo, đồ ăn là rất tươi mới chính là hỏa hầu có chút lão. Nhìn xem không có gì muốn ăn. Cơm đều không chặn nổi miệng của bọn hắn ba người vẫn còn tiếp tục nghị luận. Ta nghe nói nha, hắn đoạn thời gian trước rửa chén thời điểm vẫn tại học trộm, rửa chén đều tẩy không thành thật, kia con mắt nhìn chằm chằm vào nơi khác nhìn, tặc hề hề, vừa nhìn liền biết. Được rồi. Một cái một mực tại bên cạnh trầm mặc ăn cơm trung niên nam tính cuối cùng nghe không nổi nữa, chính là một cái 10 tuổi hải tử, ở sau lưng bàn luận như vậy các ngươi cũng không sợ nát đầu lưỡi. Có người mở miệng ngăn cản. Ba cái một mực không chút kiêng kỵ cảm thấy tất cả mọi người tán thành quan niệm của mình nói huyên thuyên nam tử cuối cùng ý miệng, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Lưu sư huynh, vừa mới cái kia nói nhất hoan yếu ớt địa đạo. Ta nhưng không dám nhận sư huynh của ngươi, ta cũng không muốn vạn nhất ngày nào vận khí ta tốt bị tôn sư phụ nhìn chúng thu làm đệ tử chính thức, lại bị mấy vị tốt sư đệ ở sau lưng bình phẩm từ đầu đến chân. Lưu sư huynh cầm chén hướng trên bàn vừa để xuống đi rồi, lúc ra cửa nhìn thấy vẫn đứng tại bên tường Tôn Mậu Tài, sững sờ. Không nói gì, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn Mậu Tài lại tại bên tường đứng một hồi, người trong phòng không tiếp tục dám tiếp tục thảo luận, hắn cũng không đi vào, cứ như vậy yên lặng đi. Vừa rồi gian phòng kia hiển nhiên là tụ bảo lâu nhân viên ăn cơm phòng, Giang Phong cũng không biết Tôn Mậu Tài đến cùng ăn chưa ăn cơm, Tôn Mậu Tài cứ như vậy trở về bếp sau, bắt đầu rửa rau. Tẩy củ cải. Tẩy xong củ cải cắt củ cải. Lúc này Tôn Mậu Tài hiển nhiên không có trải qua bất luận cái gì hệ thống học tập cùng huấn luyện. Đao công vô cùng ngoài nghề, cắt ra tới củ cải phiến độ dày không đồng nhất, gần so với bình thường gia đình bà chủ tốt hơn một điểm. Lúc này hiển nhiên là thời gian nghỉ ngơi, bếp sau bên trong chỉ có Tôn Mậu Tài một người đang trầm mặc cắt củ cải, đoán chừng cũng không người nào biết Tôn Mậu Tài lúc này ở bếp sau cắt củ cải. Giang Phong cứ như vậy nhìn Tôn Mậu Tài tại bếp sau cắt nửa giờ củ cải. Nửa giờ, non nửa khung củ cải trắng sẽ không có. Ngươi cái này cắt chính là cái quái gì à, cắt củ cải đều có thể cắt thành cái dạng này. Ngươi bây giờ tài nghệ này còn muốn cắt phiến mỏng, ngươi trước cắt tấm, đem tấm cắt gọn cắt nữa phiến mỏng. Ngay tại Tôn Mậu Tài hết sức chuyên chú cắt củ cải thời điểm, Tôn Quan Vân đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tôn Quan Vân làm một sinh trưởng ở địa phương người phương Nam, lúc này nói chuyện thế mà mang một ít phương Bắc khẩu âm, lão gia tử hiển nhiên không thể bỏ qua công lao. Bị Tôn Quan Vân vừa nói như vậy, Tôn Mậu Tài cầm đao có chút không dám nhận lấy hướng xuống cắt. Tiếp lấy cắt nha, ngươi bây giờ muốn luyện đao công chính là muốn từ cắt củ cải luyện lên, luyện tiếp à, ngươi củ cải cắt thành dạng này còn không biết xấu hổ không luyện sao. Tôn Quan Vân nói, ồ, Tôn Mậu Tài tiếp lấy cắt củ cải. Vừa cắt hai đao, lại được Tôn Quan Vân hô ngừng. Không đúng không đúng, cha ta không có dạy ngươi sao, hắn hôm qua không phải nói cho ngươi biết sao, ngươi cái này cầm đao tư thế đều không đúng. Tôn Quan Vân trực tiếp vào tay, tay đem ngón tay đạo Tôn Mậu Tài nên như thế nào chính xác nắm dao phay, ngươi xem ta cắt, ta hiện tại cho ngươi cắt tấm. Tôn Mậu Tài chuyên tâm nhìn chằm chằm Tôn Quan Vân động tác trên tay. Nhìn biết sao? Không có. Ngươi làm sao đần như vậy? Cha ta là thế nào coi trọng ngươi thu ngươi làm ta tiểu sư đệ, cha ta cũng nhiều ít năm không thu qua đồ đệ. Tôn Quan Vân trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Sư huynh ngươi cũng liền biểu diễn một lần. Tôn Mậu Tài yếu ớt địa đạo. Tôn Quan Vân. Tôn Quan Vân chỉ được lại cho Tôn Mậu Tài biểu thị một lần. Chính ngươi luyện, 2 giờ về sau ta tới kiểm tra. Tôn Quan Vân bước xuống câu nói này liền đi, 2 giờ về sau cũng không còn trở về kiểm tra, Tôn Mậu Tài lại mạnh mẽ luyện 2 giờ. Mãi cho đến nửa lần buổi trưa muốn chuẩn bị buổi tối kinh doanh thời điểm, Tôn Quan Vân mới trở lại phòng bếp, lúc này Tôn Mậu Tài đã cắt hoàn chỉnh chỉnh 3 giỏ la bậc. Cắt xong củ cải phiến đều chất thành núi nhỏ, vẫn là độ dày không đồng nhất, nhưng so với buổi trưa rõ ràng có nhất định tiến bộ. Đối với một cái người mới học mà nói, ngắn ngủi một cái buổi chiều thời gian liền có thể tại đao công bên trên thu hoạch được mắt trần có thể thấy tiến bộ, đây tuyệt đối là gần như yêu nghiệt chủ nghệ thiên phú. Dù sao Giang Phong là nhìn choáng váng. Bực này thiên phú, khó trách Tôn Chiết Nhiên sẽ động tâm thu hắn làm quan môn đệ tử. Tôn Quan Vân cũng choáng váng, hắn giống như là lần thứ nhất nhận biết Tôn Mậu Tài người tiểu sư đệ này đồng dạng. Nhưng lúc tuổi còn trẻ Tôn Quan Vân là một đến chết vẫn sĩ diện người, mặc dù tuổi già thì Tôn Quan Vân cũng có chút. Tôn Quan Vân giả vờ như một bộ ta cảm thấy ngươi còn có thể, nhưng là cứ như vậy giờ sẽ so biểu lộ, tạm được, còn cần luyện tập nhiều hơn. Vậy sư huynh ta hiện tại cắt củ cải phương pháp là đúng sao? Tôn Mậu Tài hỏi. Đương nhiên là đúng, ta giáo còn có thể có sai. Tôn Quan Vân một mặt tự đắc, ôm lấy Tôn Mậu Tài cắt ra tới trong đó một giỏ củ cải trắng liền đi. Tôn Mậu Tài ảm, Giang Phong. Tôn Mậu Tài cắt một buổi chiều củ cải, trên cơ bản đều là chưa dùng tới. Buổi tối kinh doanh trong lúc đó hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần đi theo Tôn Chiết Nhiên nghe hắn giảng giải. Tôn Chiết Nhiên đối với tân thu tiểu đồ đệ hiển nhiên phi thường có kiên nhẫn, vô luận hắn nói nội dung lúc này Tôn Mậu Tài có dùng hay không đạt được, hắn đều phi thường tỉ mỉ giảng giải. Một món ăn từ nguyên liệu nấu ăn tuyển lựa, đao công chú trọng, gia vị chi tiết đến hỏa hầu tất cả đều không rõ chi tiết, từng cái đẩy ra đến cho Tôn Mậu Tài giảng thấu giảng thông, để hắn tiên tri toàn cảnh, lại từ đầu bắt đầu học. Tôn Chiết Nhiên không thể nghi ngờ là một tốt sư phụ. Dạy học sau khi hoàn thành, Tôn Chiết Nhiên vẫn không quên quan tâm Tôn Mậu Tài cắt củ cải tiến độ. Xế chiều hôm nay Quan Vân có hay không chỉ điểm đao công của ngươi? Tôn Chiết Nhiên cười hỏi. Tôn sư huynh chỉ điểm ta đến chưa làm như thế nào cắt củ cải trắng? Hắn có cái kia tốt tính tình chỉ điểm ngươi đến chưa? Chỉ sợ là tùy tiện dạy dạy liền đi đi làm chuyện của mình đi. Hắn là sư huynh của ngươi, có cái gì không biết sẽ không tất cả đều hỏi hắn. Đây là ta cho hắn phái nhiệm vụ hắn nhất định phải hoàn thành. Ngươi đừng nhìn hắn có đôi khi nói chuyện không dễ nghe, người vẫn là rất thiện tâm rất nhiệt tình, đừng sợ, nên hỏi thì hỏi. Tôn Mậu Tài gật gật đầu. Đói bụng không, ta bắt ngươi xế chiều hôm nay cắt củ cải cho ngươi nấu củ cải canh sườn, tại gian phòng bếp nhỏ bên trong, tự mình đi thịnh uống chút canh trước đệm đi. Ta không đói bụng. Tôn Mậu Tài nói. Giữa trưa chưa ăn cơm làm sao có thể không đói bụng. Tôn Chiết Nhiên phơi bày Tôn Mậu Tài nói dối. Tôn Mậu Tài ngạc nhiên. Buổi trưa hôm nay ta để Quan Vân đi tìm ngươi, hắn đang dùng cơm vị trí tìm ngươi một vòng đều không tìm tới ngươi người, lại chạy tới nhà của ngươi tìm ngươi cũng không còn nhìn thấy người, cuối cùng tại phòng bếp tìm tới ngươi. Hắn đoán ngươi khả năng giữa trưa chưa ăn cơm trở về phòng bếp luyện đao công, lần sau cũng không thể dạng này, ngươi bây giờ chính vào lớn thân thể niên kỷ sao có thể không ăn cơm chứ. Đầu bếp trọng yếu nhất chính là muốn có một phó tốt thể trạng, nếu như không có tốt thể lực cùng khí lực, là làm không được tốt đầu bếp. Tôn Chiết Nhiên bắt đầu giải thích. ngươi những y phục này quá cũ kỹ, mà lại có chút ít bình thường mặc cũng không thuận tiện, ta để Quan Vân đem hắn khi còn bé quần áo tìm đến, mặc dù đều là chút quần áo cũ nhưng là nhịn xuyên rắn chắc, đều là ngươi sư nương đương thời tự mình làm, sở dĩ không nỡ một mực giữ lại, không nghĩ tới bây giờ còn phái bên trên dụng chàng. Lúc đầu ta muốn để hắn tự mình cho ngươi, cũng đúng lúc mượn cơ hội tăng tiến các ngươi một chút sư huynh đệ ở giữa tình cảm, kết quả hắn không có tìm được ngươi người, ngại phiền phức trực tiếp ném nhà của ngươi. Nói đến đây Tôn Chiết Nhiên lại không kiềm hãm được lộ ra một cái mỉm cười, hắn chính là tính tình này, không có gì kiên nhẫn, tính tình vừa vội. Tôn Mậu Tài không biết nên nói cái gì, chỉ có thể có chút túi đầu nhìn xuống đất bên trên, không thế nào dám nhìn Tôn Chiết Nhiên, tạ ơn sư phụ. Thật tốt học, đợi đến ăn Tết ta nhường ngươi sư nương làm cho ngươi một thân quần áo mới, đi uống canh sườn đi. Làm sao mới nghe lời đi gian phòng phòng bếp nhỏ, củ cải canh sườn còn tại bếp lò bên trên nướng, rất thơm, rất mềm nát, mấu chốt nhất là rất nhiều thịt. Thịt nhiều đến không giống như là củ cải canh sườn mà là củ cải canh thịt, xương sườn căn bản cũng không phải có nhiều như vậy thịt. Một phần hợp cách củ cải canh sườn là không nên có nhiều như vậy thịt, nhưng ở cái này thịt còn tương đối chân quý niên đại, cái này một phần không hợp cách củ cải canh sườn so đại đa số hợp cách củ cải canh sườn càng để cho người tâm động cùng mê người. Thử hỏi có ai không thích khối lớn mê người lại thơm nước thịt đâu. Canh hiển nhiên nấu có đoạn thời gian, toàn bộ trong phòng kế đều phiêu tán củ cải canh sườn mê người mùi thơm. Tôn Mậu Tài cắt độ dày không đồng nhất củ cải phiến phiêu phù ở canh tốt nhất bên dưới lưu động, ẩn ẩn có chút sắp bị hầm nát xu thế. Rất hiển nhiên, cái này nồi nước mặc dù là Tôn Chiết Nhiên hầm, nhưng hắn cũng không có nhìn xem. Tôn Mậu Tài tìm cái chén nhỏ, cho mình múc một đầy bát thịt. Phi thường theo tâm, một mảnh củ cải cũng không có. Lúc này Tôn Mậu Tài hiển nhiên không có quá nhiều ăn thịt cơ hội, đối mặt dạng này một bát bát thơm nước mê người thịt không có chút gì do dự, không để ý nóng, từng ngụm ăn, từng ngụm nhai lấy, từng ngụm nuốt. Ăn như hổ đói, căn bản không mang ngừng, một bát lại một bát, thậm chí lộ ra có mấy phần hung ác, giống như là đói bụng rất nhiều ngày ngay tại chụp mồi sói đói. Hình tượng cứ như vậy như ngừng lại Tôn Mậu Tài mở lớn ngoài miệng. Nổi sương mù. Giang Phong rời đi ký ức. Rời đi ký ức sau Giang Phong, duy nhất cảm tưởng chính là đây cũng quá ngắn đi. Quả nhiên không hổ là một cái một đoạn ký ức A, thật sự cũng chỉ là đoạn ngắn A. Liền cái này. Chương 804, chừa chút chỗ trống. Mặc dù ký ức là ngắn một điểm, nhưng ít ra không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nên cho đều cho. Giang Phong điểm mở thuộc tính bảng về sau vẫn là phát hiện mới tăng thực đơn. Tôn Chiết Nhiên, 39. Củ cải canh sườn cấp C. Người chế tác, Tôn Chiết Nhiên. Món ăn tường tình, đây là một phần vô luận từ tuyển liệu vẫn là hòa hậu, đều có thể xưng hỏng bét món ăn. Củ cải xử lý không thích đáng nguyên liệu nấu ăn, phối trộn không san sẻ, đun nhừ thời gian quá dài, đều khiến cho món ăn này chú định sẽ không trở thành một đạo ưu tú củ cải canh sườn. Món ăn bên trong ẩn chứa trong đó quan tâm, làm món ăn này phẩm trở thành chiếu sáng Tôn Mậu Tài nhân sinh tia nắng đầu tiên, để hắn chân chính đọc hiểu sư đồ hai chữ hàng nghĩa, dùng ăn sau 5 phút bên trong làm cho người nhớ lại cùng sư phụ chung đụng thời gian tốt đẹp, tăng tiến sư đồ tình cảm. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu như người sử dụng không có sư phụ, BUFF đem vô hiệu. Tăng tiến sư đồ tình cảm. Giang Phong nhìn xem đạo này chỉ có cấp C củ cải canh sườn BUFF, cảm thấy đây cũng là tự mình thu hoạch qua được vô dụng nhất BUFF thức ăn. Đồ đệ vẫn phải có, nhưng nếu muốn tăng tiến sư đồ tình cảm, căn bản cũng không cần dùng cái này BUFF đồ ăn. Gà rán, khoai nướng, donut, kem ly, bánh gà tô, thịt vịt nướng, cái nào không thể tăng tiến sư đồ tình cảm. Nếu như hắn muốn tăng tiến sư đồ tình cảm quả thực quá dễ dàng tốt ta, bây giờ trả lại hạ hạ điểm một phần gà rán thức ăn ngoài, sư đồ tình cảm tuyệt đối soạt soạt soạt đi lên tăng tiến. Ngay tại Giang Phong cảm thấy tẻ nhạt vô vị, suy nghĩ muốn hay không lại nhìn một đoạn dài một chút trí nhớ thời điểm, trước đó bị hắn nhét vào ghế sofa trong khe điện thoại chấn một cái. Tôn Kế Khải tỉnh rồi, hiển nhiên là vừa mới nhìn thông cáo ở trong bầy phát tin tức hỏi hắn kia đạo đồ ăn làm như thế nào tuyển. Giang Phong thay hắn nghĩ đến, phát hiện Tôn Kế Khải đồ ăn thật đúng là không tốt tuyển. Tôn Kế Khải sẽ đồ ăn nhiều, trên cơ bản đều là món ăn Quảng Đông. Nhưng hắn sẽ món ăn Quảng Đông đều không phải loại kia phi thường khó phi thường có đặc sắc, tỉ như bát bảo lật hương bổ câu loại này độ khó siêu cao món ăn Quảng Đông, hắn sẽ trên cơ bản đều là loại kia so sánh thường gặp, dù cho không phải món ăn Quảng Đông đầu bếp cố gắng một chút cũng có thể làm. Cho dù là văn xương gà, Giang Phong tin tưởng cái khác phòng ăn khẳng định cũng có đầu bếp sẽ làm. Hiện tại Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài phụ trách phong đường, Tôn Kế Khải cùng Ngô Mẫn Kỳ phụ trách tại không có phong trên đường vùng cục đá. Tôn Kế Khải chuẩn bị vẩy cục đá, sờ một cái túi phát hiện tất cả đều là đá cuội, một khối mang sừng cũng không có, không riêng không nâng người, còn tự mang xoa bóp hiệu quả. Tôn Mậu Tài, Món ăn sự tình chờ tối nay lại nói, hai người các ngươi ăn cơm chưa sao? Ta ở nhà làm điểm đơn giản thức nhắm, nếu là chưa ăn cơm lời nói đến ta đây ăn đi. Tôn Mậu Tài ở trong bầy mời Giang Phong cùng Tôn Kế Khải đi nhà hắn ăn cơm, Giang Phong ở trên ghế salon tê liệt cho tới trưa, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn cũng không còn điểm thức ăn ngoài. Hiện tại Tôn Mậu Tài chủ động mời hắn đương nhiên sẽ không chối từ, một cái lý ngư đã đĩnh từ trên ghế salon lên, nắm lấy điện thoại liền đi. Giang Phong đến Tôn Mậu Tài nhà thời điểm Tôn Kế Khải đã tại cạnh bàn ăn đang ngồi, đang uống canh, củ cải canh sườn. Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Phong mí mắt nhịn không được nhảy một cái. Đến rồi nha, uống trước chén canh đi. Chú ý tới Giang Phong đến rồi, Tôn Mậu Tài cười híp mắt từ trong phòng bếp múc một chén canh bưng đến trên bàn ăn. Phần này củ cải canh sườn tuyệt đối không chỉ là cấp C, canh nấu được tốt vô cùng, củ cải là cắt thành khối trạng lớn nhỏ phù hợp. Xương sườn xem xét đã biết là Tôn Mậu Tài buổi sáng đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ xương sườn, bị chặt thành khối nhỏ chìm ở đáy chén. Canh rất thanh, tạp chất cùng dư thừa dầu mỡ đều đã bị vứt đi, mùi thơm nồng đậm, củ cải trắng tươi hương cùng xương sườn trải qua thời gian dài bị đun nhừ gia vị thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây là một bát đơn giản, bình thường, việc nhà nhưng lại tuyệt đối uống ngon củ cải canh sườn. Giang Phong ngồi vào cạnh bàn ăn bắt đầu ăn canh, một bên uống một bên hỏi, Tôn sư phụ, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến hầm củ cải canh sườn rồi? Ta cảm giác ngươi ngày bình thường chưa làm qua cái này canh đi. Tôn Mậu Tài đem đồ ăn bưng đến trên bàn đến, đều là đơn giản một chút món ăn hàng ngày, hai làm hai ăn mặn, thuận tiện cũng cho tự mình múc một chén canh. Ta thích uống cái này canh, mặc dù đang ở trong tiệm sẽ không làm, nhưng là ở nhà một mình thời điểm nếu như có rảnh rỗi thường xuyên sẽ cho tự mình hầm một nồi, thuận tiện lại đơn giản, không cần hoa quá nhiều công phu. Tôn Mậu Tài giải thích nói, nghiêng đầu nhìn thoáng qua mắt quầng thâm càng thêm rõ ràng Tôn Kế Khải, ngươi làm sao? Đêm qua không có ngủ sao? Tôn Kế Khải ngáp một cái, là không thế nào ngủ, đêm qua cùng ta tra thông một đêm điện thoại. Tôn Mậu Tài biểu lộ lúc này nghiêm túc lên, sao rồi? Tôn Kế Khải liên miên khoát tay, ra hiệu Tôn Mậu Tài đừng hiểu lầm, không có gì, chính là ta nhà chuyện bên kia trên cơ bản xử lý xong, sau đó cha ta cũng không muốn ở bên kia ở lại đã muốn đến Bắc Bình tìm ta. Có thể chúng ta cái này không lập tức vừa muốn đi ra so tài sao, có hay không tại Bắc Bình còn chưa nhất định đâu. Ta cũng không biết hắn gần nhất tinh thần tình trạng có được hay không, vạn nhất một mình hắn ở chỗ này ở lại chưa quen cuộc sống nơi đây ta sợ hắn sẽ ra ngoài ý muốn. Đây là Tôn Kế Khải việc nhà Tôn Mậu Tài cũng không dễ chịu phát thêm nói, chỉ là gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Uống xong canh ba người liền bắt đầu ăn cơm. Tôn Mậu Tài mặc dù nhìn xem trẻ tuổi niên kỷ cũng có hơn 50 tuổi, khẩu vị lệnh thanh đạm. Làm đồ ăn cũng rất thanh đạm. Nhưng cũng chính là bởi vì này phần thanh đạm, lại thêm hắn cao siêu chủ nghệ tài năng tốt hơn giữ lại thức ăn bản vị, nguyên liệu nấu ăn càng mới mẻ, món ăn càng ngon miệng. Đúng, chúng ta cái kia đồ ăn làm như thế nào chọn A? Tôn Kế Khải trong lòng còn băn khoăn chọn món ăn sự tình. Đã từng chọn đồ ăn khó khăn hộ là Giang Phong, hiện tại biến thành hắn. Giang Phong gấp một đũa ngâm tỏi cải ngọt, ta nghĩ chọn cái hung ác, cũng không biết là nên tuyển gà tàu phớ vẫn là bát bảo lật hương bổ câu. Cái này hai món ăn tuyệt đối là tuyệt sát đồ ăn, Giang Phong có nắm chắc chỉ cần hắn chọn sẽ không người có thể làm. Người hai món ăn đều là hẹn trước đồ ăn, tốt nhất vẫn là đừng chọn, vạn nhất bọn hắn thực có can đảm làm chuyện xấu chính là Thái Phong lâu danh tiếng, mà lại dạng này đối khách nhân cũng không công bằng. Tôn Mậu Tài đề nghị, ta cảm thấy thịt cua ủ cam cũng không tệ, cái khác phòng ăn hẳn không có bán thịt cua ủ cam, thức ăn này kỳ thật cũng rất hiếm thấy. Vậy liền thịt cua ủ cam, Tôn sư phụ ngươi đây, ta cũng chọn được đơn giản điểm. Liền đỉnh trên hồ làm đi, không chừng có người sẽ làm đâu. Giang Phong ảm, Tôn Kế Khải. Đơn giản. Vậy ta nên tuyển cái gì nha? Tôn Kế Khải có chút mê mang, không nghĩ tới đại gia mục tiêu đều như thế minh xác. Tôn Mậu Tài nghĩ nghĩ, ủng ục thịt, cắt trà gà cùng văn xương gà người tùy tiện chọn một đi, cũng nên cho bọn hắn chừa chút chỗ trống. Giang Phong, buổi tối chờ Ngô Mẫn Kỳ trở lại rồi ngươi cũng nói với nàng nói, đừng chọn quá khó. Tôn Kế Khải nghĩ nửa ngày quyết định tuyển cắt trà gà. Nguyên nhân rất đơn giản, cắt trà gà lượng tiêu thụ không quá được. Một bữa đơn giản cơm trưa rất nhanh liền ăn xong rồi, Giang Phong cùng Tôn Kế Khải giúp đỡ cầm chén tẩy, chuẩn bị cáo từ riêng phần mình về nhà tiếp lấy nằm thời điểm, Tôn Mậu Tài đột nhiên gọi lại Tôn Kế Khải. Tiểu Khải, đã ngươi cha chuẩn bị đến Bắc Bình bên này tìm ngươi, vậy hắn có dự định đang làm những gì sao? Tôn Mậu Tài hỏi. Làm chút gì đó? Tôn Kế Khải kỳ thật thật không có nghĩ tới những này, hai cha con bọn họ hoàn toàn không thiếu tiền. Tương phản hắn so sánh lo lắng chính là cha ruột bây giờ tinh thần tình trạng. Phụ thân qua đời, huynh đệ bất hòa, thê tử phản bội, Tôn Thường Bình trung niên nguy cơ, quả thực là siêu cấp gấp bội bản trung niên nguy cơ. Ý của ngài là, nhường cho ta phụ thân đi tìm một công việc sao? Tôn Kế Khải hỏi. Mặc dù Tôn Thường Bình là hắn cha, nhưng Tôn Kế Khải cũng không cảm thấy Tôn Thường Bình thích hợp đi làm việc. Từ Tôn Thường Bình xuất sinh bắt đầu, Tôn gia liền đã có thể được xưng tụng là gia đình giàu có. Hắn ở một cái tuyệt đối hậu đãi trong hoàn cảnh lớn lên, từ nhỏ đến lớn trừ bây giờ trung niên nguy cơ chưa bao giờ gặp bất cứ phiền phức gì cùng ngăn trở, liền ngay cả công tác đều là tại nhà mình quán rượu, sẽ không nhận bất kỳ làm khó dễ cùng khiển trách. Tôn Thường Bình không có đầu óc buôn bán, không có đặc biệt đột xuất kỹ năng và năng khiếu, cũng không có siêu phàm năng lực quản lý, nếu như nói cứng có cái gì đặc biệt đột xuất ưu điểm lời nói, đại khái chính là tính tình đặc biệt tốt cùng trí nhớ đặc biệt tốt, cùng hắn đã từng quen biết người đối với hắn ấn tượng cũng còn không sai. Cũng không nhất định phải tìm việc làm, nhưng dù sao cũng phải làm vài việc cam đoan cơ bản nhất quan hệ kết giao không phải sao. Tôn Mậu Tài một bộ ta có một ý kiến, không biết ngươi có muốn hay không nghe một cái biểu lộ. Chẳng lẽ nhường cho ta cha ở chỗ này mở cửa hàng sao? Tôn Mậu Tài lắc đầu, cái kia cũng không cần thiết, nếu như cha ngươi không ngại ta ngược lại thật ra có phần công tác để cử hắn đến làm. Cái gì công việc? Để hắn đến Thái Phong Lâu làm lĩnh ban thế nào? Ta nhớ được đoạn thời gian trước phòng quản lý nói Thái Phong Lâu cần lại chiêu một cái lĩnh ban. Tôn Mậu Tài cười híp mắt nói. Giang Phong Ảm, Tôn Kế Khải. Tôn Thường Bình có phải hay không sớm mấy năm chỗ nào đắc tội Tôn Mậu Tài? Tôn Mậu Tài hoàn toàn không cảm thấy đề nghị của mình có vấn đề gì, phi thường chân thành tiếp tục nói. Thật sự, tìm thời gian cùng cha ngươi nói một chút, tin tưởng ta, hắn sẽ không cự tuyệt. Chương 805, Ám Chỉ. Ăn uống no đủ sau khi về đến nhà, Giang Phong ngồi ở trên ghế salon chọn hồi lâu, cuối cùng tại đạo cụ cột còn giữ lại 3 cái trong trí nhớ chọn lựa Triệu Lan Hoa một đoạn ký ức. Điểm kích là, Giang Phong lập tức bị mê vụ bao phủ. Vụ tới cũng nhanh, tán được cũng mau, Giang Phong cảm giác chính là đối diện đến rồi một trận gió sau đó vụ liền tản đi, tán phải có điểm không kịp chờ đợi. Hoa Lan Nha, lần trước mẹ ngươi đã nói với ta, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ mẹ ngươi các nàng đều rất sốt ruột. Ta cảm thấy ngươi và Tiểu Giang nơi được cũng rất tốt, từ thím dẫn ngươi rời nước doanh tiệm cơm ngày đầu tiên thím liền phát hiện Tiểu Giang đối với ngươi không tầm thường, Tiểu Giang ngày bình thường nhưng không có đối nữ đồng chí như vậy có kiên nhẫn qua. Ta biết rõ mặt ngươi ra mỏng, nhưng Tiểu Giang đứa nhỏ này trong nhà không có trưởng bối, rất nhiều chuyện đều cân nhắc không đến, bình thường cũng không còn người thúc giục khả năng không có ý thức được. Cái này nên định sự tình được định, ngươi phải ám chỉ hắn, loại sự tình này cũng không thể ngươi trước mở miệng. Ngươi xem hôm nay đúng lúc là ngươi sinh nhật, qua hôm nay ngươi liền 18, thì tại ngươi tuổi tác nhi tử đều sẽ đi rồi, nên nắm chặt vẫn là muốn nắm chặt. Vẫn là thanh âm quen thuộc, vẫn là quen thuộc phối phương, vụ tản ra Giang Phong đã nhìn thấy lần trước tại Giang Mãi Mãi tập trung tác hợp Giang Mãi Mãi cùng lao ra tử ra mắt đại thẩm. Đại thẩm vẫn là cái kia hơi mập đại thẩm, nhưng Triệu Lan Hoa đã không phải là trước đó cái kia gầy như que tuổi Triệu Lan Hoa. Trên mặt có thịt. Giang Phong đem chính túi đầu một mặt. Ngượng ngùng Triệu Lan Hoa từ trên xuống dưới quan sát một lần, đúng là mập chuẩn xác mà nói là dưỡng hảo không ít. Gầy vẫn là gầy, nhưng ít ra là người bình thường tay, trên gương mặt bắt đầu cùng người bình thường một dạng có thịt, tay cũng không lại giống trước đó như thế gầy đến cùng như móng gà chỉ có một lớp da bao lấy. Sắc mặt cũng khá không ít, trừ khô héo tóc vẫn như cũ biểu hiện ra đây là một cái dinh dưỡng không đầy đủ cô nương bên ngoài, đại thể nhìn qua cùng khỏe mạnh miêu điều cô nương không hề khác gì nhau. Thẩm, như vậy không tốt đâu. Ta và vệ quốc cũng mới chỗ nửa năm. Triệu Lan Hoa nhỏ giọng nói. Có cái gì không tốt? Đương nhiên được, đều hơn nửa năm còn không lâu sao. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiểu Giang có thể cùng cô nương nào có thể nơi nửa năm đâu. Đừng nói nửa năm, nửa ngày hắn đều nơi không đến. Ngươi tin tưởng thẩm, đến lúc đó à, ngươi và Tiểu Giang lần thứ nhất ra mắt trở về ta ra lão hoàng liền nói với ta hai ngươi có hy vọng, ngươi hoàng thúc ánh mắt ngươi còn không tin sao. Hắn nói có hy vọng liền chuẩn không có vấn đề. Hơi mập đại thẩm lập tức kích động lên, cũng là Tiểu Giang nhà không có trưởng bối chủ trì loại chuyện này, Tiểu Giang đứa nhỏ này khẳng định cũng là không hiểu, nào có chỗ nửa năm một điểm biểu thị đều có không có. Hoa Lan Nha, đây là ngươi sự tình ngươi phải để bụng à, hôm nay nhất định phải tìm một cơ hội cùng Tiểu Giang nói một chút. Nghe xong như thế cả buổi Giang Phong mới xem như nghe được, Triệu Lan Hoa đồng chí các nàng bên này là muốn thúc cưới à. Đúng. Các ngươi hôm nay ước hẹn tốt chỗ nào gặp mặt sao? Thẩm đưa ngươi đi. Hẹn 3 giờ chiều tại quốc doanh tiệm cơm gặp mặt, vệ quốc nói hắn muốn cho ta sinh nhật. Triệu Lan Hoa nhỏ giọng nói. Nàng là sáng sớm khởi hành từ trong làng lên đường, giữa trưa mới đến thành phố. 3 giờ chiều A, này thời gian đều nhanh đến chúng ta đi thôi. Tiểu Giang cũng thật là, mỗi lần đều hẹn tại quốc doanh tiệm cơm gặp mặt cũng không hiểu được chuyển sang nơi khác. Hơi mập đại thẩm đứng dậy, không có ra cửa trước. Mà là đi trước vào phòng bếp bắt được cái trứng gà đưa cho Triệu Lan Hoa, còn không, có ăn đi, ăn trước cái trứng gà điểm điểm. Tạ ơn thẩm. Triệu Lan Hoa tiếp nhận trứng gà chộp trong tay, vẫn không quên nhỏ giọng thay Giang Vệ Quốc giải thích một câu, ta cảm thấy Quốc Doanh tiệm cơm gặp mặt cũng rất tốt. Hơi mập đại thẩm không nghe thấy Triệu Lan Hoa phía sau câu kia, mang theo nàng ra cửa. Vẫn là cùng lần trước trong trí nhớ một dạng lộ tuyến, hai người xuyên qua nhà ngang, đi rồi một đoạn ngắn đường liền tới đến Quốc Doanh tiệm cơm cổng. Cùng lần trước trong trí nhớ bất đồng là, lần này canh giữ ở trong tiệm cơm không phải đang xem báo chí hơi mập phục vụ viên, mà là mặc rõ ràng sạch sẽ rất nhiều, khả năng còn cầm bàn ủi ủi qua quần áo lao động Giang Vệ Quốc. Tiểu Giang A, hoa lan ta tiện đường đưa tới cho ngươi, ta còn muốn đi cho nhà ta lão hoàng mua thuốc ta liền đi trước ha. Tạ ơn hoa sen thẩm. Giang Vệ Quốc xông hoa sen thẩm khẽ gật đầu. Không quấy rầy các ngươi. Hai người các ngươi thanh niên thật tốt nơi lấy. Hoa sen thẩm vui vẻ nói, cho Triệu Lan Hoa một ánh mắt, có thể là muốn nhắc nhở nàng nói lại thúc cưới sự tình, sau đó liền đi. Ngay tại Triệu Lan Hoa cầm trứng gà xoắn suýt có nên hay không sách, cùng nếu như muốn rút tiền tại có nên hay không nói thời điểm, Giang Vệ Quốc mở miệng trước. Hắn chú ý tới Triệu Lan Hoa trong tay trứng gà. Còn không có ăn cơm. Ăn, bởi vì hôm nay là sinh nhật của ta buổi sáng mẹ ta cho ta trưng một bát trứng, ta còn ăn một cái bánh, trên đường lại ăn một cái bánh, cái này trứng là vừa vặn thẩm cho ta. Triệu Lan Hoa giải thích nói, mạch suy nghĩ hoàn toàn bị đánh gãy. Giang Vệ Quốc gật đầu, dẫn Triệu Lan Hoa tiến vào phòng bếp. Phòng bếp còn cùng lúc trước một dạng, cơ bản không có thay đổi gì, nhiều hơn một cái mới dựng lò, chủ nghệ trên đài còn có không ít mới mẻ rau quả hiển nhiên là vì buổi tối kinh doanh chuẩn bị. Tiến phòng bếp Triệu Lan Hoa liền tự tại nhiều, hoa sen thẩm căn dặn hoàn toàn quên sạch sành xanh, một mặt hưng phấn hỏi, Vệ Quốc, chúng ta hôm nay ăn cái gì nha? Giang Phong. Ngài hai vị đương thời ước hẹn nội dung đều như thế giản dị tự nhiên lại đơn điệu sao? Rất hiển nhiên, Triệu Lan Hoa cùng Giang Vệ Quốc hẹn hò chính là chỗ này a giản dị tự nhiên lại đơn điệu. Giang Vệ Quốc nhìn lướt qua chủ nghệ đài, thịt vịt nướng. Nướng. Thịt vịt nướng. Triệu Lan Hoa dọa đến đều cả lăm, liên tiếp nuốt mấy miệng ngụm nước, là. Là ngươi trước đó cùng ta nói loại kia thịt vịt nướng sao? Giang Phong cũng có chút chấn kinh, hắn không biết lao ra tử thế mà lại còn làm thịt vịt nướng. Hắn vẫn cho là lao gia tử sẽ không làm. Giang Vệ Quốc gật đầu, đem đặt ở chủ nghệ trên đài một cái ngã út chậu lớn xốc lên, bên trong là một con đã xử lý tốt vịt con. Phi thường màu mỡ vịt con, mập lại lớn chỉ, trắng nón nà bày tại chủ nghệ trên đài lộ ra hết sức mê người. Nhưng rất nhanh vịt con cũng không trắng nón, bởi vì Giang Vệ Quốc bắt đầu cho hắn nó xoát tương, đem vịt con tẩy thành màu tương, lại dùng móc đem nó móc lên đến bỏ vào lò bên trong nướng. Toàn bộ hành trình Triệu Lan Hoa đều ở đây bên cạnh nhìn xem. Mãi cho đến Giang Vệ Quốc đem vịt con bỏ vào lò bên trong bắt đầu nướng, mới nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Vệ Quốc, các ngươi cái này lò là chuyên môn vì thịt vịt nướng tử dựng sao? Không phải. Giang Vệ Quốc nói, tiệm chúng ta không bán thịt vịt nướng, đây là dùng để nướng thịt dê. Vì cái gì không bán thịt vịt nướng nha? Ta cảm thấy thịt vịt nướng nghe ăn thật ngon. Triệu Lan Hoa biểu thị không hiểu. Phiền phức. Giang Vệ Quốc lời ít mà ý nhiều, trong tiệm chỉ có ta một người sẽ làm. Nếu như muốn bán ta phải một mực tại trong tiệm bảo vệ. Tựa như hiện tại như vậy, vịt con treo tiến vào lò nướng bên trong Giang Vệ Quốc liền phải ở bên cạnh nhìn, không thể rời đi phu nhân lâu. Triệu Lan Hoa hiển nhiên đã quen, không riêng đem lúc trước hoa sen thẩm cho nàng trứng gà gọ ăn, còn phi thường tự rắc rót hai chén nước, nàng một chén Giang Vệ Quốc một chén, lại từ bên ngoài rời hai cái ghế tiến đến, dạng này bọn hắn liền có thể tại trong phòng bếp ngồi chờ thịt vịt nướng đã nướng chín. Nước cùng cái ghế đều đủ, hẹn hò cũng liền bắt đầu rồi. Triệu Lan Hoa một mặt mong đợi nhìn xem Giang Vệ Quốc, Vệ Quốc, ngươi có thể hay không trước giảng trước ngươi không có kể xong ngươi ở đây ma đô học con cua sự tình. Trước đó ngươi không có kể xong liền đi ép gì, vừa đi chính là một tháng, sau đó ngươi liền rốt cuộc không có nói qua, ta muốn nghe cái kia. Giang Vệ Quốc uống trước hai ngụm ướt át thấm rộng, con cua, cái gì con cua? Rất hiển nhiên, cố sự giảng có thêm ngay cả chính hắn cũng không quá nhớ được. Chính là đem con cua bắt được, sống để lại lọ bên trong lại thêm rượu vẫn là thứ gì phong lên. Trước ngươi không có kể xong, đằng sau chúng ta không phải đi xem phim sao? Sẽ không giảng. Giang Vệ Quốc gật gật đầu, hắn có chút ấn tượng. Ta hẳn là cùng ngươi nói là say qua đi, khi đó ta vừa tới Ma Đô tìm không ra việc làm, trên thân lại không cái gì tiền bạc, ngay cả chỗ ở cũng không có. Về sau thật vất vả tìm được một cái nuôi cơm việc, là ở một nhà tiểu quán tử bên trong, nhà kia tiệm ăn chủ bán tôm cá tươi, trong đó say qua đặc biệt có tên. Ta khi đó làm là làm việc vặt việc, cái gì cũng làm. Rửa chén, thanh lý cái bàn, xử lý tôm cá tươi, xoát con cua, mỗi lần rời đi thời điểm, trên quần áo đều là một cỗ mùi tanh, nhưng ta hết lần này tới lần khác liền hai thân quần áo. khi đó trên người ta trên chân dù là sợ là trên tóc đều là một cỗ mùi cá tanh, không biết còn tưởng rằng ta là đánh cá ngư dân, đi trên đường mọi người đều muốn trốn tránh ta. Giang Vệ Quốc bắt đầu kể chuyện xưa. Giang Phong cùng Triệu Lan Hoa khi hắn bên cạnh chuyên tâm nghe cố sự. Lò bên trong lò lửa không nhanh không chậm nướng thịt vịt nướng mùi thơm bắt đầu dần dần tràn ngập cả gian phòng bếp, liền như là Giang Vệ Quốc trầm thấp thanh âm thong thả bình thường, bình thản lại thoải mái dễ chịu. Còn mang theo nhàn nhạt ngọt ngào cùng ấm áp. Chương 806, ám chỉ 2, 5000. Giang Vệ Quốc không phải một cái am hiểu kể chuyện xưa người, ngữ khí của hắn rất bình thản, dù cho giảng đến đặc sắc nơi cũng vẫn là bình thản ngữ điệu, thanh âm trầm thấp, không có trầm đồng du dương, thậm chí không có mấu chốt nơi cần thiết dừng lại. Duy nhất ưu điểm đại khái chính là chỗ này chút cố sự đều là thật, mà không phải lập, chân thật đến so một ít lập cố sự càng thêm đặc sắc. Giang Phong cùng Triệu Lan Hoa nghe được rất chân thành. Triệu Lan Hoa nghe được nhất là nghiêm túc, hết sức chuyên chú, hết sức chăm chú, một khắc cũng không có phân thần. Giang Vệ Quốc có thể là trong đời của nàng cái này 18 năm qua một cái duy nhất sẽ cho hắn kể chuyện xưa người, cũng không phải những người khác không có kiên nhẫn, mà là những người khác không có cố sự. Ở niên đại này, muốn có giống Giang Vệ Quốc như vậy phong phú lịch duyệt người thật sự là phượng mao lân giác. Triệu Lan Hoa không ra cũng không hỏi vấn đề, mãi cho đến toàn bộ cố sự vẽ lên dấu chấm tròn, mới bắt đầu hỏi mình nghe không hiểu địa phương. Triệu Lan Hoa hỏi vấn đề góc độ cũng vô cùng rõ ràng. Cái này con cua cũng không nấu, liền đang sống bỏ vào lọ bên trong tăng đồ vật ướp gia vị có thể ăn ngon không? Triệu Lan Hoa mười phần không hiểu, ta cảm thấy con cua bản thân cũng không ăn ngon, lại nhỏ lại không thịt bắt đầu ăn còn tốn sức, mấu chốt nhất là còn không tốt bát. Thôn chúng ta chỉ có loại kia niên kỷ đặc biệt nhỏ, không cần làm việc cũng không cần kiếm tuổi tiểu hài mới có thể đi trong sông bắt những vật này. Giang Vệ Quốc giải thích cũng vô cùng đơn giản. Lần sau có thời gian ta cho ngươi ướp một vò. Nói xong Giang Vệ Quốc liền đứng dậy đi gảy lò bên trong vịt quay, treo lô thịt vịt nướng là đem vịt con nội tạng loại bỏ sau tới vệt nước tương nướng, bỏ vào lò bên trong sau lúc cần phải thường đổi vịt con vị trí để nó bị nóng đều đều. Giang Vệ Quốc sóng làm vịt con thời điểm, cây ăn quả mùi thơm cũng cùng nhau tản đi ra tới. Triệu Lan Hoa hít mũi một cái, cảm thán nói, thơm quá à, nướng vịt con thế mà là cái mùi này. Đây không phải vịt con hương vị là khối gỗ hương vị. Giang Vệ Quốc nghiêng đầu nhìn thoáng qua treo trong lò vịt con, xác định vị trí không có vấn đề an vị trở về tại chỗ. Hiện tại đốt khối gỗ là gỗ táo cùng gỗ lê, cây ăn quả bản thân liền tự mang mùi thơm, lửa có sẵn vượng thiêu đốt thời gian cũng dài, thời gian dài như vậy nướng, cuối cùng ra lò vịt con bên trên cũng sẽ mang theo một tầng nhàn nhạt cây ăn quả hương. Triệu Lan Hoa mặc dù nghe không hiểu, vẫn là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại phù hợp gật đầu. Say cua cố sự kể xong. Giang Vệ Quốc nhất thời không biết nên giảng thứ gì liền trầm mặc ngồi, Triệu Lan Hoa ngay tại nghiêng đầu nhìn treo trong lò thịt vịt nướng không có chú ý tới bầu không khí đã trở nên trầm mặc. Vệ Quốc, ngươi đi qua nhiều như vậy địa phương, vì cái gì cuối cùng sẽ đến chỗ này a? Triệu Lan Hoa hỏi, ngươi là Bắc Bình người, đi qua Ma Đô, đi qua tỉnh thành, còn đi qua sát vách tỉnh thành, ta cảm thấy những địa phương kia đều rất tốt, khẳng định so với chúng ta chỗ này tốt. Giang Vệ Quốc nghĩ nghĩ, nơi này tuyển công nhân. Hắn sẽ ở Z thành phố định cư nguyên nhân rất đơn giản, hắn đến Z thành phố thời điểm quốc doanh tiệm cơm vừa thiết lập ngay tại tuyển công nhân. Hắn vốn là muốn tìm cái tương đối công việc ổn định trước làm mấy năm sau đó rời đi, kết quả làm lấy cứ như vậy ổn định rồi. Còn muốn nghe cái gì? Triệu Lan Hoa nghĩ nghĩ, thịt ba chỉ. Giang Phong. Sau đó Giang Vệ Quốc liền cho nàng giảng tự mình đương thời học thịt đông pha cố sự. Giang Phong. Cái này cũng được. Dòng dã một cái buổi chiều thời gian. Giang Vệ Quốc hóa thân kể chuyện tiên sinh cho Triệu Lan Hoa nói một cái buổi chiều đồ ăn, mỗi kể xong một cái đồ ăn liền đi treo lô bên cạnh gảy một lần thịt vịt nướng. Theo đồ ăn càng nói càng thơm, thịt vịt nướng cũng càng ngày càng hương, nướng một con vịt bình thường chỉ cần hơn nửa giờ liền có thể ra lò. Giang Vệ Quốc thịt vịt nướng kỹ thuật không sai, phiến vịt kỹ thuật càng tốt hơn, Giang Phong còn là lần đầu tiên biết rõ lao ra tử thế mà còn là một cái phiến vịt thuần thủ công, duy nhất không được hoàn mỹ đại khái chính là chỗ này con vịt không quá được. Thịt vịt nướng cần dùng thể thân béo tốt, da mỏng mức con vịt lớn nướng thích hợp nhất, Giang Vệ Quốc chọn cái này vịt con mặc dù lớn nhìn qua cũng rất màu mỡ, nhưng hiển nhiên không đạt tiêu chuẩn, mấu chốt nhất là vịt loại không đạt tiêu chuẩn. Vịt trùng loại tại đất vực vấn đề, Z thành phố tại phương Nam rất khó tìm được phía Bắc chuyên môn cần làm thịt vịt nướng vịt loại. Mặc dù như thế, hiện tại bày ở Triệu Lan Hoa trước mặt mỗi phiến đều phiến hiện liễu diệp phiến trạng thịt vịt nướng cũng tuyệt đối là một phần hợp cách lại xuất sắc thịt vịt nướng. Hiện tại liền có thể ăn sao? Triệu Lan Hoa đã bắt đầu đối phiến tốt thịt vịt nướng lặng lẽ nuốt nước miếng. Chờ một chút. Giang Vệ Quốc từ trong nồi lấy ra hai cái ấm áp màn thầu đưa cho Triệu Lan Hoa, vốn phải là dùng lá sen bánh bao lấy ăn, nhưng là trong điếm bột mì dùng hết rồi muốn hậu thiên mới có thể đưa đến. Đây là hôm qua thừa màn thầu, hiện tại cũng không còn hành tây ta đi cấp ngươi tiếp điểm dưa leo đầu, đơn ăn quá ngán. Triệu Lan Hoa. Nàng có chút không hiểu nhìn xem trong mâm còn bốc hơi nóng, nhìn qua liền biết chất béo rất đủ hiện ra bóng loáng thịt vịt nướng thiến. Ngán. Làm sao lại ngán đâu. Trước mặt cái này bàn thịt vịt nướng xem xét cũng rất tốt ăn, vịt da bị nướng đến hiện đỏ thâm sắc, màu trắng thịt vịt tản ra mê người mùi thơm, đánh sắc dùng là chè ngọt, điểm hương bên trong còn kèm theo cây ăn quả hương. Triệu Lan Hoa cảm thấy trước mặt cái này bàn chất béo rất đủ thịt vịt nướng, so trong nhà ăn Tết mới có thể ăn được thịt hầm nhìn qua ăn ngon nhiều. Trong nhà ăn Tết ăn bữa thịt thời điểm, nàng liên tiếp ăn hai khối đều cảm thấy chưa đủ, đáng tiếc lại nhiều cũng không được ăn. Hiện tại nguyên một con vịt đều là của nàng, làm sao lại cảm thấy ngán đâu. Đương nhiên, Triệu Lan Hoa không nói, nàng chỉ là chọn cùng nhau xem đi lên, da dày nhất, chất béo cũng đủ nhất, không có mang thịt vịt ra, cộng lại một ngụm nhét vào trong miệng. Một ngai. Giang Phong đứng tại nàng bên cạnh, đều có thể cảm nhận được giòn vịt ra tại trong miệng nổ tung, ấm áp, mang theo một tia vị ngọt cùng thịt vịt nướng mùi thơm tràn ngập có vật chất nước dịch nhìn thấy trên đầu lưỡi cảm giác. Loại cảm giác này Giang Phong quá đã hiểu. Thuộc về trước hai ngụm kinh động như gặp thiên nhân, cái thứ ba cảm thấy không thích hợp, thứ tư miệng thứ năm miệng liền bị ngán đến không muốn lại ăn cảm giác. Triệu Lan Hoa hiển nhiên không tồn tại loại vấn đề này. Nàng rất ưa thích loại cảm giác này, loại này ăn ngon, thơm nước, còn mang theo một tia vị ngọt, mấu chốt nhất là chất béo đầy đủ cảm giác. Bất kể là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý, đều chiếm được to lớn thỏa mãn cảm giác. Triệu Lan Hoa liên tiếp ăn ba khối, mỗi khối đều là đầy đặn vịt ra. Chờ Giang Vệ Quốc cầm tương ngọt cùng đường trắng còn có cắt gọn dưa leo đầu trở về thời điểm, Triệu Lan Hoa trên tay màn thầu một ngụm không động, trong mâm thịt vịt nướng đã ít đi 7-8 phiến. Giang Vệ Quốc, người không ngán sao? Giang Vệ Quốc kinh ngạc. Nếu như là lần đầu gặp mặt thì Triệu Lan Hoa bị Giang Vệ Quốc hỏi như thế, nhất định sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm xem một cái lỗ chui vào. Nhưng bây giờ nàng đã cùng Giang Vệ Quốc trốn nửa năm đối tượng, hoàn toàn thả bản thân, người cũng mập không ít. Ăn ngon như vậy làm sao lại ngán? Triệu Lan Hoa một mặt tán thưởng, cuối cùng nhìn thấy trên tay màn thầu cắn một cái, ta cho tới bây giờ liền không có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật, so ngươi lần trước cho ta ăn chén kia đậu nành heo nướng vó còn tốt ăn. Nghe Triệu Lan Hoa nói như vậy Giang Vệ Quốc lộ ra mỉm cười, vậy liền ăn nhiều một chút, còn dư lại vịt khung ta cho ngươi nấu canh. Triệu Lan Hoa dùng sức gật đầu, hung ác cắn một cái màn thầu, nhấm nuốt hai lần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã đem màn thầu nuốt xuống kém chút đem mình nghẹn lấy. Cái này thịt vịt nướng như thế lớn, chúng ta không muốn cho Hoàng sư phó bọn hắn lưu một chút sao? Không dùng. Giang Vệ Quốc quả quyết cự tuyệt, ngươi nhanh lên ăn, tại bọn hắn trở về trước đó đem vịt con ăn xong đừng bị bọn hắn nhìn thấy, không phải bị lãnh đạo biết chắc sẽ muốn cầu ta làm. Giang Vệ Quốc trên mặt viết đầy hắn không muốn mỗi ngày làm thịt vịt nướng. Triệu Lan Hoa liên tục gật đầu, lại đi trong miệng nhét vào hai ngụm thịt vịt. Mặc dù không có lá sen bánh, Triệu Lan Hoa loại này ăn thịt vịt nướng phương thức cũng lộ ra quá mức thô kệch. Giang Vệ Quốc đem dưa leo điều hòa tương đưa tới trước mặt nàng, chấm tương ăn, ăn thời điểm thêm chút đi dưa leo đầu sẽ dễ ăn một chút. Triệu Lan Hoa chưa ăn qua tương ngọt, cũng chưa từng thấy qua tương ngọt, nhìn xem trong chén nhỏ đèn xì tương ngọt có chút thật không dám dính, sợ tương không thể ăn phá hư mỹ rượu thịt vịt nướng. Do dự một chút Triệu Lan Hoa, đưa đũa chấm một điểm tương ngọt bỏ vào trong miệng lắm điều một cái. Triệu Lan Hoa con mắt lập tức liền sáng. Ngọt. Đối với còn ở vào thích ngọt như mạng. Cảm thấy đường đỏ nước là vô thượng mỹ vị một trong giai đoạn Triệu Lan Hoa mà nói, vị ngọt bên trong xen lẫn cái khác mỹ rượu tư vị tương ngọt, tuyệt đối là một loại mới mẻ ăn ngon, trước đó chưa từng có mỹ rượu đầu ngọt. Cái này tương là chuyên môn dùng để chấm thịt vịt nướng sao. Triệu Lan Hoa liếm môi một cái, đem trên môi còn lại tương ngọt liếm sạch. Không phải chuyên môn, nhưng bình thường ăn thịt vịt nướng đều biết dùng đến. Ăn quá ngon. Triệu Lan Hoa thiếu thốn từ ngữ nhường nàng không có cách nào phát ra càng nhiều có văn hóa cảm thán. So đường đỏ nước còn tốt ăn. Giang Vệ Quốc cười cười, chỉ đường trắng, đem vịt ra đặt ở đường trắng bên trên chấm một lần, chờ đường hóa lại ăn sẽ tốt hơn ăn một điểm. Triệu Lan Hoa làm theo, ăn một lần liền không dừng được, lại liên tiếp ăn 3-4 khối thuần vịt ra, cơ hồ đem trong mâm so sánh mập vịt ra tất cả đều ăn mới ngừng đũa. Triệu Lan Hoa lại gặm gần phân nửa màn thầu, ăn không sai biệt lắm nửa cái dưa leo, cảm giác mình đã có điểm no rồi. Lượng cơm ăn của nàng kỳ thật không có nhỏ như vậy, nếu là ở trong nhà uống bát cháo, Triệu Lan Hoa có thể một hơi uống 5-6 bát lại ăn hai cái bánh bột ngô đều không cảm thấy no bụng, vẫn là nông thôn ăn cơm loại kia chén lớn. Đương nhiên dưới tình huống bình thường nàng là không có cơ hội ăn nhiều như vậy cơm, lâu dài ở vào nửa đói lửng dạ trạng thái, bình thường chỉ có ngày lễ ngày Tết hoặc là nhà ai có việc mừng xử lý rượu mới có cơ hội một hơi ăn vào no bụng, vẫn là loại kia chất béo đầy đủ no bụng. Kể từ cùng Giang Vệ Quốc ra mắt về sau, Triệu Lan Hoa mỗi lần đều là lửng dạ đến, chống đến ở hơi chính là đi, thời điểm ra đi còn muốn mang một ít trở về. Có lúc Triệu Lan Hoa đều cảm thấy nàng không phải đến trong thành nơi đối tượng, nàng chính là đến trong thành ăn trực, ăn không hết còn muốn đóng gói mang về nhà cái chủng loại kia. Nàng xem người khác nơi đối tượng đều là dạo phố, xem phim, hoặc là đi bên hồ đi công viên, thế nhưng là đến phiên nàng chính là tiệm cơm gặp mặt vào phòng bếp, ăn cơm lại ăn cơm. Mỗi lần đều là ăn cơm, đem mình đều ăn mập, Triệu Lan Hoa khoảng thời gian này trong nhà nghe nhiều nhất chính là người khác nói nàng lên cân, nhìn qua có phúc khí nhiều, quả nhiên là chỗ trong thành đối tượng rồi cùng trước kia không giống nhau. Triệu Lan Hoa cảm thấy dạng này rất tốt, nàng cảm thấy loại này ăn cơm nghe chuyện xưa nơi đối tượng phương thức so xem phim cái gì thực tế nhiều. Xem phim có làm được cái gì a? Lại không có thịt ăn. Triệu Lan Hoa đột nhiên nhớ lại trước đó Hoa Sen Thẩm nói với nàng lời nói. Những lời kia ở nhà thời điểm mẹ nó cũng nói qua với nàng, nàng đều cùng Giang Vệ Quốc chỗ 8 tháng đối tượng, nàng đại tỷ mới cùng đại tỷ phu ra 4 tháng liền kết hôn, nàng cái này đều chỗ 8 tháng hay là đang nơi đối tượng, một điểm ngoài định mức tin tức cũng không có. Mẹ nó đều thúc giục nàng nhiều lần, nhường nàng đem Giang Vệ Quốc mang về nhà, Giang gia không có trưởng bối, thậm chí không có thân thích. Chỉ cần nàng đem Giang Vệ Quốc mang về nhà cùng trong nhà các trưởng bối gặp một lần, ăn bữa cơm sự tình trên cơ bản liền có thể định ra đến rồi. Thế nhưng là nàng làm như thế nào mở miệng đâu? Triệu Lan Hoa lập tức buồn rầu lên, vốn còn nghĩ lại ăn hai khối thịt vịt nướng hiện tại ngay cả thịt vịt nướng đều ăn không vô nữa. Giang Phong cùng Giang Vệ Quốc đều không nhìn ra Triệu Lan Hoa nội tâm kịch, có thể là nội tâm của nàng kịch thật sự là quá phong phú bộ mặt biểu lộ không đủ để truyền đạt. Theo Giang Phong, Triệu Lan Hoa là ăn ăn đột nhiên sầu mi khổ kiểm lên, theo Giang Vệ Quốc, nàng là cuối cùng bị thịt vịt nướng ngán đến. Sớm nên ngán. Giang Vệ Quốc đi đến nhìn bên này liếc mắt ngay tại nấu canh vịt, không sai biệt lắm thích hợp một chút cũng có thể uống, nước dùng hóa nguyên ăn, bị thịt vịt nướng ngán đến nên dùng vịt khung nấu ra tới canh giải ngán. Canh không sai biệt lắm, muốn uống canh sao? Muốn. Triệu Lan Hoa vô ý thức nói. Giang Vệ Quốc cho Triệu Lan Hoa múc một chén canh, canh vẫn là nóng hổi cách bát đều có điểm phòng tay. Triệu Lan Hoa trên tay có một tầng mỏng kén cũng không cảm thấy nóng, cứ như vậy bưng lấy bắt nhìn xem canh lại bắt đầu ngẩn người. Triệu Lan Hoa cảm thấy nàng thật sự là quá khó khăn. Trong thôn những thứ khác cô nương tại nàng cái tuổi này đã sớm lấy chồng làm mẹ, nàng vẫn còn tại nơi đối tượng. Trong thôn cái khác cô nương gả đều là cùng thôn hoặc là thôn bên cạnh, nàng chỗ đối tượng xác thực thành phố. Thành phố những người khác nơi đối tượng chỗ 8 tháng cũng đã sớm thấy ra trường, song phương sự tình đều quyết định bắt đầu chuẩn bị chỉ chờ kết hôn rồi. Nàng chỗ 8 tháng hay là đang nơi đối tượng? Rõ ràng nàng đối tượng tốt như vậy, vì cái gì nàng nơi đối tượng quá trình rồi cùng những người khác không giống chứ? Triệu Lan Hoa cảm thấy Hoa Sen Thẩm nói không có sai, nàng là nên ám hiệu. Thế nhưng là làm như thế nào ám chỉ đâu? Chẳng lẽ muốn nói thẳng, chúng ta đều chỗ 8 tháng đối tượng có phải là nên thấy gia trưởng kết hôn rồi? Nói như vậy có phải là có chút quá cấp thiết, có thể hay không trực tiếp đem thật vất vả chỗ 8 tháng đối tượng cho nói không còn a? Triệu Lan Hoa tiểu thư nào mang đường bách chuyển ngàn gãy, liền ngay cả đọc mặt đại sư Giang Phong đều khó mà đọc lên mấy chữ, càng đừng sách đọc mặt khó khăn hộ Giang Vệ Quốc. Hắn tưởng rằng bởi vì canh quá nóng uống không được, Triệu Lan Hoa là bởi vì một lần ăn nhiều bị thịt vịt nướng bị ngán gặp, có chút trên sinh lý buồn nôn cho nên mới sẽ một mặt xoắn suýt cùng khó chịu. Có muốn hay không ta cho ngươi thêm gọt nửa cái dưa leo? Giang Vệ Quốc đề nghị. A, không cần không cần, ta thật sự không ăn được. Triệu Lan Hoa liên miên cự tuyệt. Tiếp tục phát tán tư duy. Giang Vệ Quốc cuối cùng ý thức được, Triệu Lan Hoa nét mặt bây giờ khả năng thật không phải là bởi vì thịt vịt nướng, mà là bởi vì một chút những thứ khác hắn không biết sự tình. Thế nào? Giang Vệ Quốc hỏi. A, ngươi có tâm sự, muốn nói, nhưng không dám nói với ta. Giang Vệ Quốc phi thường trực bạch nói. Cái kia, ta, kỳ thật. Triệu Lan Hoa hiện tại liền có chút bị bất đắc dĩ, nàng còn chưa nghĩ ra làm như thế nào huyền chuyển ám chỉ. Lại sợ quá mức trực tiếp đem đối tượng cho nói không còn, đúng đấy, chúng ta, cũng chỗ, 8 tháng, đối tượng. Triệu Lan Hoa vừa căng thẳng, nói chuyện đều là mấy chữ ra bên ngoài nhảy. Giang Vệ Quốc có chút không hiểu. Cha mẹ ta bọn hắn cũng còn chưa từng gặp qua ngươi, đã muốn tìm xem cái thời gian, không phải, là chờ ngươi có thời gian rảnh, nhường ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về để bọn hắn nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao. Triệu Lan Hoa dùng nàng trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ tới nhất phương thức uyển chuyển nói. Ta cuối tuần ngày nghỉ ngơi. Giang Vệ Quốc không nghe ra trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Không phải thông thường nhìn một chút, là loại kia nhìn một chút. Triệu Lan Hoa khẩn trương đến tay đều ở đây run. Loại kia nhìn một chút. Giang Vệ Quốc có chút bị hồ đồ rồi. Chính là loại kia. Gia trưởng hai bên. Chính là, cũng không có gia trưởng, chúng ta không phải, không phải, ta ý tứ chính là gia trưởng hai bên cái chủng loại kia a. Triệu Lan Hoa nói đến đầu lưỡi đều muốn thắt nút, Giang Vệ Quốc vẫn là không có nghe hiểu. Trên mặt viết đầy mê mang. Triệu Lan Hoa chỉ hối hận vì cái gì tự mình đương thời không có đi đọc sách, làm cho hiện tại ngay cả lời đều nói không rõ. Khẽ cắn môi, quyết định chắc chắn, trên tay nóng một chút canh vịt phảng phất cho nàng lực lượng, Triệu Lan Hoa xuất ra lần thứ nhất gặp mặt vò đã mẹ không sợ rơi, đập nồi dìm thuyền muốn uống một ngụm chè ngọt thì dũng khí cùng tinh thần, hít sâu một hơi. Chính là ta cha mẹ muốn gặp ngươi một chút, sau đó đàm một lần hai chúng ta lúc nào kết hôn. Dũng khí không còn, Triệu Lan Hoa hiện tại đã muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Giang Vệ Quốc ngây ngẩn cả người. Triệu Lan Hoa còn muốn lại bổ túc một chút, ta kỳ thật không có ý tứ này, ta cảm thấy chúng ta hai hiện tại chỗ cũng rất tốt, chủ yếu là cha mẹ ta, cũng không phải cha mẹ ta, ta cũng không biết là ai, dù sao chính là như vậy. Hiện tại không được. Triệu Lan Hoa cúi đầu xuống, nghĩ thầm xong, quả nhiên, nàng đem mình đối tượng cho nói không còn. Ta còn không có mua đến radio. Giang Vệ Quốc nói. A. Triệu Lan Hoa đột nhiên ngẩng đầu, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Nhường nàng chỗ 8 tháng đối tượng một điểm đến tiếp sau tiến triển cũng không có kẻ cầm đầu thế mà là radio. Cửa này radio chuyện gì a? Triệu Lan Hoa nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy. Kết hôn không phải muốn tứ đại kiện sao? Giang Vệ Quốc hỏi lại Triệu Lan Hoa, xe đạp, máy may, radio cùng đồng hồ, máy may ta đã sai người mua được, xe đạp góp không đủ công nghiệp khoán liền mua xỉ cốt hẹn, đồng hồ 2 tháng trước đi phúc kiến thời điểm sai người mua được, hiện tại còn kém radio. Nếu như muốn kết hôn chí ít còn phải đợi thêm 3 tháng, chờ ta đem công nghiệp khoán góp đủ. Triệu Lan Hoa đã choáng váng. Ai, ai nói cho ngươi kết hôn muốn cái này 4 kiện đồ? Triệu Lan Hoa yếu ớt mà hỏi thăm. Giang Vệ Quốc nhíu mày, không đủ sao? Tôn Quan Vân nói với ta chính là chỗ này 4 cái. Đừng nói Triệu Lan Hoa choáng váng, Giang Phong đều choáng váng. Tam chuyển nhất hưởng, dù là đặt những năm 60-70 đều là đỉnh xứng. Lão gia tử cùng Giang mãi mãi kết hôn thế nhưng là thập niên 50 sự tình, loại hành vi này quả thực chính là lấy sức một mình, kéo cao toàn bộ Z thành phố kết hôn thị trường A. Không dùng A, nhà ai kết hôn muốn loại vật này A, chúng ta toàn bộ công xã cũng liền một cái xe đạp. Triệu Lan Hoa cảm thấy mình tam quan bị to lớn xung kích. Không dùng sao. Giang Vệ Quốc cũng là lần thứ nhất kết hôn, đi tới Z thành phố về sau cũng không còn tham gia qua hôn lễ của người khác trong nhà không có trưởng bối cái nào hiểu được những này. Hắn có ấn tượng kết hôn chính là Giang Tuệ Cầm hôn lễ, còn có đại ca hôn lễ. Giang Tuệ Cầm hôn lễ cũng không cần nói, kết hôn trực tiếp là đăng báo. Đại ca hắn hôn lễ bởi vì là Giang gia tiểu bối bên trong cái thứ nhất kết hôn, lại là trưởng tử, Giang Thừa Đức đương thời cũng là bỏ ra giá tiền làm được rất long trọng. Theo Giang Vệ Quốc, kết hôn muốn xe đạp, radio, đồng hồ cùng máy may là rất bình thường, đây đều là đồ tốt, mua cũng không thua thiệt rất thực dụng. Không cần. Triệu Lan Hoa cao giọng nói. Một bên cảm thấy rất hoang đường, một bên lại không cầm được vui vẻ, kết hôn kỳ thật liền các bằng hữu thân thích ăn một bữa cơm là được rồi, đại tỷ của ta kết hôn chính là như vậy, ngươi ra nhiều như vậy xính lễ ta cũng bồi không tầm thường nhiều như vậy đồ cười a. Đại tỷ của ta kết hôn, nhà chúng ta liền bồi hai chăn đắp tử còn có một thân quần áo mới. Triệu Lan Hoa càng nói càng nhỏ thanh âm, còn có 20 cân khoai lang cùng 2 lượng đường đỏ. Triệu Lan Hoa đầu càng ngày càng thấp, kém chút đều thấp vào chén canh bên trong. Dứt khoát liền bưng lấy bắt đầu uống lên canh vịt. Uống vào, khoe miệng đều nhanh liệt đến sau thai cùng. Giang Vệ Quốc còn ở vào kết hôn đến cùng cần gì trong ngượng ngủng, vậy những này đồ vật là phải trả là không muốn. Cuối tuần ngày ta cần phải đi nhà người sao? Nổi sương mù, Giang Phong bắt đầu dần dần thấy không rõ hết thẻ chung quanh. Muốn. Triệu Lan Hoa nhỏ giọng nói, ta nhường cho ta mẹ làm cho người thịt hầm ăn. Giang Phong. Chương 807, thịt vịt nướng cấp A. Giang Phong cảm thấy, nếu như không có Triệu Lan Hoa đồng chí câu nói sau cùng kia, cái này ký ức tuyệt đối là một cái ngọt ngào tình yêu cố sự, thế nhưng là có câu nói sau cùng, liền có chút giống như là một cái tình yêu khủng bố cố sự. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết hôn nhân là yêu tình phần mộ đi. Giang Phong điểm mở thuộc tính bảng, tìm tới thực đơn vừa xem, quả nhiên, lão gia tử lại thêm một người thực đơn, cuối cùng mở mày mở mặt là một đạo cấp A đồ ăn. Giang Vệ Quốc, 34. Thịt vịt nướng. Cấp A. Người chế tác. Giang Vệ Quốc. Món ăn tường tình, đây là một đạo lịch sử lâu đời phương Bắc tên ăn, người chế tác bằng vào hắn xuất sắc trù nghệ cùng hiếm thấy kiên nhẫn, làm món ăn này phẩm tại nguyên vật liệu hơi có vẻ kém tình huống dưới cũng không mất mỹ vị. Bởi vì dùng ăn đặc thù thời cơ, là món ăn này phẩm trở thành Triệu Lan Hoa cả đời khó mà quên được món ăn, là nàng đối hôn nhân ban sơ cũng là tốt đẹp nhất hướng tới, dùng ăn sau trong vòng một canh giờ có nhất định tỷ lệ hồi tưởng lại có quan hệ hôn nhân tốt đẹp nhất hồi ức, quả thật tăng tiến tình cảm vợ chồng tuyệt hảo món ăn. Hữu Nghị nhắc nhở, bản món ăn cần thịt vịt nướng cùng canh vịt cùng nhau dùng ăn tài năng phát động bờ UFF. Ai có thể nghĩ tới đâu, Giang mãi mãi đối hôn nhân hướng tới thế mà là một con thịt vịt nướng. Để Giang Phong chân chính cảm thấy kinh ngạc chính là Lao Gia Tử phần này thịt vịt nướng lại có cấp A, không phải hắn xem nhẹ Lao Gia Tử, lúc trước hắn tại trong trí nhớ coi là phần này thịt vịt nướng tám thành là cấp B, sẽ nhìn qua ăn thật ngon hẳn là niên đại tăng thêm nguyên nhân. Không nghĩ tới thế mà là cấp A, Lao Gia Tử am hiểu nhất món ăn một trong thế mà là thịt vịt nướng, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không làm. Giang Phong suy tư thật lâu vì cái gì Lao Gia Tử sẽ cho tới bây giờ đều không làm thịt vịt nướng. Thậm chí người cả nhà cũng không biết Lao Gia Tử thế mà lại còn làm thịt vịt nướng. Liên tưởng đến trong trí nhớ Lao Gia Tử nói để Giang mãi mãi ăn mau đi, đừng bị Hoàng Sư Phó bọn hắn phát hiện hắn sẽ làm thịt vịt nướng, bởi vì hắn không muốn mỗi ngày đều đối lò thịt vịt nướng. Giang Phong suy đoán Lao Gia Tử khả năng thật là bởi vì không muốn làm mới không làm. Lao Gia Tử nhưng thật ra là một rất người sợ phiền thoái, đúng cũng không đúng cá ướp muối, hắn chỉ là không thích làm không có khiêu chiến buồn kẻ nhàm chán sự tình. Treo lô thịt vịt nướng cần phải có người ở bên cạnh nhìn xem không ngừng kích thích, để thịt vịt nướng bị nóng đều đều. Lao Gia Tử đương thời nếu như bại lộ tự mình sẽ làm thịt vịt nướng sự tình, vậy khẳng định sẽ trở thành quốc doanh tiệm cơm thịt vịt nướng người đứng đầu, mỗi ngày làm thịt vịt nướng. Dù sao tại phương Nam địa giới muốn tìm đến một cái có thể làm ra cấp A thịt vịt nướng sư phụ vẫn tương đối khó khăn. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, dứt khoát liền trang tự mình sẽ không, đúng là Lao Gia Tử có thể làm được tới sự tình. Giang Phong bắt đầu suy nghĩ, nếu như ngày mai hắn hướng Lao Gia Tử đưa ra tự mình nghĩ học thịt vịt nướng, có thể hay không bị đè xuống đất một bữa bạo nện. Hắn đã thật lâu không có bị Lao Gia Tử mang qua, còn trách tưởng nghiệm. Nghĩ tới đây Giang Phong run lập cập, đem loại đáng sợ này lại hoang đường ý nghĩ từ trong đầu đổi đi, tiếp tục dụng cụ nghiên cứu cột. Dĩ vãng Giang Phong nhiều nhất một lần nhìn hai cái ký ức, nhìn ký ức mặc dù không mệt cùng xem phim đồng dạng, nhưng thấy nhiều rồi cũng sẽ có chút hoảng hốt, nhất là hai cái ký ức vượt qua rất lớn. Hoặc là trong trí nhớ thời gian rất dài thời điểm. Dù sao nhà ai xem phim xem xét một tuần lễ, ban đêm còn phải ngồi ở trên bậc thang nhìn ánh trăng. Nhưng lần này không giống, Giang Phong chuẩn bị tiếp lấy nhìn cái thứ ba. Nhìn cái nào hắn đều chọn tốt, liền nhìn Lao Gia Tử cái kia. Lấy Giang Phong đối trò chơi hiểu rõ, Lao Gia Tử cái này ký ức 89 phần 10 chính là thịt hầm, nhất định là thịt hầm, không có sai. Trò chơi này liền thích truyền bá phim bộ. Dù là đã có 2 năm chưa ăn qua thịt hầm, Giang Phong chỉ cần nhớ tới nó vẫn là sẽ nhịn không ngừng phát run. Đây chính là thịt hầm A, Giang gia cái nào thẳng thắn cương nghị 200 cân trở lên hán tử không có ở thịt hầm trước mặt gãy qua eo, đều không cần nói, chỉ cần nhớ tới liền sắc mặt trắng bệnh, hồi ức xông lên đầu, axit dạ dày phun lên cổ họng. Cũng liền Lao Gia Tử không có gãy qua, hắn cho tới bây giờ đều không ăn, cứu Lao Gia cũng sẽ không khuyên hắn ăn. Hiện tại, Giang Phong cảm thấy mình có cơ hội trông thấy Lao Gia Tử không lưng. Ngẫm lại còn có chút nhỏ hưng phấn. Kích động tâm, tay run rẩy, Giang Phong điểm kích Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức, điểm kích là một mảnh mê vụ. Xe đạp đầu xe còn có thể đổi sao? Vụ còn không có tán. Giang Phong chỉ nghe thấy Triệu Lan Hoa nữ sĩ thanh âm. Có thể, nhưng là cái xe này đầu cũng không phải ta đổi, ta mua được thời điểm liền đã đổi xong. Đây là trầm thấp Giang Vệ Quốc thanh âm. Thanh âm rất rõ ràng, vụ cũng rất nồng đậm, ngay tại Giang Phong cố gắng nghe thanh âm. Phân biệt vị phán đoán Giang Vệ Quốc cùng Triệu Lan Hoa nữ sĩ ở phương vị nào thời điểm, hắn bị tường không khí đụng. Vu cũng còn không có tán, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì liền bị tường không khí đụng. Đâm đến vội vàng không kịp chuẩn bị, Giang Phong một lần liền đụng gục xuống. Bởi vì tường không khí tới quá đột ngột, cái này va chạm trực tiếp đem Giang Phong đụng ngây ngốc không có ngay lập tức lên, dẫn đến hắn nằm dạp trên mặt đất bị tường không khí đụng phải dịch chuyển về phía trước mấy bước khoảng cách mới lộn nhào đứng lên, hướng phía trước chạy mau 2 bước. Đường còn không bình. Giang Phong. Trời ta. Còn tốt Triệu Lan Hoa đi không nhanh, dù cho vụ chậm chạp không có tán Giang Phong cái gì đều nhìn không thấy, có chuẩn bị về sau cũng có thể đụng một cái chạy 2 bước, không đến mức thảm đến đụng một cái té một cái. Vẫn còn rất xa. Giang Vệ Quốc hỏi. Nhanh, còn có 2 dặm đi. Ta hôm nay buổi sáng ra tới chậm, ngươi ngồi lên đến ta mang người cưới quá khứ. Không được không được, con đường tiếp theo toàn bộ đều là bờ ruộng, gập ghềnh. Ngươi nếu là chạy xe phải đem xe đạp cưỡi hỏng rồi. Triệu Lan Hoa thanh âm đột nhiên biến lớn, đây chính là ngươi vừa mua mới xe đạp nhà, sao có thể cưỡi hỏng đâu. Vốn chính là cũ, đầu xe đều là đổi qua, không có chuyện gì. Đều thay đổi đầu xe đương nhiên là mới, chúng ta cứ như vậy đẩy đi cũng rất mau, rất nhanh liền có thể tới sẽ không chậm trễ sự tình, nhà chúng ta ăn cơm muộn. Vũ tàn đi. Giang Phong cái thứ nhất thấy rõ là Giang Vệ Quốc tấm kia viết đầy dấu chấm hỏi mặt. Vũ tán về sau, Giang Phong phát hiện hắn bây giờ tại hồi hương trên đường nhỏ. Không phải sách ngữ văn bên trên vẽ loại kia bên đường hoa dại mở, đường đá, tràn ngập điểm tĩnh và mỹ hảo hồi hương đường nhỏ, là chân chính trên ý nghĩa hẹp, gập ghềnh, bờ ruộng bên cạnh, tràn đầy bén nhọn cấn cước thạch tử cùng bùn đất ba phi thường khó đi hồi hương đường nhỏ. Triệu Lan Hoa nói không sai, xe đạp xác thực không thích hợp tại loại này trên đường cưới, ngược lại không tồn tại đem xe điên hỏng vấn đề, chủ yếu là người khả năng chịu không nổi. Liên đường này, hai dặm đoán chừng phải quẳng vài chục lần trực tiếp đem người ngã vào trong bệnh viện đi. Xem hết xung quanh hoàn cảnh, Giang Phong mới chú ý tới hôm nay Triệu Lan Hoa cùng Giang Vệ Quốc có chút khác biệt. Phi thường có tinh khí thần. Có câu nói rất hay, người tốt vì lùa ngựa dựa vào cái yên, đổi bộ y phục mặc dù không thể thay đổi người khí chất nhưng thật sự có thể cải biến người bề ngoài. Bởi vì niên đại cùng vật tư thiếu thốn duyên cớ, Giang Phong lúc trước trong trí nhớ nhìn thấy Triệu Lan Hoa cùng Giang Vệ Quốc mặc quần áo đều là màu xám hoặc là màu đen, mà lại đều là quần áo cũ. Không phải hiện tại cái gọi là năm ngoái mua năm nay xuyên chính là quần áo cũ, là loại kia vừa nhìn liền biết xuyên qua rất nhiều năm, có may vá vết tích, vật liệu đều mài mỏng, rửa trôi sắc quần áo cũ. Triệu Lan Hoa mặc vào một thân Giang Phong lúc trước chưa thấy qua quần áo, nhìn vật liệu hẳn là mới làm tốt, hoàn toàn mới trước đó không có bỏ được xuyên qua, xanh đen sắc, vẫn là rất chịu bẩn nhan sắc. Giang Vệ Quốc cũng không có xuyên hắn món kia đã có điểm rửa trôi sắc quần áo lao động, hắn xuyên qua một cái kiểu dáng có điểm giống là quần áo làm việc. Nhưng rõ ràng không phải quần áo làm việc có cổ áo áo sơ mi, quần dài màu đen, cho dù là đặt ở mấy chục năm sau cũng là một thân rất bình thường sửa chữa không phạm sai lầm chỗ phối hợp. Giang Phong còn cố ý nhìn thoáng qua Giang Vệ Quốc giày, là giày vải không phải giày da. Rất hiển nhiên, hiện tại hẳn là bên trên cái trong trí nhớ nói chủ nhật, Giang Vệ Quốc nghỉ ngơi, cố ý cơi xe đạp đến Triệu Lan Hoa nhà thấy nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Giang Vệ Quốc thịt hầm sơ thể nghiệm. Giang Phong ngay cả cái này ký ức tiêu đề đều muốn được rồi. Vệ Quốc, đây là cái gì nha? Triệu Lan Hoa chỉ vào treo ở xe đạp bên trên bao vải hỏi. Một bình rượu. Giang Vệ Quốc nói, ta hai ngày trước hỏi Hoàng Sư Phó, hỏi hắn hôm nay tới nhà ngươi hẳn là mang một ít cái gì. Hoàng Sư Phó nói không dùng mang đặc biệt quý trọng đồ vật, mang bình rượu là được. Rượu đế sao? Giang Vệ Quốc gật đầu. Là chính ngươi nhưỡng sao? Giang Vệ Quốc lắc đầu, năm ngoái tại FG cửa hàng Bách Hóa mua, vốn là mua được tặng người về sau đã quên. Hoa. Triệu Lan Hoa phát ra chưa từng vào cửa hàng Bách Hóa cảm thán, cha ta cùng ta ca nhất định sẽ thích, bọn hắn đều siêu thích uống rượu. Vậy chúng ta đi nhanh đi, ta giúp ngươi xe đẩy, khối này đường ngươi không quen chờ chút đem xe đụng vào. Ta muốn là biết rõ ngươi hôm nay là cưới xe đạp tới được, ta tìm nhị Ngưu Thúc mượn hắn bỏ nhà xe, dạng này ngươi xe đạp liền có thể đặt ở trên xe bò. Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc trên mặt viết đầy đây là cái gì logic? Triệu Lan Hoa không có chú ý tới Giang Vệ Quốc biểu lộ. Tiếp tục đẩy xe đạp một mặt vui vẻ mà nói, hôm qua thôn bên cạnh mổ heo, bọn hắn biết rõ ngươi hôm nay tới nhà của ta cố ý lưu lại tốt nhất thịt bán cho chúng ta, mẹ ta một hơi mua 3 cân, trước kia ăn tết trong nhà cũng mới hầm 2 cân. Đều là đặc biệt tốt thịt, mẹ ta sáng sớm hôm nay liền lên bận rộn thịt hầm, chờ một chút ngươi nhất định phải ăn nhiều mấy khối. Trước đó đều là ngươi cho ta làm thịt ăn, lần này thịt mặc dù không phải ta làm nhưng ít ra là ta chặt, lúc đầu ta muốn làm nhưng mẹ ta sợ ta đem thịt làm chuyện xấu. Chờ sau đó lần có cơ hội ta cho ngươi thêm làm bỗng nhiên thịt ăn. Ừm. Giang Vệ Quốc thấp giọng nói. Trẻ tuổi Giang Vệ Quốc còn không biết hắn sau đó phải trải qua là cái gì. Trẻ tuổi Giang Phong biết rõ. Ai? Giang Phong thay Giang Vệ Quốc sớm thở dài một hơi. Chương 808, một đời mắt thịt hầm. Nửa cái thế kỷ trước Triệu Gia Thôn cùng hiện tại Triệu Gia Thôn so sánh cũng không có biến hóa quá lớn, cách cục đều là giống nhau. Giang Phong cách thật xa liền nhận ra cửa thôn mang tính tiêu chí kiến trúc. Ngày bán quả vặt. Hiện tại hẳn là cung tiêu xã, là về sau cung tiêu xã đóng cửa bị tư nhân mua lại mới biến thành quầy bán quả vặt, phòng ở vẫn luôn không thay đổi, bây giờ nhìn lấy xem như trong thôn nhất khí phái kiến trúc. Giang Vệ Quốc là cưới xe đạp tới, ở nơi này vật tư thiếu thốn niên đại, một cỗ tính không được quá cũ kỹ đổi qua đầu xe xe đạp tại nông thôn tạo thành hành động hiệu ứng, không thua gì Giang Phong đi học lúc có người là ngồi thẳng thang máy bay tới. Náo động lớn. Người người đều rất muốn nhìn, tốt nhất còn có thể kiểm tra. Có thể Giang Vệ Quốc hết lần này tới lần khác lại là lần thứ nhất tới cửa, còn không có cùng Triệu Lan Hoa định ra việc hôn nhân ván đã đóng thuyền Triệu ra con rể, người trong thôn dù cho lại nghĩ cũng không dám đem mình tâm tư biểu lộ ra. Triệu Lan Hoa đều 18, thật vất vả nói chuyện cái này đối tượng, nếu như bị bọn hắn cho làm thất bại, Triệu gia cha mẹ không phải nâng lên tới cửa chặt bọn hắn không thể. Sở dĩ đại gia chỉ có thể nhìn, vẫn chưa thể nhìn gần, được xa nhìn, không đem Giang Vệ Quốc bị dọa cho phát sợ cái chủng loại kia phương thức nhìn. Điều này sẽ đưa đến tiệm cơm sẽ vì ta phát hiện trong thôn này người đều đặc biệt kỳ quái, mỗi người ăn cơm đều là tọa môn cả lăm, bưng lấy cái bát cơm nhìn mình chằm chằm. Giang Vệ Quốc, Triệu Lan Hoa. Triệu Lan Hoa đương nhiên biết rõ vì cái gì đoàn người hôm nay đều không ở trong nhà ăn cơm thật ngon, mà là chạy đến cổng ăn. Nếu như không phải hôm nay cưới xe đạp tới là nàng đối tượng, nàng khẳng định cũng sẽ bưng lấy cơm tỏa môn cả lầm vừa ăn một bên nhìn xe đạp như thế nào. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, tự mình thành náo nhiệt liền có chút xấu hổ. Triệu Lan Hoa hiện tại liền có chút xấu hổ. Phía trước kia tòa nhà chính là ta nhà, ta nhìn thấy mẹ ta nàng ngay tại cổng. Triệu Lan Hoa chỉ trước mặt nhà trệt. Giang Phong đi theo Triệu Lan Hoa đằng sau, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá trong thôn phong ốc. Hắn có thể thông qua những này phong ốc vị trí đại khái đánh giá ra cái nào tòa nhà là ai nhà, lúc này phong ở cùng phía sau đều không giống, đây đều là phong ở cũ vẫn là nửa cái thế kỷ trước, trên cơ bản đều đã bị san bằng xây lại bình phòng thu nhỏ lâu. Triệu gia phong ở cũ cũng sớm tại Giang Phong xuất sinh trước liền phá đi xây lại qua, đây là Giang Phong lần thứ nhất trông thấy Triệu gia phong ở cũ. Nhỏ. Kỳ thật đơn thuần diện tích là không nhỏ, nhưng bây giờ người Triệu gia nhiều, từ già đến trẻ đều có. Triệu Lan Hoa nãi nãi, cũng chính là Giang Phong quá bà ngoại còn khỏe mạnh. Lại thêm Triệu Lan Hoa cha mẹ, đại ca một nhà, bao quát Triệu Lan Hoa ở bên trong còn chưa xuất giá 3 tỷ muội, tính đến nhỏ nhất cả nhà hết thảy 9 miệng ăn chen tại một gian chỉ có 4 gian nhà ở trong phòng, liền lộ ra căn này nguyên bản thật lớn phòng ở rất nhỏ. Bao quát Triệu Lan Hoa nãi nãi ở bên trong, 8 người đều ở đây giữ cửa, mặc tự mình nhất thể diện đồng thời cũng là mới nhất quần áo, Triệu Lan Hoa tẩu tử nắm nói còn nói được không phải rất sắc bén tác Triệu khỏe mạnh. Dưỡng cổ lên rất xa nhìn Giang Vệ Quốc xe đạp. Từ Giang Vệ Quốc cùng Triệu Lan Hoa tiến thôn bọn hắn hãy thu đến tin tức. Cái thôn này biệt danh gọi Triệu Gia Thôn, bây giờ gọi xuống sông đại đội sản xuất, người trong thôn trên cơ bản đều có quan hệ thân thích, đồng tông đồng tộc, mọi người cũng đều biết Triệu Tam Sông nhà cái kia 18 tuổi còn tại tìm người yêu ba khuê nữ hôm nay muốn dẫn đối tượng tới cửa. Tiện thể nhắc tới, Triệu Lan Hoa ba nàng gọi Triệu Tam Sông. Đây chính là đại sự. Triệu Lan Hoa nữ sĩ hôn nhân đại sự một mực dẫn động tới toàn thôn nhân trái tim. Chủ yếu là hiện tại trong thôn không có gì đặc biệt sự tình bọn hắn cũng không còn sự tình khác tốt nhọc lòng. Nhọc lòng một lần người khác hôn sự là nhất bất lo lại không thương tổn thần. Chỉ cần nói là được, cái gì đều không cần trả giá. Triệu Lan Hoa tại bây giờ kết hôn trong thị trường cũng rất không kín xinh đẹp. Lúc này đại gia cưới vợ đều muốn cưới thân thể tốt, khỏe mạnh, có sức lực có thể làm việc. Giống Triệu Lan Hoa loại đến tuổi này thiên đại vừa gầy không kéo mấy. Thậm chí trước đó còn có chút gầy đến thoát hình chính là không được hoan nghênh nhất. Nàng sở dĩ hội âm kém dương sai chạy đến trong thành đi cùng Giang Vệ Quốc ra mắt, hoàn toàn là bởi vì Hoàng sư phó nhớ cho Giang Vệ Quốc giới thiệu đối tượng, Triệu Hoa Sen nữ sĩ lại tuân theo phù sa không lưu ruộng người ngoài sách lược, một mực tại nhà mình thân thích cái phạm vi này bên trong lục soát. Triệu Lan Hoa mặc dù đang ở nông thôn kết hôn thị trường không kín xinh đẹp, nhưng giải đến coi như đoan chính. Hoa Sen thẩm là suy nghĩ Giang Vệ Quốc cũng không thích quá khỏe mạnh. Cũng không thích quá nhỏ, lúc này mới ôm thử nhìn một chút tâm thái đem Triệu Lan Hoa giới thiệu cho Giang Vệ Quốc, không nghĩ tới cứ như vậy xong rồi. Người Triệu gia rất khẩn trương. Giang Vệ Quốc cũng rất khẩn trương. Giang Vệ Quốc cùng Triệu Lan Hoa từng bước một đi hướng Triệu gia. Gần rồi, càng gần. Đến. Cha, mẹ, nãi nãi, đây là Giang Vệ Quốc đồng chí. Triệu Lan Hoa nhỏ giọng nói. Không cần quá nhiều giới thiệu. Song phương tình huống tất cả mọi người hiểu rất rõ chỉ bất quá còn không có gặp mặt qua thôi. Giang Vệ Quốc bị nhiệt tình nên vào nhà ngồi xuống, an vị tại Triệu Tam trên bờ sông. Cái bàn bát đũa đều đã đầy đủ, đồ ăn trên cơ bản cũng đều lên bàn trừ thịt hầm. Đại gia nhao nhao ngồi xuống, Triệu Lan Hoa dán mẹ nó, Triệu nãi nãi cùng hai cái tiểu tôn nữ ngồi một bên. Triệu Lan Hoa đại tẩu ôm Triệu Tráng Sĩ cùng lúc tuổi còn trẻ liền dung mạo rất bình thường ông cậu ngoại ngồi cùng một chỗ. Nho nhỏ một cái bàn vuông sừng sốt ngồi xuống 10 người. Mặc dù có một là ôm ở trên tay. Giang Vệ Quốc đem hắn mang rượu lấy ra đặt lên bàn, tinh xảo bình rượu lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhìn chằm chằm vào trên bàn trứng tráng Triệu gia hai cái nhỏ khuê nữ cũng sẽ không tiếp tục nhìn trứng tráng, ngược lại nhìn bình rượu. Triệu thúc, đây là ta lúc trước đi FG thì mua rượu, lần đầu tiên tới cũng không biết nên mang một ít cái gì, cũng chỉ mang bình rượu hy vọng ngươi đừng để ý. Giang Vệ Quốc mặc dù không quá nói chuyện, nhưng bình thường lời xã giao cùng lời khách sáo vẫn là sẽ nói. FG rượu A. Vậy ta nhưng phải nếm thử có đủ hay không vị. Kỳ thật Triệu Tam Sông ngay cả FG ở đâu cũng không biết. Giang Phong đối trên bàn rượu những này lời xã giao không hứng thú, nếu như hắn thật nghĩ nghe qua năm thăm người thân thời điểm có thể nghe một đại cái sọt không mang giống nhau. Hắn chân chính cảm giác hứng thú là thịt hầm. Lần này Giang Phong có thể di động phạm vi cũng không tính quá lớn, bất quá còn tốt Triệu gia cũng không tính quá lớn, có thể miễn cưỡng đi vào phòng bếp, mặc dù không có cách nào tiến đến thịt hầm trước mặt nhưng ít ra có thể trông thấy nghe cái vị. Thịt hầm còn tại trong nồi, bạch hoa hoa khối lớn thịt mỡ trong nồi bốc lên. Triệu Lan Hoa không có nói sai, thôn bên cạnh đúng là đem tốt nhất thịt đều lưu cho nhà bọn hắn, lúc này tốt nhất thịt chính là thịt mỡ. Tại loại này heo phổ biến không thể ăn quá no bụng thời điểm, muốn tìm đến dạng này một khối nhìn ra nói ít cũng có chia 28 ngũ hoa xác thực không dễ dàng. Bây giờ thịt hầm, là Triệu gia nhất truyền thống cũng là chính tông nhất thịt hầm. Giang Phong trước đó ăn thịt hầm đều là Điền Mai làm, tại đã được kiến thức một đời mục đích thịt hầm về sau, Giang Phong phát hiện kỳ thật Điền Mai làm thịt hầm còn tính là không sai, chí ít nàng liệu thả đủ. Điền Mai làm thịt hầm mặc dù mập ngán lại khó ăn, nhưng ít ra là có mùi vị, là bỏ thêm hành đoạn miếng gừng cùng xì dầu, làm được thịt hầm ít nhất là nhuộm màu tương. Hiện tại Giang Phong thấy cái này nổi thịt hầm là thuần túy bạch thủy nấu thịt, nhìn qua trừ muối cái gì đều không thêm, bạch bạch thịt, không trong suốt canh, tản ra mùi vị của tử vong ngực ngực ngực bước lên bọn. Một đời mắt thịt hầm thế mà khủng bố như vậy. Thấy Giang Phong chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cho lão gia tử điểm cái sáp. Khoảng cách gần thưởng thức xong thịt hầm sau Giang Phong một lần nữa trở lại chính sảnh bên này đã uống, ông cậu ngoại nhìn qua đều đã có chút say rồi, cầm chén lĩnh rượu, trong chén chỉ còn non nửa chén lĩnh rượu, không thôi ngụm nhỏ mút lấy phảng phất đang uống gì quỳnh tương ngọc dịch. Muội phu, ngươi rượu này bao nhiêu tiền mua nha? Ta cảm giác cái này hậu kinh nhi rất mạnh, ta hiện tại cũng có chút vượng hồ. Đúng là vượng hồ, Giang Vệ Quốc cùng Triệu Lan Hoa còn chưa có kết hôn mà, ông cậu ngoại cái này muội phu liền gọi lên. Hẳn là 13 khối. Giang Vệ Quốc nói, rất thanh tỉnh. Cứu lao ra cũng thanh tỉnh, doa thanh tỉnh. Triệu Tam Sông cũng bị giật nảy mình, trong thôn cung tiêu xã bán hàng rời rượu đế 2-3 khối tiền đã tại bọn hắn xem ra đã là phi thường dâng cao giá tiền. Kết quả Giang Vệ Quốc nói cho hắn biết nho nhỏ này một bình một cân không tới rượu lại muốn 13 khối. Cái này không phải uống rượu, quả thực là uống tiền nha. Nhà bọn hắn quanh năm suốt tháng bất ăn bất mặc cũng liền tích lũy cái mười mấy khối tiền, còn chưa nhất định có thể tích lũy ra tới. Triệu Tam Sông đột nhiên cảm thấy thức ăn trên bàn không đáng chú ý. Để hoan nghênh Giang Vệ Quốc đến, Triệu gia hôm nay cơm trưa thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Xào cải trắng, xào khoai tây phiến, xào rau dại, xào sông tôm, trứng trắng còn có một bát canh cà chua trứng cùng bao no cơm trắng, ngay cả khoai lang cùng bắp ngô đều không nấu, lại thêm trong phòng bếp thịt hầm, cơm này ăn so với năm rồi thì ăn đều muốn phong phú. Nhưng tất cả những thứ này cùng một bình giá trị 13 khối rượu đế đều không cách nào đánh đồng với nhau. Thịt hầm tốt sao? Triệu Tam Sông đột nhiên cất cao thanh âm. Triệu mụ mẹ nguyên bản ngay tại nhỏ giọng nói chuyện với Triệu Lan Hoa, nghe Triệu Tam Sông dạng này vừa gọi gọi liền vội vàng đứng lên, hẳn là không sai biệt lắm, ta đi nhìn xem. Được rồi, trước hết cho Tiểu Giang thừa dịp một bát. Triệu Tam Sông lớn tiếng nói, quay đầu cười nói với Giang Vệ Quốc, Hoa Lan mẹ nó cái này thịt hầm là làm ăn ngon nhất, tại chúng ta thôn đều là nổi danh. Hôm qua vừa cắt thịt, sáng sớm hôm nay liền hầm lên, chờ sau đó ngươi đừng khách khí ăn nhiều một chút. Tốt, tạ ơn Triệu Thúc. Giang Vệ Quốc gật đầu. Vừa rồi Giang Phong đi phòng bếp nhìn thời điểm thịt hầm liền đã không sai biệt lắm, cũng không lâu lắm Triệu mụ mẹ liền bưng lấy một cái bồn lớn thịt hầm từ trong phòng bếp đi ra. 3 cân thịt tất cả trong chậu, trồng được tràn đầy giống như núi nhỏ. Thịt là thịt ngon, tươi mới, thuần thiên nhiên, tỉ mỉ chăn nuôi lợn thịt, trải qua một buổi sáng dài ràng giặc đun nhừ, cuối cùng thành hiện tại bộ này làm người hít thở không thông bộ dáng. Bạch hoa hoa, dầu mỡ, làm người tuyệt vọng bạch thủy hầm thịt heo. Giang Vệ Quốc kinh ngạc. Trẻ tuổi Giang Vệ Quốc đem kinh ngạc viết trên mặt, không chỉ là kinh ngạc, còn có một tia ẩn tàng tại trong lúc kinh ngạc sợ hãi. Cùng Giang Vệ Quốc đến từ người bình thường phản ứng khác biệt. Trên bàn cái khác người Triệu gia trông thấy thịt hầm con mắt đều sáng, nói còn nói không rõ ràng Triệu khỏe mạnh vừa nhìn thấy thịt hầm thật hưng phấn lên. Có thể là trước đó bị trưởng bối trong nhà dặn dò qua, hắn cũng không dám quá làm ầm ĩ, chỉ có thể không ngừng nhỏ giọng đối nàng mẹ nói hắn muốn ăn thịt. Mỗi người ánh mắt đều gắt gao dính tại thịt hầm bên trên, dính tại phía trên nhất lớn nhất nhất mập khối đó, trừ Triệu Lan Hoa. Giang Phong chú ý tới, Triệu Lan Hoa nữ sĩ biểu hiện có chút kỳ quái. Triệu Lan Hoa nữ sĩ lộ ra có chút kinh ngạc. Còn có chút thất vọng, thậm chí có điểm hoang mang. Triệu mụ mẹ đem thịt hầm bưng ra sau lại vào phòng bếp, cầm một đĩa xì dầu, rất hiển nhiên, bởi vì đồ gia vị thiếu nghiêm trọng, một đời mục đích thịt hầm không phải thêm xì dầu cùng một chỗ hầm lấy ăn, mà là hầm tốt về sau chấm xì dầu ăn. Triệu Tam Sông nhiệt tình cho Giang Vệ Quốc thịnh thịt, cho Giang Vệ Quốc múc một đầy bát. Tựa như Giang Phong lúc trước mỗi lần đi ông cậu ngoại nhà lúc, ông cậu ngoại nhiệt tình cho Giang gia mỗi một đứa bé thịnh thịt một dạng, người Triệu gia nhiệt tình luôn luôn nhường cho người có chút tiếp nhận không tới. Chủ yếu là dạ dày tiếp nhận không tới. Tiểu Giang, ăn thịt, ta đã nói với ngươi cái này uống rượu xong về sau sướng sướng mau mau ăn một bát thịt là thoải mái nhất sự tình. Ngươi xem Hoa Lan mẹ nó hôm nay thịt này hầm được nhiều tốt, lại lớn lại mập, đơn giản. Ai nha, ta đã quên Tiểu Giang ngươi là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, tay nghề của ngươi khẳng định so Hoa Lan mẹ hắn tốt. Triệu Tam Sông đem xì dầu rời đến Giang Vệ Quốc trước mặt. Thịt tại trước mặt không thể không ăn. Giang Vệ Quốc có chút do dự. Hắn chần chờ. Ngay tại nàng chần chờ thời điểm, Triệu mụ mẹ đã cho người khác điểm tốt thịt. Thịt hầm là hôm nay bữa cơm này bên trong quý báu nhất đồ ăn. Nhất định phải trưởng quản điểm đồ ăn đại quyền Triệu mụ mẹ tự mình đến điểm. Mỗi cái tiểu hài hai khối, Triệu nãi nãi lớn tuổi không thể ăn quá nhiều cũng chỉ chia rồi hai khối. Triệu Tam Sông cùng ông cậu ngoại bởi vì là Nam Đinh mỗi người đến hơn phân nửa bát. Triệu Lan Hoa bởi vì là nhân vật chính của hôm nay một trong cũng phải hơn phân nửa bát. Những người còn lại mỗi người non nửa bát. Đoàn người đều đã ăn được. Triệu khỏe mạnh đũa xử không phải rất tốt trực tiếp vào tay. Mẹ hắn đau lòng hắn đem mình trong chén nhất mập khối thịt kia kẹp cho nhi tử. Nguyên một khối bạch hoa hoa thịt mỡ Triệu khỏe mạnh con mắt đều không nháy mắt một lần liền trực tiếp nuốt vào bụng, chỉ ở trên môi lưu lại một chút vắng dầu. Tiểu Giang ngươi làm sao không ăn nha? Đừng khách khí, coi như nhà mình đồng dạng. Triệu Tam Sông coi là Giang Vệ Quốc là không có ý tứ, thúc giục nói. Giang Vệ Quốc chỉ có thể khó khăn cầm lấy đũa, gắp một khối trong chén nhìn qua nhất không mập, chấm chút xì dầu, cắn một cái. Sau đó nhanh nhai hai lần, quả quyết nuốt xuống bụng. Loại trạng thái này Giang Phong quá đã hiểu. Bọn hắn đương thời đều là ăn như vậy bỗng nhiên thịt. Bởi vì thật sự là không thể ăn lại rất ngắn người, thịt hầm tại trong miệng dừng lại thời gian càng lâu lại càng ngắn người, ngay từ từ còn có thể ăn ra thịt heo tanh tưởi vị. Đau dài không bằng đau ngắn, dù sao đều là chết, ăn đến nhanh một chút tử vong thể nghiệm cũng sẽ tốt một chút. Thịt hầm xuyên ruột qua, mập trơn miệng bên trong lưu. Cũng không biết chấm xì dầu có thể hay không càng khó ăn hơn một điểm. Giang Vệ Quốc nhanh chóng ăn xong rồi nguyên một bát thịt hầm. Nếu như nói ban đầu Giang Vệ Quốc biểu lộ còn có chút sơ hở, chỉ cần tỉ mỉ quan sát liền có thể nhìn ra nỗi thống khổ của hắn, hắn kháng cự, hắn tuyệt vọng, đến trung hậu kỳ hắn biểu diễn liền đã phi thường không có kẽ hở tìm không ra sai lầm. Biểu lộ tự nhiên, động tác nhanh chóng, ăn như hổ đói dáng vẻ sẽ còn cho người ta một loại hắn là cảm thấy chén này thịt hầm ăn thật ngon, mới ăn đến nhanh như vậy hảo giác. Dù sao cũng là lịch duyệt xã hội phong phú người, diễn kỹ tự nhiên cùng người bình thường không giống. Tiểu Giang thế nào? Hoa Lan mẹ thịt hầm tay nghề không tệ đi. Triệu Tam Sông lộ ra phi thường tự hào. Giang Vệ Quốc ăn hai ngụm xào rau dại tỉnh táo một lần, bình tĩnh mà nói, rất tốt, bá mâu thịt hầm tay nghề thật sự rất tốt, trước đó Hoa Lan hãy cùng ta nói qua, quả nhiên danh bất hư truyền. Muốn hay không lại đến một điểm, trong chậu còn có đây này. Triệu Tam Sông vui tươi hớn hở địa đạo, trong chậu cuối cùng điểm kia thịt hầm là Triệu mụ mẹ cố ý cho Giang Vệ Quốc lưu, liền sợ hắn không đủ ăn. Giang Vệ Quốc quả quyết nói sang chuyện khác, Triệu thúc. Cảm ơn các ngươi hôm nay khoản đãi, thế mà đặc biệt vì ta làm một bản thịnh soạn như vậy đồ ăn. Đến, ta mời ngươi một chén. Nổi sương mù. Nổi sương mù đồng thời Giang Phong chú ý tới Triệu Lan Hoa trong chén thịt hầm kỳ thật không ăn nhiều ít, còn lại rất nhiều. Triệu mụ mẹ cũng chú ý tới. Hoa Lan, ngươi làm sao không ăn a không có chuyện gì không dùng xấu hổ. Ngươi xem Tiểu Giang cùng cha ngươi nói chuyện cũng rất tốt. Chờ chút ngươi không cần ra mặt, chuyện còn lại ta nói với Tiểu Giang. Triệu mụ mẹ coi là Triệu Lan Hoa là bởi vì Giang Vệ Quốc tại chỗ lấy không thích ăn nhiều như vậy. Nàng không biết Triệu Lan Hoa mỗi lần đi thành Di Ô sẽ đều là đang dùng cơm. Triệu Lan Hoa cũng không tiện về nhà cùng cha mẹ bảo hôm nay đi trong thành nơi đối tượng ăn, thịt vịt nướng, sườn kho, gà quay, đỏ muộn tôm bự, bún thịt. Không phải, mẹ, ngươi hôm nay thịt hầm có phải là không có hầm tốt? Triệu Lan Hoa nhỏ giọng hỏi. Ừm. Triệu mụ mẹ bối rối. Giang Phong nhưng là rất muốn biết rõ Triệu mụ mẹ lúc này là biểu tình gì, đáng tiếc đã nổi sương mù hắn nhìn không thấy, chỉ có thể nghe. Ta cảm thấy hôm nay thịt hầm không có ban đầu ăn ngon. Triệu Lan Hoa đã nói đến phi thường nguyện chuyển. Ăn rất ngon nha, ta đây sáng sớm liền hầm lên, giữ dòng dã một buổi sáng, sẽ không xảy ra vấn đề, đừng có đoán mò. Giang Phong rời đi ký ức. Chương 809, tuyển định. Rời đi ký ức sau Giang Phong ngay lập tức điểm mở thuộc tính bảng, xem xét mới lấy được thực đơn. Thực đơn cột bên trong lại đốt sáng lên một người. Lữ Quế Chi, 11. Thịt hầm cấp độ F. Người chế tác, Lữ Quế Chi. Món ăn tường tình, đây là một phần vô luận từ đao công vẫn là gia vị bên trên đều cực kỳ hỏng bét món ăn, còn hỏa hầu là nó điểm sáng, đồng thời cũng là hắn khó mà chịu được tanh tưởi vị đầu nguồn. Tại thiếu ăn thiếu mặc khó gặp thức ăn mặn niên đại, một phần thuần túy thịt hầm không thể nghi ngờ là vô thượng mỹ vị, nhưng cũng là dùng ăn người cả đời khó mà ma diệt tác ngộng, sử dụng sau có 100% tỷ lệ có thể đạt được chuẩn nhạc phụ thưởng thức. Một ngày có thể chế tác số lần, 01. Hữu Nghị nhắc nhở, cần ăn một đầy bát lại không ít hơn so với nửa cân thịt hầm mới có thể phát động này bờ UFF. Giang Phong, trò chơi chủ hoạch làm người đi. Ngươi biết một đầy bát lại không ít hơn so với nửa cân một đời mắt thịt hầm đại biểu cho cái gì không? Đại biểu hắn còn không chờ đến chuẩn nhạc phụ thưởng thức, liền muốn trực tiếp đưa bệnh viện. Giang Phong cảm thấy hắn đời này cũng sẽ không làm món ăn này, dù cho chuẩn nhạc phụ không thưởng thức hắn, hắn cũng sẽ không làm. Thưởng thức thành đáng quý, sinh mệnh giá cao hơn. Một hơi nhìn ba cái ký ức, Giang Phong không có thu hoạch được một đạo liền trước mắt mà nói phi thường có giá trị thực đơn. Cấp C củ cải canh sườn, cấp A thịt vịt nướng cùng có thể cùng thuần thịt mì hoành thánh so so ai mới là nhất hít thở không thông hắc ám ẩm thực cấp độ F thịt hầm. Cái này ba đạo đồ ăn ở sau đó trong trận đấu hẳn là đều không được cái tác dụng gì, tương ứng bờ UFF hẳn là cũng không có tác dụng gì. Kỳ thật vẹn vẹn liền món ăn chất lượng mà nói, cấp A thịt vịt nướng cũng không tệ lắm đi, bờ UFF cũng còn có thể thuộc về Mỹ hảo hệ, tăng tiến tình cảm vợ chồng. Nhưng Giang Phong sẽ không làm thịt vịt nướng. Đối với bây giờ Giang Phong mà nói thịt vịt nướng bản thân không có gì độ khó, nếu quả như thật muốn học, từ vào tay đến làm ra thành phẩm Giang Phong cảm thấy nhiều nhất một cái tuần lễ tự mình liền có thể giải quyết, nhưng phiến vịt không được. Phiến vịt là rất chú trọng kỹ xảo. Thịt vịt nướng là thịt vịt nướng, phiến vịt là phiến vịt. 108 phiến viền lá sen trạng cũng không phải tốt như vậy phiến ra tới, đao công cho dù tốt nội tình lại tốt cũng được từng cái vịt con luyện, nghĩ tốc thành không có cửa đâu. Tới nguyên bộ còn có lá sen bánh, trong trí nhớ lao ra tử cho Trương mãi mãi làm thịt vịt nướng thời điểm. Quốc doanh trong tiệm cơm không có bột mì sở dĩ không có làm lá sen bánh là trực tiếp cầm màn thầu thay thế, là không có lá sen bánh giáo chỉnh. Trong cuộc sống hiện thực Giang Phong cũng không thể một phần thịt vịt nướng cho khách nhân tốt nhất đi, sau đó cùng bọn hắn giảng, hôm nay trong tiệm không có lá sen bánh các ngươi gặm cái bánh bao chịu đựng một cái đi. Một bộ ăn ngon có linh hồn thịt vịt nướng, cần phải có nướng thật tốt vịt con, hoàn mỹ phiến vịt kỹ thuật, tươi mới hành tây, dưa leo điều hòa bánh mì, tốt tương ngọt, đường trắng. Còn có cái khác một hệ liệt các nhà hàng cũng khác nhau phối liệu, những này đều không phải trong thời gian ngắn có thể tốc thành. Lão gia tử tại trong trí nhớ phiến vịt kỹ thuật như thế thành thạo, đoán chừng khi còn bé không ít trợ thủ giúp đỡ phiến vịt con. Đây cũng là vì cái gì Thái Phong Lâu không bán thịt vịt nướng nguyên nhân, Thái Phong Lâu không có chuyên môn thịt vịt nướng cùng phiến vịt sư phụ. Giang Phong hiện tại cần là giống tôm hai màu cùng sâm đen hầm loại kia độ khó cao có kỹ xảo, tốt nhất kỹ xảo cao hơn độ khó, không thường thấy. Có thể ở mấy cái tuần lễ nội học đến 8 phần bộ dáng thức ăn ngon. 8 phần bộ dáng lại thêm, không biết sẽ là dạng gì bờ UFF, một món ăn cũng liền không sai biệt lắm. Chờ vòng thứ 2 tranh tài kết thúc chính là vòng bán kết, ngay sau đó là trận chung kết, truyền thống chủ nghệ tranh tài so đấu đều là đồ ăn bản thân. Giang Phong bây giờ còn không biết so pháp, nếu như chỉ so với hai vòng hắn những này áp đáy hòm bờ UFF đồ ăn không chừng còn đủ, nhưng nếu như so điểm tích lũy đua xe luân chiến hoặc là chủ đề thi đấu. Hắn áp đáy hỏng kia mấy đạo bờ UFF đồ ăn khả năng cũng không quá đủ. Hắn muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Có thể đối bên trên ạt nồn đầu bếp, muốn thắng được xinh đẹp cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng. Ạt nồn đầu bếp khả năng đang làm người xử sự phương diện không quá được, nhưng ở làm đầu bếp trong chuyện này cơ hồ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nghĩ tới đây Giang Phong một lần nữa lật lên xem thực đơn, suy nghĩ những cái kia đồ ăn có thể lấy ra chống đỡ giữ thể diện. Thực đơn cột bên trong đồ ăn rất nhiều. Trong đó có rất lớn một bộ phận đều là hắn bình thường không thế nào làm. Có thành tựu bản nguyên nhân cũng có bờ UFF nguyên nhân, còn có cá nhân yêu thích nguyên nhân. Nhưng có một chút không cách nào phủ nhận, thực đơn cột bên trong chỉ cần là đại sư xuất phẩm cấp A trở lên đồ ăn đều là phi thường có tiền cảnh thức ăn ngon, chỉ cần có thể làm được cấp S đều là có thể để cho Hứa Thành viết bản thảo đẳng cấp. Giang Phong đem những này đồ ăn một lần nữa cắt tỉa một lần. Giang Thị Canh Sâm hắn nghĩ phóng tới trận chung kết thì làm tiếp. Món ăn này hắn còn không có luyện đến mức lô hỏa thuần thành, nhưng chỉ cần dụng tâm lại phát huy bình thường cơ bản có thể ổn định cấp S. Món ăn này là chân chính hoàn toàn thuộc về Giang gia đồ ăn, lai lịch chính đáng thống, Bành Trường Bình dạy, nếu như Giang Phong có thể sử dụng món ăn này tại trận chung kết bên trên đánh bại ạt nồn đầu bếp, tuyệt đối có thể để cho Giang gia đồ ăn ba chữ này một lần nữa dương danh. Bác Bình, đây là Giang Phong muốn làm đến, cũng là hắn chuẩn bị đi làm. Kỳ thật kim ngọc cải trắng cũng có thể dùng làm đòn sát thủ. Nhưng này đạo đồ ăn tốn thời gian quá lâu, nhất là canh được hoa thời gian dòng dã một ngày đến thủ, không có khả năng trở thành tranh tài món ăn. Mà lại cái này Thái Giang Phong căn bản không có luyện tập qua, chỉ là nhìn rất nhiều lần video giáo trình, có thể làm được hay không cấp S còn không biết. Trừ cái đó ra, bồ câu nuốt tiến, lươn hấp, bên trên canh hấp tôm hùm, tôm hai màu cùng Phật khiêu tường đều là phi thường thích hợp dùng làm đòn sát thủ. Đáng tiếc Phật khiêu tường Giang Phong lại còn không làm, thức ăn này lao ra tử một mực nói muốn dạy Giang Phong cũng một mực nói muốn học, thay vào đó đoạn thời gian thật sự là sự tỉnh quá nhiều không có bất chút thời gian tới. Cái khác món ăn Giang Phong nhất không quen muốn thuộc lươn hấp, không thế nào luyện qua, bồ câu nuốt tiến, bên trên canh hấp tôm hùm cùng tôm hai màu hắn đều ngắn ngủi luyện tập qua, cũng đều xác định có thể làm thành cấp S, có thể dùng làm vòng bán kết. Nếu như điều kiện thích hợp, có thể làm đến cấp S khoai lang kén cũng có thể dùng cho vòng bán kết. Rõ ràng vòng thứ 2 tranh tài còn chưa có bắt đầu, Giang Phong liền đã tại quy hoạch trận chung kết cùng vòng bán kết muốn làm gì món ăn làm sao so. Tính toán lên cái này đến, Giang Phong lập tức thì có tinh thần, cũng rốt cuộc tìm được việc làm. Cầm bút lên cùng giấy đến tô tô vẽ vẽ liệt menu, kiểm kê các đạo món ăn ưu khuyết điểm, chế tác độ khó, chế tác thời gian dài cùng phải chăng thích hợp dùng so với thi đấu. Một viết chính là đến trưa, mai cho đến Ngô Mẫn Kỳ dẫn theo túi lớn túi nhỏ đồ vật dạo phố trở về Giang Phong mới ý thức tới. Hắn thế mà suy nghĩ cái đồ chơi này suy nghĩ 3-4 tiếng. Phong Phong ngươi ở đây viết cái gì đâu? Giang Phong buông xuống cái túi tò mò đụng lên đi, mặc dù trên giấy viết một chút kỳ kỳ quái quái nàng xem không hiểu nhiều đồ vật. Khoai lang kén ét, vòng bán kết, trận chung kết, thức ăn chay, đồ ngọt, tốn thời gian ngắn, kinh diễm, bày bàn khó. Ngô Mẫn Kỳ, đây đều là chút cái gì? Ta đang suy nghĩ trận chung kết cùng vòng bán kết phải làm đồ ăn. Giang Phong giải thích nói. Ngô Mẫn Kỳ chỉ giấy S, vậy những này S là có ý gì? Còn có S. S. Đây là ta cho những thức ăn này đánh điểm. Giang Phong nói. Ngô Mẫn Kỳ không hiểu Giang Phong nao mạch kín, quay trở lại đem nàng cho Giang Phong mang cơm tối cầm tới trên bàn trà. Đây là lần trước chúng ta dạo phố thời điểm ngươi ăn cảm thấy còn có thể bánh nướng. Ta đoán ngươi nên còn không có điểm thức ăn ngoài, liền mua hai cái, một cái thịt heo một cái thịt bò. Giang Phong tiếp nhận bánh nướng gặm. Nô Mẫn Kỳ thuận thế ngồi vào bên cạnh hắn cầm lấy giấy nhìn kỹ nổi lên Giang Phong viết trên giấy đồ vật, phát hiện quả nhiên vẫn là xem không quá hiểu. Khoe mạnh một cái lúc trước chuẩn bị, sửng sốt bị nhà nàng Phong Phong viết cùng trò chơi công lược đồng dạng. Đúng, ta trở về thời điểm trông thấy các ngươi trong hẹ chặt gờ giúp nói, tuyển món ăn sự tình, các ngươi đồ ăn đều chọn xong chưa? Nô Mẫn Kỳ chuẩn bị đàm điểm chính sự. Giang Phong liền đem đại gia riêng phần mình tuyển định đồ ăn nói cho Nô Mẫn Kỳ, Nô Mẫn Kỳ sau khi nghe xong thẳng gật đầu. Hiển nhiên là cảm thấy đại gia chọn đồ ăn cũng còn không sai. Rất tốt, xế chiều hôm nay ta và A Nguyệt cũng thương lượng một chút, ta liền tuyển tương ớt khoanh tay đi. Nô Mẫn Kỳ nói. Thái Phong lâu bốn đạo đồ ăn cứ như vậy định xuống tới. Giang Phong thịt cua ủ cam mặc dù chế tác độ khó không tính quá cao, nhưng xào trá, rút đến Thái Phong lâu phòng ăn đầu bếp không nhất định sẽ làm. Tôn Mậu tài đỉnh trên hồ làm độ khó mặc dù cao, nhưng chỉ cần nguyện ý trên cơ bản cũng có thể làm ra tới. Chỉ là rất khó làm được Tôn Mậu Tài trình độ cầm tới khen ngợi khả năng rất thấp. Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải đồ ăn thuộc về đổ nước đồ ăn, độ khó không cao lại thường thấy, duy nhất không thái hành địa phương chính là lượng tiêu thụ không tốt. Dạng này phối trí, đã không có quá ác cũng sẽ không rất dễ dàng, chủ yếu phải xem rút đến Thái Phong lâu chính là nhà nào phong ăn. Trừ bỏ cái này bốn đạo đồ ăn, Nô Mẫn Kỳ xem hết thông cáo sau kỳ thật còn có một cái nghi vấn. Phong Phong. Ngươi không cảm thấy cuộc tranh tài vòng thứ 2 quy tắc kỳ thật có chút vấn đề sao? Nếu như là bình thường nhà hàng trao đổi sau làm đối phương đồ ăn đương nhiên không có vấn đề, có thể chúng ta gọi món ăn là đầu bếp phối đồ ăn hình thức, nếu như chúng ta bốn cái đổi đi rồi vậy chúng ta bốn cái đồ ăn làm sao bây giờ? Chúng ta đồ ăn một khi loại bỏ những khách nhân không cũng rất dễ dàng nhìn ra chúng ta không ở trong tiệm sao? Giang Phong vẫn thật không nghĩ tới cái này một vụ, hắn đã hoàn toàn lướt qua vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu suy nghĩ vòng bán kết cùng trận chung kết. Tiết mục tổ nhất định sẽ cân nhắc đến cũng giải quyết đi, mà lại có cái vấn đề này cũng không dừng chúng ta, tầng cao nhất phòng ăn không phải cũng là sao. Sở hữu ạt nổn đầu bếp đồ ăn đằng sau đều có đánh dấu, ta nhớ không lầm Hoài Dương lâu cũng là, Bùi Thịnh Hoa đồ ăn cũng là có đánh dấu. Giang Phong nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao hẳn là cùng chúng ta không có quan hệ gì. Vẫn là chờ ngày mai ra kết quả rút thăm, nhìn chúng ta rút đến nhà nào cửa hàng đi. Chương 810, kết quả rút thăm. Thứ tư ban đêm. Tiết mục tổ đúng giờ công bố kết quả rút thăm. Tại rút thăm trong chuyện này, tiết mục tổ hợp lực vận dụng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, trên mạng tại tuyến rút thăm, mỗi tổ tuyển thủ dự thi vận mệnh từ chính bọn hắn đến trường khống, phái một cái đại biểu đến rút. Cuối cùng kết quả rút thăm như sau. Tầng cao nhất phòng ăn rút đến Thái Phong lâu. Thái Phong lâu rút đến Vĩnh Hòa cư. Vĩnh Hòa cư rút đến Hoài Dương lâu. Hoài Dương lâu rút đến Trình Nhớ quán rượu. Trình Nhớ quán rượu rút đến tầng cao nhất phòng ăn. Biết vị ở cùng bát bảo trai lẫn nhau rút đến đối phương. Cái này kết quả rút thăm chắc là sẽ không biến. Nói cách khác Giang Phong 4 người tiếp xuống 2 tuần lễ muốn đi Vĩnh Hòa Cư cho Lưu Thịnh làm công, mà ạt nổn đầu bếp muốn dẫn dắt đoàn đội của hắn đến Thái Phong Lâu cho Giang Phong làm công, tưởng tượng như vậy còn có chút nhỏ kích động. Cùng kết quả rút thăm cùng nhau công bố chính là mỗi nhà quán rượu đưa lên thực đơn. Giang Phong đại khái nhìn một chút, phát hiện đại gia mạch suy nghĩ đều là giống nhau, hai đạo khó khăn, hai đạo dễ dàng đoán chừng lượng tiêu thụ không tốt lắm. Hắn đối Vĩnh Hòa Cư hiểu rất rõ. Sở dĩ liếc mắt liền nhìn ra Vĩnh Hòa Cư cho ra 4 đạo trong thức ăn mở ám. Tôm hai màu, nấm tuyết quái làm, ngâm tỏi mở lưng tôm cùng dầu hầu rau xà lách. Tôm hai màu cùng nấm tuyết quái làm đều là Đàm Gia món ăn biển hiệu đồ ăn, tại Vĩnh Hòa Cư VIP thực đơn bên trên, vẫn là khoảng thời gian này bởi vì tranh tài mới đưa những thức ăn này tạm thời đặt ở phổ thông thực đơn bên trên. Ngâm tỏi mở lưng tôm mặc dù nhìn qua là một đạo không sai đồ ăn, dễ dàng làm cũng dễ dàng lấy được khen ngợi. Nhưng là món ăn này tại Vĩnh Hòa Cư lượng tiêu thụ phi thường kém, bởi vì Vĩnh Hòa Cư cùng tôm có liên quan biển hiệu đồ ăn thật sự là nhiều lắm. Cung bạo tôm cầu, om dầu tôm bự, bánh hợp xào tôm bóc vỏ, còn có đoạn thời gian trước vừa mới đẩy ra lại lớn thụ khen ngợi thái thức cà ri tôm, đến sông tôm nhất tươi ngon mùa xào lăn sông tôm cùng muối tiêu sông tôm cũng rất được hoan nghênh. Vĩnh Hòa Cư có nhiều như vậy có thể lấy ra được tại thực khách vòng tròn bên trong nổi tiếng tôm đồ ăn, bọn hắn lại vẫn cứ chọn đạo này phi thường không có danh khí. Lại không được hoan nghênh ngâm tỏi mở lưng tôm, có thể thấy được hắn dụng tâm lương khổ. Dầu hầu rau xà lách cùng ngâm tỏi mở lưng tôm tình cảnh cũng kém không nhiều, Vĩnh Hòa Cư chủ đánh Đàm Gia đồ ăn, Đàm Gia đồ ăn tại làm thức ăn chay phương diện, nhất là làm thanh đạm miệng thức ăn chay phi thường có một tay, điều này cũng dẫn đến Vĩnh Hòa Cư đầu bếp đại đa số đều phi thường am hiểu nấu nướng thức ăn chay. Dầu hầu rau xà lách tại Vĩnh Hòa Cư thức ăn chay trong vòng thực tế không tính là đếm, nếu là trừ Thái Phong lâu bên ngoài phòng ăn rút đến Vĩnh Hòa khu. Đối mặt dạng này một phần menu quả thực là muốn nếm chút khổ sở, có rất lớn khả năng mỗi tuần đạt được chụp 2.000 điểm. Nhưng Thái Phong lâu không tồn tại vấn đề này. Bởi vì Giang Phong sẽ tôm hai màu. Phi thường khó được lại đã lâu, Giang Phong cảm nhận được bật học khoái cảm. Đây chính là bật học cảm giác sao? Thật là quá sung sướng. Kết quả rút thăm vừa ra, đại gia liền muốn các làm chuẩn bị. Nhất là sắp đi xa nơi khác, cần thiết chuẩn bị thì càng nhiều. Dừng chân mặc dù tiết mục tổ danh xưng sẽ hỗ trợ an bài, nhưng tóm lại muốn tự mình dò nghe, nếu như cơ bản nhất ở đều không cách nào cam đoan lời nói khẳng định không thể tốt hơn công tác. Đổi mới rồi hoàn cảnh, đối mặt đồng nghiệp mới, bất kể là ai phát huy đều muốn thụ chút ảnh hưởng. Giang Phong không tồn tại vấn đề này. Vĩnh Hòa Cư chính là hắn cái thứ hai đơn vị làm việc, hắn đối vị này trong đơn vị mỗi một vị đồng sự cũng như lòng bàn tay, biết rõ bọn họ yêu thích, biết rõ bọn hắn am hiểu món ăn. Thậm chí biết rõ bọn họ sắp xếp lớp học cùng bọn họ tiền công tình huống. Vòng thứ 2 tranh tài còn chưa có bắt đầu, Giang Phong đã cảm thấy hắn có thể ăn tiệc ăn mừng. Có đồng dạng cảm giác không chỉ là Giang Phong, còn có Lư Thịnh. Làm Vĩnh Hòa Cư lão bản, mặc dù Vĩnh Hòa Cư ra biên vô vọng, hắn vẫn ngay lập tức chú ý kết quả rút thăm. Dù sao Vĩnh Hòa Cư là của hắn cửa hàng, nếu là rút tới đầu bếp không quen khí hậu phát huy thất thường, đến lúc đó đập thế nhưng là hắn Vĩnh Hòa Cư biển hiệu. Đối với Thái Phong lâu rút được Vĩnh Hòa Cư, Vĩnh Hòa Cư đầu bếp lại được xuôi nam tiến về Hoài Dương lâu một chuyện, Lư Thịnh vừa là hâm mộ đấu kỵ lại là có chút nhỏ may mắn. Thái Phong lâu thực lực cường thịnh, Giang Phong cùng Tôn Mậu tài hai vị này đầu bếp vô luận đặt ở chỗ nào, đều là có thể để cho các thực khách chạy theo như vịt tồn tại. Vĩnh Hòa Cư chủ đánh Đàm Gia đồ ăn, trên lý luận là ẩm thực sơn đông quán, Thái Phong lâu chủ đánh không biết là món gì, mặc dù đầu bếp trưởng là món ăn Quảng Đông đầu bếp nhưng trên lý luận cũng là ẩm thực sơn đông quán. Thái Phong lâu đầu bếp đi Vĩnh Hòa Cư đánh 2 tuần lễ không công, trên lý luận là có thể cực kỳ tốt không có khe hở dính liền. Tới hình thành so sánh rõ ràng đúng là tầng cao nhất phòng ăn muốn tới Thái Phong lâu đánh 2 tuần lễ không công, Giang Phong cảm thấy nếu như ạt nổn đầu bếp bọn hắn đối cơm tàu chưa từng có tại xâm nhập nghiên cứu lời nói, kia bọn hắn hai cái này tuần lễ có thể làm chỉ sợ cũng chỉ có Trương Quang Hàng thức ăn. Trương Quang Hàng đồ ăn chỉ xem danh tự trên căn bản là thanh nhất sắc cơm tây, giống như là gà xạ phở ổng. Dầu xệ ạ gì hương sắc sườn cừu, pháp thức canh đậm đặc, nhưng trên thực tế chỉ cần ăn vào trong miệng liền biết tất cả đều là chính thống ẩm thực sơn đông làm phép. Chân chính Trung Tây kết hợp. Kết quả rút thăm sau khi đi ra Giang Phong vẫn cùng Lư Thịnh tại hẹ chặt bên trên nói chuyện thiếm, hai vị này lão bản rất là dối trá lẫn nhau thổi phồng một lần, sau đó càng thêm dối trá lẫn nhau tán thưởng một lần đối phương, phân tích mỗi nhà phòng ăn rút ký như thế nào. Cuối cùng không có hảo ý cảm thán một chút nếu như không phải bát bảo trai gặp xui xẻo rút đến biết vị ở. Không chừng hắn còn có hy vọng cùng tầng cao nhất phòng ăn bạ tổ một lần ai mới là điểm tích lũy thứ hai. Thứ nhất nhất định là Thái Phong lâu. Nói trở lại, Nếu như tầng cao nhất phòng ăn thật sự bị bát bảo trai cho truy xuống dưới ngay cả vòng bán kết cũng không vào, vậy cái này tranh tài coi như thú vị. Đoán chừng Mỹ bên kia người đầu tư sẽ nổi giận xé ra tiết mục tổ, cũng không biết tiết mục tổ có dám hay không chơi như vậy. Tầng cao nhất phòng ăn rút đến Thái Phong Lâu nhưng thật ra là một tốt ký, chí ít Thái Phong Lâu có Trương Quang Hàng, từ trên thực đơn nhìn là bán cơm tây. Trừ Thái Phong Lâu bên ngoài, tầng cao nhất phòng ăn rút đến bất luận cái gì một nhà hàng đều phải nghỉ cơm. Đương nhiên nếu là ạt nổn đầu bếp những năm này kỳ thật một mực tại cột tóc lên xà nhà lấy dùi lâm đùi, làm gai nếm mật, chăm lo quản lý, khổ luyện cơm tàu, mặt ngoài nhìn qua là tại ngũ cơm tây đệ nhất nhân, trên thực tế lại là ẩn nút ẩm thực sơn đông đại lao, coi như Giang Phong chưa nói qua phía trên câu nói kia. Chân chính xui xẻo là bát bảo trai. Bát bảo trai tại vòng thứ nhất điểm tích lũy thi đấu bên trong biểu hiện nhưng thật ra là coi như không tệ, tổng điểm tích lũy xếp hạng thứ tư. Bọn hắn chế biến thức ăn có đông nước yến, nấu món chính có Trịnh Tư Nguyên, nếu như là bát bảo trai rút đến Thái Phong Lâu hoặc là Vĩnh Hòa Cư lời nói, cái này vòng thứ hai tranh tài không chừng thật vẫn sẽ có một chút xem chút, chỉ tiếc bát bảo trai rút đến chính là biết vị ở. Bốn cái đầu bếp lập tức phế bỏ ba cái. Đồng lý phế bỏ còn có biết vị ở. Bát bảo trai thịt tươi bánh trung thu bán ra ở nơi này tuần đã kết thúc, bản mùa được hoan nghênh nhất hạn định sản phẩm đã loại bỏ. Biết vị ở đầu bếp đều là chính thống nấu món chính đại lao, Trịnh Tư Nguyên điểm tâm mặc dù là kiểu Tô Châu điểm tâm, nhưng cùng biết vị ở mua bán những cái kia vẫn có khác nhau. Lớn nhất khác biệt đại khái chính là bát bảo trai điểm tâm đi là cấp cao giá cao lộ tuyến, từ hôm nay năm đã phát rổ bán đến 199 một hộp thịt tươi bánh trung thu bên trong liền có thể nhìn thấy một hai. Dù sao bọn hắn chỉ có Trịnh Tư Nguyên một nấu món chính sư phụ, một ngày không làm được bao nhiêu điểm tâm không cần truy cầu cao lượng tiêu thụ. Biết vị ở điểm tâm phần lớn ổn định giá, giá cao điểm tâm là không thể nào bán đi ổn định giá điểm tâm lượng tiêu thụ. Giang Phong cùng Lư Thịnh tại hệ chặt bên trên đối với hôm nay kết quả rút thăm một trận phân tích cuối cùng Lư Thịnh đối Giang Phong ai thán hắn yêu dấu chủ bếp được xuôi nam. Trước một giây vừa ai thán xong, Giang Phong đang chuẩn bị phát tin tức an ủi hắn chẳng qua là hai tuần lễ mà thôi. Hai tuần lễ sau trở về vẫn là ngươi chủ bếp, Lư Thịnh tiếp theo cái tin liền phát tới. Lư Thịnh, nói trở lại, ta nhớ được ngươi canh loãng hỏa thành canh đều sâu được không sai, có hứng thú hay không hai cái này tuần lễ đến tiệm chúng ta khiêu chiến một lần kho tộ vây cá hỏa thành canh quan yến, tiệm chúng ta đã rất lâu không có mở qua hoàn chỉnh tiệc yến và vây cá mập. Giang Phong yên lặng cho Lư Thịnh trở về ba chữ mẫu. Gun. Lao tử sẽ không. Chương 811, cân nhờ ở cờ một chút mà. Thứ năm 10 giờ sáng tiết mục tổ lại ban bố một đầu mới nhất thông chi, cáo chi đại gia từ giờ trở đi, các vị tuyển thủ dự thi liền có thể tiến về riêng phần mình rút đến phòng ăn, quen thuộc phòng ăn nhân viên, phòng bếp kết cấu, menu thực đơn chờ một hệ liệt tương quan công việc, nhất là những cái kia muốn xuất phát tiến về nó tuyển thủ dự thi. Cái này thông chi một phát, liền đại biểu Giang Phong khoái trá cá ướp muối sinh hoạt kết thúc. Mặc dù hắn xác thực không có gì tốt quen thuộc, nhưng Tôn Kế Khải, Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Mậu Tài đối Vĩnh Hòa Cư đều không quen. Sớm quá khứ nhận thức một chút tương lai hai tuần đồng nghiệp mới, làm quen một chút Vĩnh Hòa Cư phòng bếp, nghiên cứu một chút Vĩnh Hòa Cư menu cùng món ăn khẩu vị hay là vô cùng cần thiết. Vì để cho các vị tuyển thủ dự thi càng thật quen thuộc hơn tất hoàn cảnh mới, tiết mục tổ còn chuyên môn cho mỗi tổ tuyển thủ dự thi xứng một nhân viên công tác xử lý vấn đề của bọn hắn. Đầu tiên phải giải quyết chính là món ăn vấn đề. Trừ tuyển định 4 đạo món ăn, Vĩnh Hòa Cư trên thực đơn tất cả đồ ăn, trên lý luận Giang Phong 4 người cũng có thể chế tác mua bán. Phải biết Vĩnh Hòa Cư một bản thực đơn khoảng chừng hơn 60 trang, mặc dù trong đó có rất nhiều trang đều là một tờ một đồ ăn nghiêm trọng chốn nước, nhưng tổng món ăn số lượng tuyệt đối không ít. Lựa chọn như thế nào, lựa chọn thế nào chính là một cái vấn đề lớn. Giang Phong 4 người tính xong thời gian, cắm ở hơn 3 giờ chiều còn tại nghỉ ngơi, nhưng các đầu bếp trên cơ bản đều đã trở lại quán rượu thời gian điểm đuổi tới Vĩnh Hòa Cư. Tuyển định về sau chẳng lẽ không có thể thay đổi sao? Vĩnh Hòa Cư menu Giang Phong là rất quen. Hắn thấy trên thực đơn trừ đảm ra đồ ăn bên ngoài sở hữu đồ ăn bọn hắn cũng có thể làm, chỉ bất quá Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải khả năng có một chút không quen khí hậu, bởi vì Vĩnh Hòa Cư chu chủ đánh ẩm thực sơn đông món ăn Quảng Đông rất ít. Đương nhiên có thể sửa đổi, ta chỉ là kiến nghị các ngươi trước tuyển định có thể chế luyện món ăn, dù sao bếp sau còn có nhiều như vậy sư phụ, nếu như sớm không có câu thông tốt xuất hiện hỗn loạn có thể sẽ đối phòng ăn kinh doanh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhân viên công tác nói, những đạo lý này Giang Phong bọn hắn đều hiểu. Trong phòng bếp mỗi người đều có mỗi người phân công, cắt xứng, xào rau, bày bàn, trên cơ bản mỗi vị sư phụ đều có tự mình cố định món ăn, chỉ bất quá trên thực đơn không có đánh dấu ra tới, chỉ có Thái Phong Lâu đem những này sự tình sáng loáng đánh dấu ở trên thực đơn đồng thời tính là mỗi vị đầu bếp công trạng mà thôi. Tôn Mậu Tài, Tôn Kế Khải cùng Ngô Mẫn Kỳ đang nghiên cứu menu, Giang Phong trực tiếp chạy vào bếp sau cùng cái khác sư phụ trò chuyện, Thiên Vấn hỏi Vĩnh Hòa Cư gần đây sinh ý tình huống, Chu Thị tình huống cùng Bành Trường Bình tình huống. Chu Thị mèo đã bị hắn đưa về quê quán, Bành Trường Bình không có mèo có thể nuôi, chỉ có thể thanh thản ổn định mỗi ngày đến Vĩnh Hòa Cư dạy đồ đệ. Chu Thị cũng qua lâu rồi ham chơi không học phản nghịch thiếu niên giai đoạn, mỗi ngày chăm chỉ luyện chủ tiến bộ to lớn, nghe nói hiện tại Đàm Gia món ăn kiến thức cơ bản đã luyện được phi thường xuất sắc. Hiện tại Chu Thị cùng Bành Trường Bình không ở trong tiệm, Bành Trường Bình dẫn Chu Thị đi dạo chợ bán thức ăn. Khoảng thời gian này cái gì cũng tốt, chính là thực đơn một lần tất cả đều thả ra rồi làm cho có hơi phiền toái. Bối phận thấp nhất tiểu hỏa tử gặm quả táo cùng Giang Phong phàn nàn. Phiền phức. Giang Phong sững sờ, Đàm Gia món ăn thực đơn phóng xuất lại thêm tiết mục truyền ra, sinh ý hẳn là tốt vô cùng à, làm sao lại phiền phức đâu. Điểm này đêm qua Giang Phong cùng Lưu Thịnh nói chuyện trời đất thời điểm Lưu Thịnh từng đề cập với Giang Phong. Vĩnh Hòa Cư mặc dù chủ đánh là Đàm Gia đồ ăn, nhưng Đàm Gia món ăn menu lúc trước một mực là không đối ngoại công bố, cái này dẫn đến rất nhiều phổ thông khách nhân đều không biết Vĩnh Hòa Cư bán Đàm Gia đồ ăn. Chủ đánh là Đàm Gia đồ ăn nhưng lại không bán Đàm Gia đồ ăn. Đàm Gia đồ ăn không lên phổ thông menu nguyên nhân Lưu Thịnh cũng cùng Giang Phong nói qua, nguyên nhân chủ yếu chính là quá mắc. Đàm Gia món ăn nguyên vật liệu trên cơ bản đều là bào ngư, vây cá, hải sâm, tổ yến loại này cấp cao xa xỉ món ăn. Đồ ăn giá tự nhiên phi thường đắt đỏ. Sớm nhất thời điểm Vĩnh Hòa Cư thậm chí cũng không có menu, mỗi ngày bán món gì hoàn toàn nhìn cùng ngày có cái gì hàng, nếu như thực khách muốn đặt trước yến hội cần sớm đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Dạng này kinh doanh hình thức kéo dài thật lâu, thậm chí quốc doanh tiệm cơm thời kỳ cũng là dạng này hình thức, trên thực đơn chỉ thả món ăn hàng ngày cùng đồ nhắm, muốn ăn đến chân chính thức ăn ngon còn phải xem vật khí. Về sau quốc doanh tiệm cơm chuyển hình bị tư nhân mua về, loại hình thức này vẫn là không có đổi. Chỉ bất quá đem trên thực đơn món ăn chủng loại phong phú không ít. Ban sơ có thể ăn được lên Đàm Gia món ăn khách nhân cứ như vậy một ít phê, về sau kinh tế phồn vinh đại gia túi tiền đều phồng lên, có thể ăn được lên Đàm Gia món ăn những khách nhân cũng nhiều, Vinh Hỏa Cư lúc này mới đẩy ra cái gọi là VIP thực đơn, vẫn như cũ không đúng đại chúng cởi mở. Những năm này ăn uống nghiệp đồng bột phát triển, Bát Bảo Trai tại Lăng Quảng Triều kinh doanh bên dưới danh tiếng bị bại không sai biệt lắm tiền lại là bó lớn vớt, để danh tiếng cũng không tệ lắm. Tiền lại không Lăng Quảng Chiêu vất nhiều lắm Lưu Thịnh rất là ao ước. Có ở đây không bại hoại nhà mình cửa hàng danh tiếng tình huống dưới, ai sẽ theo tiền băn khoăn đâu. Lưu Thịnh những năm này kỳ thật vẫn nghĩ tìm một cơ hội, để Đàm Gia đồ ăn trở nên chẳng phải cấp cao đi vào đại chúng tầm mắt nhưng vẫn không có kết quả. Lưu Thịnh tìm không thấy cơ hội, một là bởi vì Bành Trường Bình rời đi Vĩnh Hòa Cư nhiều năm, đương thời dạy ra đồ đệ trên cơ bản đều bởi vì tuổi tác đã lớn đã nghỉ hưu ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, đầu bếp không được. Ngay cả hoàn chỉnh tiệc yến và vây cá mập đều làm không ra, sợ mạo nhiên đẩy tới để Vĩnh Hòa Cư trở thành cái thứ hai Bát Bảo Trai. Một cái khác thì là bởi vì Đàm Gia món ăn đồ ăn giá quá cao, rất khó mở rộng, bên trên menu phổ thông khách nhân cũng không nhất định nguyện ý điểm, còn không bằng giống trước kia làm như vậy ẩn tàng menu còn có thể ẩn ẩn nâng lên Vĩnh Hòa Cư bức cách. Liền xem như nấm tuyết quái làm loại này nguyên vật liệu tiện nghi thức ăn chay, đơn giá cũng là 1.000 đi lên. Thật muốn so đồ ăn giá. Vĩnh Hòa Cư khả năng đều sẽ không thua cho tầng cao nhất phòng ăn. Lần này chương trình truyền hình thực tế tranh tài nhưng thật ra là Vĩnh Hòa Cư một cái truyền hình cơ hội. Từ tranh tài ngay từ đầu Vĩnh Hòa Cư liền đem nấm tuyết quái làm, quỳ hoa vịt con, tôm hai màu, ốc khô bí đao, nhỏ hạt táo đào lạc loại hình tương đối tiện nghi lại không có phiền phức như vậy đồ ăn lên thực đơn. Mượn tống nghệ nóng nảy gió đông, khoảng thời gian này Vĩnh Hòa Cư những này giá cao chót vót Đàm Gia đồ ăn lượng tiêu thụ không biết được tốt bao nhiêu. Đương nhiên Lưu Thịnh sẽ nói với Giang Phong những chuyện này, chủ yếu là muốn để Giang Phong ở nơi này hai tuần lễ thời điểm khiêu chiến một lần tiệc yến và vây cá mập bên trong mấy đạo món chính, cùng loại với kho tộ vây cá, sâm đen hầm loại hình. Lưu Thịnh thật sự rất nhớ Vĩnh Hòa Cư một ngày kia có thể mở lại một lần hoàn chỉnh tiệc yến và vây cá mập. Dù sao tiệc yến và vây cá mập mới là Vĩnh Hòa Cư đỉnh phong, đại biểu cho Vĩnh Hòa Cư huy hoàng. Bành Trường Bình những ngày này cũng tiêu chút ít thời gian cùng công phu dạy dỗ trừ chút thì bên ngoài những thứ khác bọn đồ tử đồ tôn, đại gia cũng đều có chỗ tiến bộ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ đến mở lại tiệc yến và vây cá mập trình độ, trừ phi bọn hắn giống như Giang Phong trong tay mỗi người có một cái trò chơi. Chính là sinh ý quá tốt rồi mới phiền phức. Bối phận thấp nhất tiểu hỏa tử sầu mi khổ kiểm nói, khoảng thời gian này không phải đem bộ phận Đàm Gia đồ ăn thả ra rồi nha, lúc đầu sinh ý tốt tiền công cũng tăng là chuyện tốt. Nhưng không biết là ai bắt đầu truyền ra, nói tiệm chúng ta đem những này Đàm Gia đồ ăn phóng xuất là bởi vì muốn mở lại tiệc yến và vây cá mập. Mở lại tiệc yến và vây cá mập. Giang Phong nghĩ, tiệc yến và vây cá mập không phải vẫn luôn mở sao? Mặc dù là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu ít đi hai đạo độ khó cao nhất món ăn tiệc yến và vây cá mập, nhưng Vĩnh Hỏa Cư những năm này làm cũng là tiệc yến và vây cá mập à. Coi như Lư Thịnh chưa nói qua danh tự, các thực khách không đều ngầm thừa nhận bọn hắn ăn là tiệc yến và vây cá mập sao? Không phải mở. Bối phận thấp nhất tiểu hỏa tử hạ giọng, những năm này mặc dù tiệc yến và vây cá mập vẫn đang làm, nhưng hàng năm chỉ làm một lượng bản cũng đều phải đi khách nhân trong nhà làm. Nếu như là mở lại tiệc yến và vây cá mập, liền phải giống đương thời như thế mỗi tháng mở hai lần, đầu tháng một lần giữa tháng một lần, cuối tháng đấu giá, người trả giá cao được không định giá. Giang Phong kinh ngạc. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao. Ăn cơm đều dựa vào bán đấu giá. Vậy tại sao hiện tại chẳng phải làm? Lại không phải không làm được, chỉ bất quá thiếu hai món ăn mà thôi, các ngươi đều làm nhiều năm như vậy cũng không còn khách nhân vạch ra tới. Giang Phong hỏi. Bối phận thấp nhất tiểu hỏa tử thanh âm thấp hơn, không chỉ là thiếu hai món ăn, kỳ thật hương vị bên trên cũng không được, cùng mười mấy 20 năm trước căn bản liền không có cách nào so. Nhưng là không có cách, Bành sư phụ rời điếm đi bên trong nhiều năm như vậy, mấy cái thái sư phụ trên cơ bản đều về hưu, từ sư phụ kỳ thật cũng mau lui. Từ sư phụ chính là chỗ này lần đại biểu Vĩnh Hỏa Cư dự thi chủ bếp. Từ sư phó chủ nghệ vốn chính là mấy cái thái sư phụ bên trong kém nhất, nếu như không phải lần này Bành sư phụ trở về, đoán chừng chờ từ sư phụ vừa lui ra yến tiệc yến và vây cá mập đều không cách nào làm. Giang Phong giật mình. Hắn chỉ ăn qua Bành Trường Bình tự mình làm tiệc yến và vây cá mập, chưa ăn qua Vĩnh Hỏa Cư ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bản tiệc yến và vây cá mập, tự nhiên không biết trong đó chênh lệch. Hắn biết rõ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bản chỗ nước, nhưng không nghĩ tới hơi nước như thế đủ. Cũng khó trách Lư Thịnh nhiều năm như vậy hiểu ý tâm niệm tưởng niệm mở một lần hoàn chỉnh tiệc yến và vây cá mập, lại như thế vội vàng muốn đàm ra đồ ăn truyền hình, đúng là tình thế bức bách. Chỉ tiếc hắn cũng lực bất tòng tâm. Nhà mình đồ ăn cũng còn không có học xong, làm sao có thời giờ đi học đàm ra đồ ăn, lại nói, coi như hắn muốn học Bành Trường Bình cũng không nhất định nguyện ý dạy, hắn lại không phải Chu Thị, không có bái Bành Trường Bình vi sư. Ta nói bên ngoài làm sao lại ba người ngươi không thấy, nguyên lai chạy trong phòng bếp đến tán gẫu. Ngay tại Giang Phong cảm thán thời điểm, Lư Thịnh không biết từ chỗ nào thoan ra tới. Ta lại không cần nghiên cứu menu, đương nhiên là chạy đến trong phòng bếp đến tán gẫu. Giang Phong cười nói, phát hiện Lư Thịnh tóc có chút loạn, cổ áo có chút nhăn, trên mặt còn có mấy đạo dấu đỏ, 89/10 là ghé vào trên mặt bàn đi ngủ ngủ ra tới. Không biết còn tưởng rằng hắn học sinh cấp 3 đâu, lên lớp đi ngủ ngủ ra dấu đỏ. Nghiên cứu thế nào? Lư Thịnh hỏi. Còn có thể thế nào? Cái nào đạo đồ ăn đều được a, có cái gì khó? Tại trước mặt bằng hữu Giang Phong ngông cuồng hơn không ít. Thật sao? Vậy nếu không muốn cân nhắc một lần nước dùng con yến, kho tộ vây cá không muốn suy tính nói ta cảm thấy sâm đen hầm cũng có thể a. Lư Thịnh đầy mặt tiếu dung. Giang Phong. Không có ý tứ, quay dậy. Giang Phong tại chỗ cáo tử. Suy tính một chút đi, khoảng thời gian này không chỉ một lao khách nhân đến tìm ta hỏi tiệc yến và vây cá mập chuyện. Ngươi biết, tiệm chúng ta trước đó tiệc yến và vây cá mập chủ bếp một mực là từ sư phụ, hiện tại từ sư phụ đổi đi rồi đổi thành ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là sung làm một lần từ sư phó nhân vật? Suy tính một chút nha, ta biết rõ ngươi có thể, ngươi lại không phải không biết được nhà chúng ta đồ ăn. Ngươi đều tại ta nhóm chỗ này ngốc lâu như vậy rồi, liền đem chỗ này xem như nhà mình một dạng nha, thực tế không được dầu hầu bảo ngư. Lư Thịnh đuổi theo.